Kiệt Lý còn chưa đi vào cửa, Đường Dư Hoàng liền đã nhận ra, nghe được Kiệt Lý nói, Đường Dư Hoàng cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cho Kiệt Lý một cái dò hỏi ánh mắt, như là đang hỏi đối phương có chuyện gì giống nhau, lạnh nhạt xa cách. Kiệt Lý có chút thất vọng, nhưng cũng thói quen như vậy đáp lại, có thể nhìn thấy Đường Dư Hoàng tựa hồ cũng đã là đối hắn một loại thừa nhận, ít nhất so với kia chút cầu mà không được thấy người, muốn tốt hơn quá nhiều, người hẳn là thấy đủ mới là. Kiệt Lý rất lạc quan, chỉ là khổ sở một tiểu hạ liền tiếp tục nói, lễ Giáng sinh liền mau tới rồi, ta tưởng mời ngươi đi em mở quốc quá lễ Giáng sinh, nơi đó lễ Giáng sinh thực náo nhiệt, liền cùng hoa hạ tân niên giống nhau, hơn nữa đế hoàng ở em mở quốc y y dược công ty cũng sắp khai trương, ta hy vọng ngươi có thể tham gia khai trương điển lễ. Hai việc, một kiện công sự một kiện việc tư, Kiệt Lý đợi hồi lâu mới chờ đến như vậy một cái cơ hội. Đường Dư Hoàng không phải một cái thích xem náo nhiệt người, nhưng vẫn nghĩ đến chỗ đi một chút đi xem bất đồng cảnh sắc. Nghe xong Kiệt Lý nói, nhưng thật ra có chút tâm động, chỉ là lại tưởng tượng, chính mình không thế nào sẽ nói tiếng Anh, đi em mở quốc vẫn là có chút phiền phức, nhìn Kiệt Lý liếc mắt một cái, liền không nói gì. Kiệt Lý cũng nhìn không ra Đường Dư Hoàng là nguyện ý vẫn là không muốn, nhìn đến nàng cũng không nói lời nào, đành phải tiếp tục du thuyết nói, đi thôi, bao ăn bao ở bao chơi bao nhạc, toàn bộ hành trình cùng đi một lát không rời, em mở quốc có rất nhiều mới mẻ đồ vật, ta đều mang người đi xem. Kiệt Lý cũng không biết Đường Dư Hoàng thích cái gì. Lần đầu tiên hai người tương ngộ là ở tuyết sơn thượng, nghĩ Đường Dư Hoàng sẽ thích lên núi cùng mạo hiểm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có gì tốt nơi đi, hơn nữa gần nhất bởi vì đế hoàng sự tình, hắn từ sớm vội đến buổi tối, nhiều nhất cũng chỉ có thể mời Đường Dư Hoàng đi em mở quốc nhìn xem thành thị phong cảnh. Tiếp tục, nhìn Kiệt Lý nỗ lực dụ hoặc nàng bộ dáng, Đường Dư Hoàng cảm thấy hảo chơi, lại là không buông khẩu nói đi. Kiệt Lý ngày thường thực nguyện ý chơi, có thể chơi địa phương cũng nhiều, nhưng nhìn Đường Dư Hoàng, lại không biết rõ lắm nàng thích cái dạng gì địa phương, nghĩ nghĩ mới tiếp tục nói, ta biết New York ngầm có cái đấu giá hội, cũng là thứ gì để bán, không biết ngươi có hay không hứng thú đi xem, tuy rằng không thể cùng đế hoàng so sánh với, nhưng chủng loại phức tạp, cũng có rất nhiều thú vị đồ vật, nhớ rõ có một năm, cũng không biết từ nào làm cho, thế nhưng bán đấu giá một lục soát tàu. Ngầm hạt nhân, đều kinh động M quốc phía chính phủ đâu. Kiệt Lý nói xong liền chờ mong nhìn Đường Dư Hoàng, lại nghe Đường Dư Hoàng nói, lại tiếp tục. Bởi vì là lễ Giáng sinh, có rất nhiều tiết mục, ta còn nghe nói có cái thế giới cấp đua xe thi đấu, ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta cũng có thể đi xem. Kiệt Lý nói này đó hoạt động đều là hắn ngày thường thích tham gia, hơn nữa nói tới đây tựa hồ cũng nhớ tới càng nhiều, không đợi Đường Dư Hoàng nói chuyện, liền lại nói tiếp, còn có phẩm rượu đại hội, là ở lâu đài cử hành, toàn Mỹ Châu Phú Hào đều có khả năng đến, mỗi năm một lần, cũng thực long trọng, trừ ngoài ra, còn có các loại tiệc rượu các loại yến hội, máy móc triển lãm. Triển lãm tranh, đồ cổ triển, nhân thể nghệ thuật triển, Nga, còn có các loại xạ kích thi đấu, ngầm quyền thị, đủ. Loại song bạc, chỉ cần ngươi muốn đi, ta đều có thể mang ngươi đi, lại hảo chơi lại kích thích. Kiệt Lý nói xong, liền chờ mong nhìn Đường Dư Hoàng, Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, lại là nhìn về phía một mục hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Kiệt Lý nhíu mày, nhưng thực mau liền khôi phục sắc mặt, cũng nhìn về phía một mục, trong thần sắc tuy rằng có một tia khổ sở, lại cũng mang theo rõ ràng khẩn cầu, Kiệt Lý không ngu ngốc. Giờ này khắc này hiển nhiên cũng minh bạch một mục trả lời rất quan trọng. Tuy rằng cảm thấy Đường Dư Hoàng mang theo một mục cùng đi làm hắn có chút thất vọng, nhưng đi tổng so không đi hảo, hơn nữa hắn vẫn luôn đều cho rằng theo đuổi nữ hài tử là phải công bằng cạnh tranh, cho nên cũng không sợ một mục đi theo đi, cùng nhau ở chung mới có tương đối, hắn không tin chính mình sẽ làm so một mục kém. Kiệt Lý không nốc, biết Đường Dư Hoàng ý tứ, một mục tự nhiên cũng không nốc, nhưng lại có chút khó xử, Đường Dư Hoàng lúc này muốn đi vẫn là không nghĩ đi đâu. Một mục nghiêm túc nghĩ nghĩ, liền suy nghĩ cẩn thận Đường Dư Hoàng ý tứ, đáp, nghe rất thú vị. Một mục sinh hoạt luôn luôn thực đơn điệu, nghe những cái đó muôn màu muôn vẻ tiết mục, tự nhiên cảm thấy thú vị, bình tĩnh mà xem xét, hắn là muốn đi xem, đặc biệt là tưởng cùng Đường Dư Hoàng cùng nhau nhìn xem, chỉ là không biết lần này Đường Dư Hoàng đi ra ngoài, có thể hay không mang theo hắn đâu. Vậy đi thôi, chuẩn bị, chúng ta ngày mai liền đi. Đường Dư Hoàng cũng là cảm thấy một mục sinh hoạt quá đơn điệu, trước kia lại quá có chút vất vả. Liền muốn dẫn hắn khắp nơi đi một chút, bất quá quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là thích một mục, nguyện ý làm hắn ở chính mình bên người làm bạn, bằng không nàng lại nơi nào có dẫn người du lịch tâm tình đâu. Hảo, ta lập tức đi an bài, liền các ngươi hai người đi sao, còn có người sao, ngồi máy bay đi như thế nào, ta lập tức an bài người lại đây tiếp chúng ta. Kiệt Lý thực vui vẻ, lập tức thập phần hương phấn nói. Ngươi thu phục đường hàng không vấn đề, chúng ta có phi cơ chính mình đi, nhân số sẽ nhiều một ít, ước chừng 7-8 cái đi. Một mục, từ đồng, cực âm cùng cực dương, cũng có thể mang theo dạ sắc, đến nỗi Quỷ Thiên tương đối vội, nhưng cũng còn muốn hỏi một chút. Nghĩ đến đây, Đường Dư Hoàng lại đột nhiên nghĩ tới cổ Hàn Y Lì, nghĩ có phải hay không hẳn là cũng dò hỏi Hàn Y Lì một chút đâu, chỉ là lại tưởng chính mình bên người mang theo nhiều người như vậy, liền cũng hủy bỏ như vậy tính toán. Hảo, chủ địa phương ta tới an bài đi, liền ở tại nhà ta hảo sao, nhà ta trang viên rất lớn, ta phụ thân cùng mẫu thân cũng vẫn luôn chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Kiệt Lý nói cũng không phải lời khách sáo, phụ thân hắn cùng gia tộc một ít trưởng bối đều thực chờ mong cùng Đường Dư Hoàng gặp mặt. Không cần, dừng chân địa phương chúng ta sẽ chính mình an bài, nếu ngươi có thời gian, có thể tới tìm ta, không có thời gian, không cần cưỡng cầu. Đường Dư Hoàng cự tuyệt Kiệt Lý an bài, ở nàng nghĩ đến, nếu là nàng một người đi nói, cũng coi như là phù hợp này Kiệt Lý tâm ý, đi nơi nào trụ đều không sao cả, tùy ý hắn an bài liền cũng đúng rồi, nhưng là nàng mang theo cả gia đình cùng nhau du lịch, hơn nữa này trong đó còn có nàng nam nhân, liền không làm cho Kiệt Lý đi an bài. Kiệt Lý đối Đường Dư Hoàng cảm tình tuy rằng không có nói rõ, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt, cố ý vô tình ám chỉ, còn có này một luật làm, cũng đã biểu đạt thập phần rõ ràng, Đường Dư Hoàng như vậy thông minh, lại như thế nào sẽ không biết tâm tư của hắn đâu, chẳng qua Kiệt Lý không nói, nàng liền cũng không nói thôi. Đến nỗi Đường Dư Hoàng đối Kiệt Lý cảm tình, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói là bằng hữu, có lẽ là đời trước liền không có gặp qua nguyên nhân, nàng không thế nào thích người nước ngoài, tuy rằng cảm thấy Kiệt Lý rất xoáy khí, rồi lại cảm thấy cùng hắn không phải một đường, chưa nói tới chán ghét, lại cũng chưa nói tới thích. Đường Dư Hoàng nói làm Kiệt Lý hưng phấn tâm tình bình tĩnh xuống dưới, nghĩ nghĩ lại vẫn là cảm thấy có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi, ngươi không thích ta giúp ngươi an bài hành trình sao? Vẫn là không thích ở tại nhà ta, người nhà của ta đều thực hiếu khách, tuyệt đối sẽ hoan nghênh của các ngươi, sẽ không tạo thành các ngươi bối rối. Kiệt Lý xem như một cái thực thẳng thắn người, trừ bỏ thông báo chuyện này do dự chút, mặt khác thời điểm vẫn là thực thẳng thắn. Ta cùng bạn trai cùng đi, ở tại nhà ngươi thật sự phương tiện sao? Đường Dư Hoàng thấy Kiệt Lý không có minh bạch chính mình tâm tư, cũng đem nói trắng một ít. Đương nhiên phương tiện, trong nhà thực rộng mở, ta sẽ làm người hầu thu thập hảo biệt thự đơn lập cho ngươi trụ, sẽ không có người quấy rầy đến các ngươi. Kiệt Lý nói còn miễn cưỡng đối với Mộc Mộc cười, hiển nhiên đem Đường Dư Hoàng trong miệng bạn trai xem thành Mộc Mộc. Mộc Mộc cũng cười, tươi cười lại là có chút bất đắc dĩ, hắn nhưng không cảm thấy Đường Dư Hoàng trong miệng bạn trai sẽ đơn độc chỉ chính mình. Hơn nữa, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc có tính không là Đường Dư Hoàng bạn trai, nhưng nghĩ đến hai người chi gian chưa từng có thảo luận quá cảm tình vấn đề, thật sự rất khó nói là nam nữ bằng hữu quan hệ. Đường Dư Hoàng thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm Kiệt Lý nhìn 5 giây, mới sâu kín nói, hảo đi, ngươi không ngại, ta tự nhiên cũng không ngại. Đường Dư Hoàng lời này nói có điểm cổ quái, Kiệt Lý tuy rằng quen thuộc hán ngữ, lại cũng không quá hiểu biết trong đó thâm ý, chỉ là cảm thấy Đường Dư Hoàng nhìn chính mình thời điểm. Ánh mắt kia xem hắn toàn thân run rẩy, đầu óc có chút vượng vượng căn bản là vô pháp tự hỏi, chỉ nghĩ Đường Dư Hoàng đáp ứng rồi, liền cao hứng nói, không ngại, đương nhiên không ngại. Kiệt Lý vô cùng cao hứng đi an bài, liên tiếp đánh mười mấy cái điện thoại, Đường Dư Hoàng cũng vô tâm tư nghe, Tuyết Hoàng không biết khi nào chạy tới, cực đại thân mình đột nhiên liền nhào hướng Đường Dư Hoàng, Kiệt Lý đang ở gọi điện thoại, thấy như vậy một màn có chút kinh hãi, nhưng hắn cũng là nhận thức Tuyết Hoàng, lại nhìn đến một người một ngao chơi vui vẻ, mới yên tâm tiếp tục gọi điện thoại. Cực Âm cùng Cực Dương hai cái tiểu gia hỏa cũng xông ra, bọn họ hiện tại cơ hồ là mỗi ngày cùng Tuyết Hoàng quậy với nhau, hai người một ngao hôn như là thân huynh đệ. Hoàng tỷ tỷ, ngươi lần này đi ra ngoài chơi có phải hay không cũng muốn mang theo chúng ta à, Cực Dương cũng muốn nhìn một chút người nước ngoài thế giới là thế nào. Cực Dương nắm Đường Dư Hoàng ngón tay, đầy mặt chờ mong nói. Cực Âm cũng ở một bên manh gật đầu, hiển nhiên cũng là cùng cái ý tứ. Các ngươi gần nhất có hảo hảo chăm sóc những cái đó linh hoa cùng linh thảo sao? Đường Dư Hoàng cố ý lạnh thanh âm hỏi. Cực Âm cùng Cực Dương tuy rằng thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng trên thực tế lại cũng sống vài trăm năm, toàn thân đều mang theo linh khí, là nhất thích hợp chiếu cố những cái đó linh hoa cùng linh thảo người, ngày thường trừ bỏ Mộc Mộc cùng Sở Cuồng, liền cũng là bọn họ phụ trách các loại hoa cỏ gieo trồng cùng đào tạo, ở đế hoàng cũng có không nhỏ tác dụng. Đương nhiên là có, ta mỗi ngày đều bồi hoa hoa thảo thảo nhóm nói chuyện, làm cho bọn họ nhanh lên lớn lên đâu. Hoàng tỷ tỷ, nhân gia vẫn luôn đều thực nghe lời thực nỗ lực. Ngươi liền mang chúng ta đi thôi. Cực Dương tiếp tục nháy đáng yêu mắt to cầu xin nói. Ta cũng thực ngoan thực nỗ lực. Cực Âm nói còn nghiêm túc gật gật đầu, xem ở Đường Dư Hoàng cùng Mộc Mộc trong mắt, cảm thấy càng đáng yêu. Đi thôi, dọn dẹp một chút hành lý, ngày mai cùng đi. Một hát không lễ Giáng sinh du lịch. Đế Hoàng sân bay đã ngừng mấy chục giá các loại cấp bậc phi cơ, Đế Hoàng Tiểu Hoàng dơ lên ra du lịch, trừ bỏ Đường Dư Hoàng đám người, còn ăn bài 4 gã bảo tiêu đi theo, một hàng 10 hơn người tới sân bay thời điểm. Kiệt Lý sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến nhiều người như vậy Kiệt Lý nhưng thật ra không ngoài ý muốn, nhưng thấy rõ những người này thời điểm, Kiệt Lý sắc mặt lại hơi hơi biến hóa hạ, hắn tới đế hoàng cũng có chút số lần, muốn theo đuổi Đường Dư Hoàng, tự nhiên cũng sẽ chú ý bên người nàng người, những người này chung hắn đại bộ phận đều nhận thức, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn từ những người này trên người cũng có thể cảm giác được một loại đồng loại hơi thở, bọn họ nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt, cùng chính mình là như vậy tương tự. Ai, nguyên lai không phải một cái tình địch, mà là một đống tình địch a, này trượng vừa mới bắt đầu, khiến cho hắn có loại đau đầu cảm giác. Mọi người thượng phi cơ trang hoàng cũng không phải quá mức xa hoa, lại đơn giản đại khí, rất có thời thượng cảm, hơn 20 cái xa hoa chỗ ngồi, mọi người nhập tòa lúc sau, liền chờ phi cơ cất cánh. Lần này có chuyên môn người điều khiển, Đường Dư Hoàng nhắm mắt tu luyện, mọi người cũng đều thực an tĩnh, nhưng ánh mắt lại đều cố ý vô tình dừng ở Đường Dư Hoàng trên người. Lần này đi ra ngoài người so dự tính muốn nhiều mấy cái, trừ bỏ Cực Âm Cực Dương, Lạc Tử Đồng, Quỷ Thiên, Mục Mục cùng Dạ Sắc ngoại, còn mang lên Sở Cuồng cùng Tô Tiểu Soái. Sở Cuồng là mãnh liệt yêu cầu theo tới, đến nỗi Tô Tiểu Soái, xem như nửa công nửa tư, cũng là vì khai trương điển lễ mà đến. Mấy nam nhân tụ ở cùng nhau, tâm tư phần lớn là đặt ở Đường Dư Hoàng trên người, mà trừ ngoài ra đó là quan sát còn lại mấy nam nhân, so với Kiệt Lý, mọi người đối Dạ Sắc nhưng thật ra càng xa lạ một ít. Đánh giá tầm mắt dừng ở trên người hắn cũng là nhiều nhất, mọi người tuy rằng đều làm thực bí ẩn, nhưng đối mặt tình địch vốn là mẫn cảm, lẫn nhau quan sát đến, lại nơi nào sẽ chú ý không đến. Một màn này, kỳ thật là có chút buồn cười, lại có chút quỷ dị, Đường Dư Hoàng tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng lại cũng có thể cảm thụ được đến, khóe miệng cong cong, lộ ra một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Cực Dương cùng Cực Âm cũng ở cười trộm, hai cái vật nhỏ chính là đế hoàng kẻ dở hơi, thông minh đáng yêu, cổ linh tinh quái. Phi cơ vững vàng phi hành, mọi người chi gian như cũ trầm mặc, Kiệt Lý kỳ thật là muốn tìm chút đề tài, nhưng nhìn Đường Dư Hoàng nhắm mắt lại bộ dáng, lại là ngượng ngùng quấy rầy, còn lại người cũng không nói gì ý tứ, ngay cả hai cái vật nhỏ đều vẫn duy trì an tĩnh, làm hắn rất là bất đắc dĩ. Buổi chiều thời điểm phi cơ đáp xuống ở New York sân bay, một loạt 10 dư chiếc bảo mã, bị em đút, 7 hệ chờ ở nơi đó, Kiệt Lý phụ thân, A Mạn nhiều gia tộc tộc trưởng áo lực khắc A Mạn nhiều tự mình tới đón, trường hợp rất là long trọng. Nếu chỉ là Kiệt Lý bằng hữu, tự nhiên sẽ không có như thế long trọng trường hợp, nhưng Đường Dư Hoàng lại là đế hoàng tiểu hoàng thượng, này đã có thể không thể không long trọng. Hoan nghênh ngươi, Mỹ lệ phương Đông công chúa, ta là Kiệt Lý phụ thân áo lực khắc A Mạn nhiều. Đường Dư Hoàng mới vừa đi xuống phi cơ, áo lực khắc liền đón đi lên, đây là một vị thoạt nhìn thập phần thân sĩ trung niên ngoại quốc nam tử, cùng Kiệt Lý đứng chung một chỗ, không rất giống là phụ tử, đảo như là hai anh em. Cảm ơn. Người khác đãi nàng thân thiện. Nàng tự nhiên cũng sẽ thân thiện một ít, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là có vẻ có chút lạnh nhạt, nhưng cũng là này phân lạnh nhạt, làm Đường Dư Hoàng có loại cao không thể phản tôn quý, hơn nữa phương Đông người thần bí hơi thở, ưu nhã, lanh diễm, hấp dẫn vô số ánh mắt. Mọi người cũng không có ở sân bay nhiều làm nói chuyện với nhau, hàn huyên vài câu liền lên xe, làm chủ nhân áo lực khắc mời Đường Dư Hoàng ngồi trên một chiếc, Kiệt Lý cũng cùng nhau cùng đi. Áo lực khắc tiếng Trung rất là không tồi, rất nhiều đại gia tộc con cháu đều là nhiều phương diện bồi dưỡng. Giống nhau đều sẽ tam đến 5 loại ngôn ngữ, áo lực khắc ở trên đường vì Đường Dư Hoàng giảng thuật một ít em mở quốc thú sự, dí dỏm hài hước lời nói nhưng thật ra làm Đường Dư Hoàng cảm thấy rất thú vị, ngẫu nhiên còn sẽ đáp lại thượng hai câu, làm áo lực khắc cười càng thêm sán lạ. Nga, ta thật là cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu ta tuổi trẻ 20 tuổi, không không không, cho dù là 10 tuổi, ta cũng nhất định sẽ vì ngươi mê muội, Mỹ lệ phương Đông công chúa, ngươi là ta đã thấy nhất thần kỳ nữ hài. 520XS là 520 tiểu thuyết võng, áo lực khắc tính cách hiển nhiên cùng Kiệt Lý rất là tương tự, nói chuyện ngữ khí, trên mặt biểu tình, nghiễm nhiên đều là Kiệt Lý phiên bản, hoặc là nói là chỉ có hơn chứ không kém. Kiệt Lý nghe được phụ thân nói, nhịn không được trợn trắng mắt, rất là nghiêm túc mở miệng nói, phụ thân, Đường tiểu thư là ta khách nhân, thỉnh ngài chú ý một chút, hảo sao? Kiệt Lý thực buồn bực, mẫu thân mất sớm, phụ thân phong lưu, hắn thật sự không nghĩ làm chính mình phụ thân cũng trở thành chính mình tinh địch. Kia nhất định là một kiện thực buồn rầu sự tình. Chú ý. Kiệt Lý, ngươi không cảm thấy ở đối mặt Mỹ lệ phương Đông công chúa khi, chú ý cái này từ không quá áp dụng sao, cảm giác là vô pháp chú ý. Hai tử, ngươi thật hẳn là lại hảo hảo học tiếng Trung, Đường tiểu thư, ngươi nói đúng sao? Nói, gừng càng già càng cay, áo lực khắc một phen lời nói lại là khen tặng Đường Dư Hoàng, lại là giáo huấn Kiệt Lý, hơn nữa trên mặt kia bất biến thân sĩ tươi cười, làm người cảm thấy 10 phần gian trá cùng giảo hoạt. Cưỡng từ đoạt lý. Ra mà không đứng đắn. Kiệt Lý kỳ thật càng muốn nói, hắn này phụ thân chính là cái phong lưu hoa tâm láo vô lại, nhưng dù sao cũng là chính mình phụ thân, hắn thật đúng là ngượng ngùng nói thẳng xuất khẩu, đặc biệt lại là ở Đường Dư Hoàng trước mặt. Vô chi ấu trĩ, trẻ con. Áo lực khắc ăn miếng trả miếng, khinh thường nhìn nhà mình nhi tử. Ngươi. Kiệt Ly không phục, còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị áo lực khắc đoạt chặt đứt. Áo lực khắc là đối với Đường Dư Hoàng nói, mỹ lệ công chúa, tiểu nhi có chút vô tri, làm ngươi chê cười. Nhìn đến phụ thân ở chính mình người trong lòng trước mặt nói mình như vậy, Kiệt Lý mặt đều tái rồi, lần đầu tiên hối hận như thế nào liền đem Đường Dư Hoàng đưa tới phụ thân trước mặt đâu, thật đúng là thất sách. Đường Dư Hoàng nhìn này đôi phụ tử ở chính mình trước mặt chơi bảo, cảm thấy thú vị, cũng không khỏi nghĩ tới chính mình phụ thân, hơn nữa vẫn là hai vị, một vị ôn nhu lại có chút yếu đuối, ở nàng lúc còn rất nhỏ liền chết bệnh, một vị cương nghị lại có chút cố chấp, tuy rằng quan tâm nàng lại làm nàng vô pháp tiếp thu, hai người hai loại tính cách, nhưng lại rất khó đi tiến nàng có chút lạnh băng trong lòng. Dư Hoàng, ta có thể như vậy xưng hô ngươi sao? Tuy rằng có chút mạo muội, nhưng sẽ cảm thấy thực thân thiết. Phụ thân đẳng cấp chính là so nhi tử cao, Kiệt Lý không mặt mũi nói ra nói, lại bị áo lực khắc như thế tự nhiên nói ra. Kiệt Lý quay đầu lại nhìn phụ thân, sau đó lại nhìn nhìn Đường Dư Hoàng, trong lòng ảo não cảm xúc càng thêm rõ ràng, vác đá nện vào chân mình, Kiệt Lý hiện tại liền có như vậy cảm giác. Hảo! Đường Dư Hoàng không có cự tuyệt, cái này trung niên đại thúc rất được nàng hảo cảm, tuy rằng chưa chắc đạt tới có thể xưng hô tên trình độ, nhưng miễn cưỡng xem như cái thú vị trưởng bối đi. Đường Dư Hoàng cũng không quá để ý. Ta cũng muốn, Dư Hoàng, ngươi sẽ không kém đừng đãi ngộ đi. Kiệt Lý cảm thấy chính mình mau khóc, một đống lớn tình địch còn không có nghĩ đến phương pháp đối phó đâu, đã bị nhà mình lao ba đả kích đến không được, thật là bi thảm, bất quá Kiệt Lý buồn bực rất nhiều, cũng không quên cho chính mình tranh thủ phúc lợi. Buồn tiểu tử. Đường Dư Hoàng không đồng ý cũng không cự tuyệt, xem như ngầm đồng ý đi, nhưng thật ra áo lực khắc nhắc mãi một câu, nghị Kiệt Lý tiểu tử này ngày thường nhìn khôn khéo có khả năng. Đụng tới nữ hài tử lại buồn liền tên cũng chưa kêu lên, tấm tắc, thật là ném hắn cái này lao ba mà ta. Hai cha con một đường ầm ĩ thực mau liền đến A Mạn nhiều gia tộc biệt thự, cổ xưa lại tinh xảo đại môn chậm rãi mở ra, đoàn xe cũng tùy theo tiến vào. Vào lúc ban đêm, A Mạn nhiều gia tộc vì Đường Dư Hoàng đám người cử hành một cái rất là long trọng loại nhỏ hoan nghênh tiệc tối, A Mạn nhiều gia tộc nhân vật trọng yếu cơ hồ toàn bộ lên sân khấu, thêm ở bên nhau có hơn 20 người, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt một cái so một cái tò mò. Kỳ thật Đường Dư Hoàng cũng không quá thích loại này đến hội, mọi người bưng một chén rượu hoặc ngồi hoặc đứng tụ ở bên nhau, trò chuyện thiên nói chuyện, loại này hình thức đối với Đường Dư Hoàng tới nói rất nhàm chán, cũng không phải đứng đắn dùng cơm, đói bụng đều không thể hảo hảo ăn cơm. Bất quá Đường Dư Hoàng cũng không phải cái loại này để ý người khác cảm thụ người, nếu đói bụng, tìm cái địa phương liền an tâm dùng cơm lên, mấy nam nhân đều bồi ở bên người nàng, A Mạn nhiều gia tộc người đến là có chút hơi xấu hổ thấu đi lên nói chuyện. V-V-V-520XS là vô bao bút quảng cáo. Áo lực khắc cùng Kiệt Lý cũng ở cách đó không xa nói chuyện với nhau, phụ tử hai người ánh mắt đều đặt ở Đường Dư Hoàng trên người, cũng đều mang theo một loại tán thưởng thần sắc. Nhi tử, không phải lão ba nói ngươi, tuy rằng ngươi ánh mắt không tồi, nhưng vận khí lại không thế nào hảo. Áo lực khắc nếu có thâm ý nói, vận khí không tốt. Kiệt Lý có chút nghi hoặc, phụ thân nói trước một câu hắn hiểu, nhưng sau một câu lại là có ý tứ gì. Đương nhiên. Ngươi xem bên người nàng những cái đó nam nhân, ngươi nhìn nhìn lại kia nha đầu thái độ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái gì sao? Nếu nói Kiệt Lý là tân một thế hệ đầu tư kim đồng thương nghiệp thiên tài, như vậy thân là Kiệt Lý phụ thân áo lực khắc đó là tung hoành thương trường kinh nghiệm khảo nghiệm vô địch lao tướng, ánh mắt chi độc ác, xuống tay chi chuẩn xác, ở thương trường chính là thập phần có danh tiếng. Tuy rằng cùng Đường Dư Hoàng tiếp xúc thời gian cũng không trường, hơn nữa đối Đường Dư Hoàng bên người những người đó cũng còn không hiểu biết, nhưng là... Áo lực khắc cũng đã nhìn ra rất nhiều đồ vật, cho dù là Kiệt Lý cũng đã không có giải đến. Ta tự nhiên là biết kia mấy nam nhân thích nàng, chỉ là Dư Hoàng thái độ có cái gì vấn đề sao? Áo lực khắc nói, Kiệt Lý vẫn là chỉ minh bạch một nửa, đối này Kiệt Lý cũng có chút bất đắc dĩ, từ nhỏ hắn cái này phụ thân giáo dục phương thức đó là như thế, nói nửa thanh không sở, một hai phải làm chính hắn đi đoán suy nghĩ, hắn có thể có hiện tại như vậy thông minh, phụ thân hắn bồi dưỡng thật đúng là công không thể không. Nói ngươi buồn thật đúng là buồn, đuổi theo lâu như vậy, thượng trục tỷ đều hoa đi ra ngoài, chẳng lẽ còn không lộng minh bạch nhân ra cô nương cá tính sao? Áo lực khắc trêu chọc nhà mình nhi tử, trong giọng nói là trần trụi khinh thường. Thượng trục tỷ đó là đầu tư, ngươi hẳn là khen ngợi ta ánh mắt, có bao nhiêu người muốn đạt được loại này cơ hội còn không có đâu, đến nỗi nàng cá tính, rất cường thế, có chút lạnh nhạt, độc lập, thông minh, cũng có năng lực, còn có cái gì đặc biệt sao? Kiệt Lý cũng không khách khí kháng nghị nói. Đúng là bởi vì hắn quan hệ, mới có thể đạt được Mỹ Châu độc nhất vô nhị đại lý quyền, có bao nhiêu người hâm mộ chảy nước miếng đâu. Lạnh nhạt lại cũng cường thế, nàng ngồi ở chỗ kia, cùng bên người nam nhân cũng không có gì giao lưu, nhưng từ nàng sở tản mát ra khí thế, lại rất rõ ràng cảm giác được, nàng đã đem những cái đó nam nhân nạp vào tới rồi nàng khí thế trong phạm vi, mãnh liệt chiếm hữu dụ, là tuyên cáo, cũng là bảo hộ, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Giang nói cuối cùng, áo lực khắc vẫn là để lại cho Kiệt Lý một vấn đề. Ý nghĩa nàng đã thừa nhận bọn họ tồn tại, rất coi trọng bọn họ, ngươi tưởng nói chính là ý tứ này sao? Kiệt Lý nghĩ nghĩ, mới ngữ khí có chút ngưng trọng nói. Không chỉ là như thế. Áo lực khắc lắc lắc đầu, vẫn là một bộ rất có chiều sâu bộ dáng. Kiệt Lý nhíu mày, nhìn chính mình phụ thân dáng vẻ này, hắn không biết vì sao, tổng cảm thấy có chút bất an. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, loại này thời điểm liền không cần chơi giải đố trò chơi. Kiệt Lý sốt ruột, ngữ khí cũng nôn nóng lên. Kiệt Lý, ngươi biết đến, ta thực cái ngươi mẫu thân, nàng là ta đời này yêu nhất nữ nhân. Áo lực khắc lại là không để ý đến Kiệt Lý nôn nóng, vẫn là dùng thong thả ngữ khí nói. Hừ, yêu nhất lại như thế nào, còn không phải không đổi được ngươi kia phong lưu bản tính. Kiệt Lý nghe được phụ thân nói, trên mặt lập tức liền lộ ra bất mãn biểu tình, hắn cái này phụ thân cả đời phong lưu, bên người nữ nhân vô số, liền tính là yêu nhất mẫu thân lại như thế nào, còn không phải làm không được mẫu thân muốn nhất. Cảm tình thứ này kỳ thật là thực kỳ diệu, rất nhiều người đều chỉ bồi một người qua cả đời, nhưng này cũng không đại biểu người này liền thích quá một người, người thích loại này cảm xúc cũng không phải có thể dễ dàng khống chế, người có thể khống chế cũng bất quá là chính mình hành vi thôi, chẳng qua có người nguyện ý khống chế, mà có người lại sẽ không đi khống chế, ta đó là thuộc về người sau, Kiệt Lý, như vậy ngươi cảm thấy nàng là người trước vẫn là người sau đâu. Áo lực khắc cũng không phủ nhận chính mình phong lưu hoa tâm, người sống trăm thái, hắn cũng bất quá là lựa chọn một cái chính mình thích lộ thôi, mà cũng bởi vậy, có chút thời điểm đối với nào đó người, hắn cũng xem càng rõ ràng một ít, giống như là Đường Dư Hoàng, hắn liền cảm giác được đồng loại hương vị. Áo lực khắc cái gọi là đồng loại, cũng không phải chỉ đồng dạng phong lưu hoa tâm, lại là đồng dạng sẽ không ước thúc chính mình yêu thích, bởi vì bọn họ đều có không cần ước thúc năng lực, sống tự mình, lại cũng sống tiêu sái. Kiệt Lý hiển nhiên cũng minh bạch phụ thân nói, mặt lộ vẻ khiếp sợ, lại là không quá nguyện ý tin tưởng phản bác nói, chính là, các ngươi bất đồng à. Nơi nào bất đồng? Áo lực khắc nhìn nhi tử sắc mặt, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Kiệt Lý giật giật miệng, lại là không có tìm được thích hợp đáp án, nơi nào bất đồng? Đều là một người mà thôi, có cái gì bất đồng đâu. Làm phụ thân ta cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở, nếu ngươi muốn cùng nàng ở bên nhau, liền phải làm tốt thương tâm chuẩn bị, nàng là một cái thực hấp dẫn người nữ hài, nhưng lại không phải một cái thích hợp đặt ở trong nhà thế tử, ta có thể dùng ta nhiều năm như vậy tới kinh nghiệm làm bảo đảm. Áo lực khắc lời này nói có loại vui sướng khi người gặp họa hương vị, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy nhi tử sắp sửa gặp phải sự tình đều cỡ nào không xong, này có lẽ chính là áo lực khắc giáo dục phương thức đi. Một người sống cả đời này, trải qua bất luận cái gì sự tình đều là một loại tài phú, hắn nói đều thuyết minh, nếu nhi tử còn lựa chọn như vậy một cái lộ, hắn có khả năng làm liền cũng chỉ có duy trì mà thôi. Phong lưu hoa tâm kinh nghiệm bảo đảm. Ngươi như vậy bảo đảm cũng thật không đáng tin, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói, ngươi liền đối chính mình nhi tử như vậy không có tin tưởng. Kết lý cũng không phải là cái loại này một bị đả kích liền chịu không nổi nam nhân, nghe xong áo lực khắc nói, thanh âm nhắc tới. Tựa hồ càng cản càng hăng. Ai, không phải ta đối với ngươi không có tin tưởng, mà là đối thủ của ngươi quá khó chơi, ngươi không tin liền rửa mắt mong chờ đi. Áo lực khắc nhấc tay chén rượu, thiển trước một ngụm ly chung rượu, buồn cười nhìn không phục nhi tử. Kết lý cảm xúc hiển nhiên rất là không ổn định, một ngụm liền uống làm ly chung rượu, hướng về Đường Dư Hoàng đi qua. Dư Hoàng, thức ăn còn hợp ngươi khẩu vị sao? Kết lý rất tuấn tú, cười rộ lên lúc sau càng xoái, mang theo một loại ưu nhã mị lực. Đường Dư Hoàng như cũ ở ăn cái gì, nàng ăn cái gì thời điểm luôn luôn không nói gì thói quen, chỉ là ngẩng đầu nhìn Kiệt Lý liếc mắt một cái, liền tiếp tục nỗ lực ăn, đến nỗi này đồ ăn hương vị, đối nàng tới nói cũng chính là miễn miễn cưỡng cưỡng thôi. Kiệt Lý có chút xấu hổ, tươi cười suy sụp chút, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng trở nên ai oán một ít. Hoàng ăn cái gì thời điểm không thích nói chuyện. Mục Mục vẫn luôn ngồi ở Đường Dư Hoàng bên người, hảo tâm hải tử nhìn Kiệt Lý xấu hổ bộ dáng, nhịn không được vì Đường Dư Hoàng giải thích một câu. Đường Dư Hoàng cái này thói quen, chỉ cần đi theo bên người nàng ăn nên làm ra cơm, không cần phải nói liền cũng đều đã biết. Kiệt Lý nhẹ nhàng thở ra, hướng về Mục Mục cảm tạ cười cười, tìm cái địa phương ngồi xuống, an tĩnh không có nói thêm nữa lời nói. A Mạn nhiều gia tộc người ngẫu nhiên cũng có một ít tiến lên đây chào hỏi, nhưng Đường Dư Hoàng lại là liền ánh mắt cũng chưa cấp một cái, làm A Mạn nhiều gia tộc người nhiều từ không phẫn, nhưng một màn này xem ở Kiệt Lý trong mắt, lại là cảm thấy tương đối thỏa mãn, ít nhất hắn chào hỏi thời điểm. Đường Dư Hoàng trả lại cho hắn một ánh mắt đâu. Đế Hoàng tới người phần lớn đều bồi ở Đường Dư Hoàng bên người an tĩnh ăn đồ vật, chỉ có Tô Tiểu Soái tương đối đặc biệt, hơi bận rộn một ít, cùng áo lực khắc liêu ở cùng nhau. Này đối với Tô Tiểu Soái tới nói là một cái rất khó đến cơ hội, hắn lại thiên tài, cũng bất quá là một cái đại học còn không có tốt nghiệp học sinh, cùng áo lực khắc so sánh với, kém thật sự là quá nhiều, mà loại này khoảng cách cũng làm áo lực khắc thực dễ dàng liền trở thành Tô Tiểu Soái học tập đối tượng, đến nỗi học. Phi đó là một ít dâu ria đế hoàng tin tức. Hai người nói thực vui sướng, A Mạn nhiều gia tộc mấy cái trọng điểm nhân vật cũng đứng ở một bên nghe, ngẫu nhiên hỏi thượng vài câu, biểu tình tựa hồ đều thực vừa lòng. Đường Dư Hoàng rốt cuộc căn no, thuận tay lấy quá một ly rượu nho, trực tiếp liền rót đi xuống, thứ này trước kia cũng không như thế nào uống qua, hương vị cũng không tệ lắm. Kiệt Lý xem Đường Dư Hoàng rốt cuộc ăn xong rồi, cũng tới hứng thú, mở miệng nói, Dư Hoàng, ngươi không đi cùng đại gia nói chuyện sao, tuy rằng đều là A Mạn nhiều gia tộc người, nhưng lại cũng kinh doanh các loại ngành sản xuất, đều rất có hứng thú cùng đế hoàng hợp tác đâu. Đối với Kiệt Lý bọn họ người như vậy tới nói, mỗi một hồi hiến hội hoặc là tụ hội, đều là một hồi thương nghiệp hoạt động. Mỗi một câu có lẽ đều đại biểu cho thương cơ, đàm tiếu gian đó là hàng trăm hàng ngàn vạn hợp tác. Tiểu soái sẽ phụ trách, quỷ thiên cũng có thể làm quyết định. Tuy rằng hai người kia đều không đủ thành thục, thêm ở bên nhau khả năng đều so ra kém áo lực khác, nhưng này cũng không sẽ ảnh hưởng nàng đối bọn họ tín nhiệm, đế hoàng kiếm tiền quá dễ dàng, có rất nhiều cơ hội cùng thực lực làm cho bọn họ đi học tập. Ngươi như vậy tín nhiệm bọn họ đâu, ha ha, thật là làm ta đều có chút ghen ghét. Kết lý lời này rõ ràng là lời nói có ẩn ý. Kiệt Lý kỳ thật cũng lộng không hiểu này đó nam nhân cùng Đường Dư Hoàng quan hệ, nhưng lại tổng cảm thấy đều không bình thường, Tô Tiểu Soái thậm chí cũng bao gồm ở trong đó, hiện tại lại nhìn đến Đường Dư Hoàng đối bọn họ như thế tín nhiệm thái độ, liền càng là hâm mộ ghen ghét. Tô Tiểu Soái hiện tại cũng coi như là trừ bỏ Đường Dư Hoàng bên ngoài, nhất có danh tiếng đế hoàng nhân vật, chính là Quỷ Thiên đều xếp hạng hắn mặt sau, làm đế hoàng đấu giá hội người chủ trì thêm bán đấu giá sư, lại là đế hoàng các loại thương nghiệp người phụ trách. Cũng là nhiều nhất cùng thế giới các đại thương nghiệp thế lực tiếp xúc người, Tô Tiểu Soái này ba chữ đủ để xếp vào năm nay nhất có lực ảnh hưởng danh nhân bảng xếp hạng. Mà bởi vì trở lên đủ loại, hơn nữa Tô Tiểu Soái rất là soái khí tướng mạo, rất là sán lạn tươi cười, ngoại giới đối này cũng có rất nhiều suy đoán, về thân phận của hắn ra thế cũng hoàn toàn bị công bố ra tới, hắn cùng Đường Dư Hoàng đồng học quan hệ càng là bị hơn nữa một phân ái mội sắc thái, rất nhiều người cũng đều ở suy đoán bọn họ hai người là tình lữ quan hệ. Chẳng qua đế hoàng người còn chưa tiếp thu quá phóng viên phỏng vấn, càng là không có đáp lại như vậy suy đoán. Đến nỗi Quỷ Thiên, bởi vì tuổi quan hệ, hơn nữa làm người tương đối điệu thấp, lại là không có khiến cho quá nhiều ái mội nghị luận. Đường Dư Hoàng không nói chuyện, lại bưng một ly rượu nho, chậm rãi phẩm vị. Thích loại rượu này sao? Nước Pháp kéo đồ tiểu trang sản xuất, khẩu vị thuần khiết, dư vị vô cùng. Trong yến hội rượu đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa, các loại xứng rượu cũng đều là tinh phẩm. Còn hào đi, rất mới mẻ. Đường Dư Hoàng ăn ngay nói thật, loại này rượu nho đối với nàng tới nói thật thực mới mẻ, trước kia không có uống qua, nhưng đến nỗi hương vị, cũng chỉ có thể nói cũng không tệ lắm, nàng yêu thương nhất vẫn là cung đình bí chế bách hoa tiểu, kia hương vị mới có thể thật sự xem như dư vị vô cùng, chỉ là có chút đáng tiếc, nàng linh hồn trong không gian không có chứa đựng rượu, chờ trở lại đế hoàng có lẽ nên chịu cái thời gian, chính mình ủ một ít. Kết ly đối với mới mẻ đánh giá như vậy có chút bất đắc dĩ. Này vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người như thế đánh giá rượu nho. Rượu nho chủng loại rất nhiều, ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể đi nhà của chúng ta hầm rượu tham quan một chút, còn có hậu thiên toàn rượu ngon yến, ngươi nếu là nguyện ý đi, chúng ta cũng có thể tham gia, Mỹ lệ phương Đông công chúa nhất định sẽ trở thành trong yến hội nhất lóa mắt tồn tại. Kết lý thực hy vọng có thể tìm được một ít Đường Dư Hoàng thích đồ vật, có thể nhiều hiểu biết một ít Đường Dư Hoàng yêu thích, chỉ có hiểu biết mới có thể càng tốt theo đuổi. Gài đúng châu ngứa chính là theo đuổi hành động chung nhất hữu hiệu một loại. Không có hứng thú. Vậy ngươi muốn đi làm cái gì? Toàn thành một ngày du như thế nào? Trước mang theo các ngươi làm quen một chút New York thành thị. Bị cự tuyệt Kiệt Lý cũng không nhục trí, dù sao người đều tới, đi nơi nào đều không quan trọng. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý Kiệt Lý cái này kiến nghị, đi vào nơi này tự nhiên là muốn nhìn thành thị, tuy rằng ở TV cùng trên mạng gặp qua một ít, nhưng dù sao cũng là bất đồng. Nàng cũng có chút tò mò này đó người nước ngoài thành thị rốt cuộc là như thế nào đâu. Kết lý nhìn đến Đường Dư Hoàng gật đầu đồng ý, tâm tình cũng trở nên hào lên, cười lại cùng Đường Dư Hoàng giảng thuật một ít New York thành thị đặc sắc, Đường Dư Hoàng an tĩnh nghe, cũng cảm thấy rất là thú vị. 121 quỷ dị phong khách. Có lẽ là uống say nguyên nhân, Đường Dư Hoàng thâm thúy thả lạnh nhạt ánh mắt trở nên mê ly lên, nhìn người thời điểm tựa hồ còn mang theo nhẹ nhẹ tà khí, như là khiêu khích, cũng như là mị hoặc. Xem rất nhiều người đều không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng ám niệm, quả nhiên là cái yêu nghiệt. Đường Dư Hoàng bản nhân lại hoàn toàn không có cái này tự giác, như cũ tà tứ nhìn mỗi người, làm nào đó vốn là chú ý nàng các nam nhân, ánh mắt đều trở nên càng thêm cực nóng. Khách khứa tan đi, Kiệt Lý đưa Đế Hoàng mọi người đi trang viên sau biệt thự đơn lập, nơi này cũng là hắn an bài cấp Đế Hoàng mọi người nơi ở, thập phần tinh xảo nhà lầu 2 tầng, hơn nữa cũng thực an tĩnh. Đường Dư Hoàng ngồi ở phòng khách trên sofa, một mục vì nàng nấu một hồ trà hoa giải rượu, nhìn ánh mắt của nàng cũng có chút lo lắng, cái dạng này Đường Dư Hoàng là tất cả mọi người không có gặp qua, tà tứ tràn ngập mị hoặc, càng thêm nguy hiểm, lại cũng có chí mạng lực hấp dẫn. Tô Tiểu Soái cũng ngồi ở trong phòng khách, nhưng lại là cảm thấy nhất xấu hổ cái kia, nhìn đông đảo nam nhân biểu tình, trong lòng thấp thỏm đồng thời, rốt cuộc nhịn không được cái thứ nhất đứng lên, ngựa khí có chút vội vàng nói, ta đi trước nghỉ ngơi, các vị ngủ ngon. Tô Tiểu Soái nói xong lời này liền chạy, như là có người ở truy hắn giống nhau, kỳ thật hắn cũng biết sẽ không có người để ý chính mình, này đó các nam nhân trong ánh mắt chỉ bao dung như vậy một bóng hình, nhưng là cùng nhất bang lang giống nhau người ngồi ở cùng nhau, hắn thật sự có chút hơi sợ a. Tô Tiểu Soái là chạy vội tiến vào đến trong phòng, nằm ở trên giường mới thật sâu hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, trong lòng sao động cảm xúc cũng chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, trên mặt cũng nhiều một mặt cô đơn tươi cười. Không nên là ta liền không cần tưởng, có như vậy nhiều nhân ái nàng, cũng không kém ta một cái, ta chỉ cần nỗ lực đi làm chuyện nên làm liền hảo, ta nữ hoàng bệ hạ, ngươi nhất định phải hạnh phúc ca. Trong bóng tối, Tô Tiểu Soái lẩm bẩm tự nói, không phải không thích, không phải không yêu, không phải không thèm để ý, chỉ là lại sớm đã từ bỏ truy đuổi quyền lợi, hắn chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường nam hài tử, sùng bái thần tượng cũng tuyệt đối sẽ không có chiếm hữu tâm tư, hắn có khả năng làm chỉ là yên lặng bảo hộ. Rất nhiều người thích Đường Dư Hoàng, Đế Hoàng thành viên chung 10 cái nam nhân liền có thể lấy ra hơn phân nửa, này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, nhưng mỗi cái nam nhân thích phương thức đều bất đồng, rất nhiều người thích cũng đều bị thật sâu chôn giấu ở đáy lòng, trở thành một cái tốt đẹp nhất bí mật. Thích hoặc là ái, cũng không nhất định liền phải là ở bên nhau, cũng chưa chắc chính là vĩnh viễn chờ đợi, hoặc là yên lặng chờ đợi, cũng còn có như vậy một loại người, cho dù thích, cũng sẽ không đi biểu đạt, chỉ biết dựa theo chính mình nhân sinh quỹ đạo bình thường hành tẩu, sẽ kết hôn, sẽ sinh con, sẽ cùng một người khác hoàn thành sinh mệnh mỗi một phần cảm động, nhưng là, lại như cũ sẽ có như vậy một người, vĩnh viễn lưu tại chính mình trong lòng, trở thành nhất tốt đẹp một đoạn ký ức. Biết không có thể có được, liền đã lựa chọn từ bỏ, không phải không có dũng khí, chỉ là tưởng giữ lại này độc thuộc về chính mình tốt đẹp, Tô Tiểu Soái đó là như thế, rất nhiều người cũng là như thế. Mà lúc này phòng khách chung, lại lâm vào tới rồi một mảnh quỷ dị lặng im bên trong. Kiệt Ly đem người đưa lại đây lúc sau, lại không có lập tức rời đi ý tứ, mà là chọn cái không tồi địa phương ngồi xuống, như cũ có một câu không một câu cùng Đường Dư Hoàng nói chuyện với nhau. Quỷ Thiên, Dạ Sắc, Sở Cuồng, Mục Mục, Lạc Tử Đồng, này 5 người cũng đều hoặc ngồi hoặc đứng ngốc tại trong phòng khách, Cực Dương cùng Cực Âm hai cái vật nhỏ còn lại là tụ ở trong một góc, tiếng cười nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên cũng dùng ái mỗi ánh mắt nhìn về phía phòng khách chung mọi người. Kỳ thật đại gia biểu tình còn xem như bình thường, cũng chỉ có Đường Dư Hoàng có vẻ quá mức quỷ dị chút. Nàng dựa vào sofa bên trái mà ngồi, tay chống đỡ đầu, tà tư ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, phàm là bị nàng nhìn đến người, liền đều có một loại bị nhìn thấu ảo giác. Ngươi, đi ngủ. Đường Dư Hoàng vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, dẫn đầu đối với Lạc Tử Đồng nói. Lạc Tử Đồng sửng sốt một chút, nhìn mọi người liếc mắt một cái, cắn môi ngoan ngoan đi rồi, hắn tuy rằng không nghĩ đi, nhưng giờ này khắc này loại này không khí, tựa hồ cũng rõ ràng không thích hợp chính mình, cũng chỉ có thể nghe lời rời đi. Ngươi cũng không nên lưu lại nơi này. Cái thứ hai bị Đường Dư Hoàng điểm đến tên chính là Sở Cuồng, dùng một loại không dung kháng cự ngữ khí, so đối Lạc Tử Đồng nói chuyện thời điểm, rõ ràng cường ngạnh một phân. Sở Cuồng sắc mặt trở nên có chút khó coi, nắm tay đều có chút nắm chặt, hắn luôn luôn đều là cái thực kiêu ngạo người, loại này thời điểm bị Đường Dư Hoàng như thế đối đãi, thật sự làm hắn cảm thấy rất là khuất nhục. Không nên lưu lại nơi này. Cũng liền ý nghĩa hắn không có lưu lại nơi này tư cách, hắn tưởng cự tuyệt, tưởng cãi lại, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời, ở Đường Dư Hoàng trong lòng cùng trong mắt, đều căn bản không có chính mình tồn tại. Đi. Thấy Sở Cuồng không có động tác, Đường Dư Hoàng ngự khí lại lạnh hai phân, ngày thường Đường Dư Hoàng cũng đủ cường thế cùng lãnh khốc, mà loại này thời điểm Đường Dư Hoàng, tính cách tựa hồ càng thêm lạnh băng, giống như thực chất ánh mắt dừng ở Sở Cuồng trên người, chỉ làm hắn cảm thấy toàn thân lạnh băng, vô pháp nói ra bất luận cái gì kháng cự nói. Hảo, ta đi. Sở Cuồng cơ hồ là cắn răng nói ra này ba chữ, mang theo một thân lạnh lẽo hơi thở rời đi phòng khách, bất quá ở hắn rời đi đồng thời, Sở Cuồng cũng ở trong lòng âm thầm thề, chung có một ngày hắn sẽ không trở thành rời đi kia một cái. Trừ bỏ hai cái xem náo nhiệt vật nhỏ bên ngoài, trong phòng khách còn dư lại bốn cái nam nhân, Đường Dư Hoàng ánh mắt ở bốn người chi gian dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở Kiệt Lý trên người, chẳng qua không đợi nàng mở miệng đâu, Kiệt Lý liền dẫn đầu nói, ta cũng muốn đi, phải không? Kiệt Lý ngữ khí có chút cô đơn, cũng có chút bất đắc dĩ. Cảm ơn ngươi chiêu đãi, nhưng ngươi cũng nên rời đi. Đường Dư Hoàng ngữ khí lại khôi phục tới rồi ngày xưa cái loại này đạm mạc bình tĩnh, nhưng ngay cả như vậy, lại cũng đồng dạng là chân thật đáng tin. Kiệt Lý đứng lên, ánh mắt cô ý đảo qua dư lại ba nam nhân, trong lòng đã minh bạch chút cái gì, có kinh dị, có bất đắc dĩ, rất là phức tạp. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Kiệt Lý đi rồi, hắn cảm thấy chính mình thật sự yêu cầu thời gian nghiêm túc đi tự hỏi một ít vấn đề, nghĩ kỹ mới có thể quyết định, chính mình có phải hay không thật sự muốn tiếp tục kiên trì đi xuống. Nam nhân dư lại ba cái, Quỷ Thiên hơi nhíu mi, nhưng trên mặt thượng tính bình tĩnh, Dạ Sắc tắc cứng đờ một khuôn mặt, cảm xúc hiển nhiên không tốt lắm, mà Mục Mục tựa hồ là có chút khẩn trương, nháy đôi mắt nhìn Đường Dư Hoàng, ánh mắt có chút cổ quái. Đường Dư Hoàng ánh mắt ở ba người gian lại dạo qua một vòng, cuối cùng tắt trở xuống tới rồi Mục Mục trên người, cùng không lâu trước đây lạnh băng so sánh với, hiện tại ánh mắt lại trở nên tả tứ thả nóng rực lên. Mục Mục nuốt một chút, sắc mặt bất chi bất giác liền biến đỏ, có chút khẩn trương mở miệng nói, ta cũng muốn đi sao. Đường Dư Hoàng xem ai liền đi rồi, người thông minh nghĩ tới rất nhiều, cũng minh bạch rất nhiều, nhưng cũng không phải tất cả mọi người minh bạch, ít nhất Mục Mục liền có chút phản ứng không kịp. Người tưởng lưu lại sao? Đường Dư Hoàng hỏi, ngữ khí trầm thấp một chút, lộ ra một cổ gợi cảm hương vị. Mục Mục tâm tình càng thêm hoảng loạn, căn bản không biết nên như thế nào trả lời, có nghĩ lưu lại. Trong lúc nhất thời hắn căn bản là vô pháp suy xét rõ ràng. Ta không biết. Nghĩ rồi lại nghĩ, Mục Mục cuối cùng cũng chỉ tìm được rồi như vậy một đáp án. Đường Dư Hoàng cũng hoàn toàn không ngoại ý muốn nghe được như vậy đáp án, nhìn Mục Mục khẩn trương đỏ mặt, chỉ cảm thấy thú vị, đột nhiên liền có động tác, cả người đè ở Mục Mục trên người, không chút do dự liền hôn lên đi. Mục Mục bị cưỡng hôn có vẻ rất là vô thố, bị hôn không tính cái gì, hắn đều đã có chút thói quen, nhưng lại làm cho Quỷ Thiên cùng Dạ sắc mặt, lại làm hắn thập phần ngượng ngùng, xấu hổ chống đẩy, lại phát hiện căn bản vô pháp động tác. Cả người đều bị Đường Dư Hoàng cường thế đè nặng. VWVWV520XS là vô pop bút quảng cáo. Nóng rát hôn mang theo thập phần dày đặc hương vị, này vẫn là một mục lần đầu tiên từ Đường Dư Hoàng trên người cảm nhận được như vậy hơi thở, ngày thường hôn đều thực triền miên thực ôn hòa, mà lần này lại mang theo hơi thở nguy hiểm. Một mục cảm thấy toàn thân đều ở nóng lên, nào đó cảm thấy thẹn địa phương càng là có ngẩng đầu phản ứng, nhìn Đường Dư Hoàng đôi mắt đều trở nên thủy nhuận lên. Hoàng, ta Mục Mục cũng không biết nên nói cái gì, nói hai chữ sau liền nỗ lực hô hấp, vừa mới cái kia nùng liệt hôn thế nhưng làm hắn quên mất hô hấp. Muốn ta sao? Đường Dư Hoàng ngón tay lưu luyến đến Mục Mục thân thể nơi nào đó, thập phần ái muội hỏi. Lúc này đây, Mục Mục liền tính là có ngốc, cũng minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều nháy mắt trở nên đỏ bừng. Mà nhưng vào lúc này, còn không đợi Mục Mục trả lời thời điểm, Dạ Sắc liền đột nhiên đứng lên, cũng không thèm nhìn tới mọi người, liền phải rời khỏi phòng khách. Đứng lại. Dạ Sắc động tác đồng thời, Đường Dư Hoàng lạnh nhạt thanh âm cũng đồng thời vang lên, nơi nào còn có cái gì gợi cảm hương vị, chỉ còn lại có cường thế cùng bá đạo. Dạ Sắc đột nhiên xoay người, sắc mặt thập phần khó coi nhìn Đường Dư Hoàng, lạnh thanh âm hỏi, loại này thời điểm, ngươi còn lưu ta làm cái gì, xem hiện trường bản Đông Cung Tú sao. Ai cho phép ngươi dùng loại này ngữ khí đối ta nói chuyện, xin lỗi. Say rượu sau Đường Dư Hoàng, tính tình vốn là có chút không ổn định, dục hỏa hỗn loạn lửa giận. Nôn ngữ gian phá lệ lãnh lạnh, thậm chí không có lưu lại bất luận cái gì đường sống, căn bản là không cho phép bất luận kẻ nào phản bác. Dạ Sắc khí cực, há mồm liền phản bác nói, ta muốn nói cái gì lời nói liền nói cái gì lời nói, không cần ai cho phép, ngươi nếu dám làm như thế, chẳng lẽ còn sợ ta nói không thành. Dạ Sắc thật sự thực tức giận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhân sinh chung thế nhưng còn sẽ phát sinh chuyện như vậy, trơ mắt nhìn chính mình thích nữ nhân cùng người khác hôn môi. Mà chính mình lại liền muốn rời đi quyền lợi đều không có, này xem như chuyện gì. Đường Dư Hoàng từ Mục Mục trên người bò lên, động tác thong dong ưu nhã, từng bước một đi tới Dạ Sắc trước mặt, giơ tay đó là một cái tát. Tơ máu theo Dạ Sắc khỏe miệng chảy ra, máu tươi hương vị làm Dạ Sắc đỏ mắt, không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng. Xin lỗi. Đường Dư Hoàng cùng Dạ Sắc đối cầm, lạnh lùng hộc ra hai chữ. Ta không. Dạ Sắc kỳ thật là một cái có chút khéo đưa đẩy người, kinh doanh Dạ Sắc hội quán như vậy địa phương. Liền tính là không khéo đưa đẩy cũng không được, các loại khách nhân các loại yêu cầu, không nghĩ đắc tội liền chỉ có thể chính mình thừa nhận ủy khuất, nhưng giờ này khắc này, Dạ Sắc lại cố chấp nửa điểm không chịu cúi đầu, hắn thậm chí cảm thấy chính mình dường như đem cả đời tùy hứng đều dùng ở loại này thời điểm. Thanh Thúy đem vỗ tay lại lần nữa vang lên, Dạ Sắc trên mặt đã lộ ra rõ ràng dấu tay, đầu bị đánh cong một chút, lại lập tức liền quay lại đến ban đầu vị trí, cùng Đường Dư Hoàng không chút nào nhường nhịn đối cẩm. Xin lỗi. Đường Dư Hoàng trước nay đều không phải một cái hảo tính tình người, nàng cường thế cùng bá đạo là như vậy rõ ràng, vô luận đối mặt ai, đều sẽ không có bất luận cái gì khuất phục thời điểm, khống chế dục, chiếm hữu dục, cố chấp đến cố chấp, cường ngạnh đến không chút nào phân rõ phải trái, vô tình đến lãnh khốc, giờ này khắc này Đường Dư Hoàng, thật sự rất nguy hiểm. Ta không, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng không xin lỗi. Dạ Sắc có thể cảm giác được chính mình mặt nóng rất đau. Hắn thậm chí đã nhớ không nổi chính mình có bao nhiêu lâu không có bị người đánh qua, nhưng loại này đau lại xa không kịp trong lòng đau, nhìn trước mặt Đường Dư Hoàng kia lạnh băng ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run. Đường Dư Hoàng không có lại huy bàn tay, nhưng lại duỗi tay nắm Dạ Sắc cổ, dần dần thu nạp ngón tay mang theo vô pháp kháng cự lực đạo, lanh khốc trong mắt như cũ không có bất luận cái gì dao động. Dạ Sắc đã có thể thập phần rõ ràng cảm giác được hô hấp khó khăn, hắn thậm chí còn có loại cảm giác, chỉ cần chính mình kiên trì đi xuống. Nữ nhân này có lẽ sẽ không chút do dự cứ như vậy giết chết chính mình. Nhưng ngay cả như vậy, Dạ Sắc cũng vẫn là gắt gao nhắm khẩu, không cho xin tha lời nói thổ lộ đi ra ngoài, cho dù chết, hắn cũng không cần tại đây loại thời điểm nhận thua, quyết không. Hoàng, không, không cần sinh khí, buông tay đi, hắn sẽ chết. Ở Đường Dư Hoàng giơ tay đánh Dạ Sắc thời điểm, Mục Mục cũng đã bởi vì quá mức kinh ngạc mà xem ngốc tại chỗ, cho tới bây giờ, mới đột nhiên phản ứng lại đây, hướng về Đường Dư Hoàng chạy qua đi. Muốn ngăn cản Đường Dư Hoàng động tác. Quỷ Thiên lúc này cũng đã đứng lên, không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng, do dự mà muốn hay không nói cái gì đó thời điểm, Mục Mục liền đã có động tác. Cực Dương cùng Cực Âm hai cái vật nhỏ cũng là khiếp sợ nhìn Đường Dư Hoàng, toàn thân đều có chút rét run, hai chỉ tay nhỏ gắt gao nắm ở bên nhau, như là đang an ủi lẫn nhau. Không nghe lời người, lưu trữ cũng vô dụng. Đường Dư Hoàng không có buông tay, chỉ là ngữ khí lạnh băng nói. Dạ Sắc cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Tựa hồ cả người đều phải ngất xỉu giống nhau, nhưng vẫn là thập phần rõ ràng nghe được những lời này. Lúc này, hắn thật sự rất tưởng hỏi một câu, hắn đối với Đường Dư Hoàng tới nói, rốt cuộc xem như cái thứ gì, vì cái gì muốn như vậy đối hắn, thậm chí có thể không chút do dự liền muốn giết hắn. Giờ khắc này, bao gồm Dạ Sắc ở bên trong, ở đây người đều có thể thập phần rõ ràng cảm giác được Đường Dư Hoàng trên người sở phát ra sát khí, không chút nào che giấu, lãnh khốc mà quyết tuyệt. Không phải, hắn sẽ nghe lời, Hoàng. Dạ Sắc chỉ là uống nhiều quá một ít mà thôi, tuyệt đối sẽ nghe lời, ngươi không cần sinh khí, ta bồi ngươi đi ngủ được không, ngươi vừa rồi còn hỏi ta có nghi muốn, ta tưởng, ta hiện tại liền tưởng, chúng ta đi thôi, không cần cùng Dạ Sắc so đo, được không, được không. Bởi vì quá mức sốt ruột, Mục Mục nói chuyện ngữ tốc đều tăng lên không ít, hơn nữa hoảng loạn bên trong, hắn chỉ nghĩ làm Đường Dư Hoàng dừng tay, cũng căn bản không để bụng chính mình nói gì đó. Đường Dư Hoàng như cũ không có buông tay, nhưng cũng lại không có càng thêm dùng sức. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Sắc xem. Mục Mục nhìn đến Đường Dư Hoàng không buông tay, càng thêm sốt ruột, cũng không biết nơi nào nhiều ra tới dũng khí, đột nhiên liền từ sau ôm lấy Đường Dư Hoàng, dán ở Đường Dư Hoàng bên tai nói, "Hoàng, chúng ta về phòng đi, ta tưởng ngươi hôn ta." Mục Mục cảm thấy chính mình cả đời này cũng không có nói qua như vậy làm người cảm thấy thẹn thùng nói, lời nói còn không có nói xong, mặt liền hồng thấu. Đường Dư Hoàng ánh mắt lóe lóe, vẫn là buông tay. Dạ Sắc cơ hồ là nháy mắt liền mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, manh khụ không ngừng. Dạ Sắc, học ngoan một ít, ngươi hẳn là minh bạch chính mình thân phận. Đường Dư Hoàng trước khi đi, lạnh lùng nói. Phòng khách chung mang theo một cổ đông lạnh hương vị, sát khí tuy rằng đã tan đi, nhưng vẫn là làm mọi người có loại trong lòng run sợ cảm giác. Đường Dư Hoàng lôi kéo một tay đi phòng, Quỷ Thiên nhìn dãy rủa chung Dạ Sắc, không có nhiều lời cũng đã biến mất, đảo không phải hắn vô tình, mà là hắn cảm thấy, lúc này Dạ Sắc cũng không cần an ủi. Đến nỗi Cực Dương cùng Cực Dương, không biết khi nào cũng đã rời đi. Trong phòng, Đường Dư Hoàng cũng không như thế nào cấp sắc, mà là lẳng lặng ngồi ở trên giường, nhìn trước mặt có chút thấp thỏm một mục. Ta muốn làm sự tình, không có người có thể ngăn cản. Đường Dư Hoàng ngữ khí như cũ lạnh nhạt. Một mục nghe vào trong tai, hồng nhuận sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhược được nói, thực xin lỗi. Ta cũng không có muốn giết hắn, ngươi sợ. Đường Dư Hoàng lời này cũng không biết có tính không là một loại giải thích. Bất quá nàng nói cũng là lời nói thật, tình nhân không nghe lời, dạy dỗ là được, còn không đến mức tùy ý liền giết. Sợ cái gì? Mục vốn đang có chút bất an, nghe được Đường Dư Hoàng hỏi chuyện, lại là có chút mê hoặc, sợ cái gì? Đường Dư Hoàng nhướng mày, nghiêm túc nhìn Mục sắc mặt, không có hỏi lại vấn đề này, bởi vì nàng đã biết đáp án. Lại đây. Đường Dư Hoàng lạnh nhạt biểu tình có biến hóa, ta tứ tươi cười lại một lần xuất hiện ở Đường Dư Hoàng trên mặt, đêm nay. Nàng này biến sắc mặt chơi cũng càng thêm thuần thục rồi. Mục Mục như là đã chịu mê hoặc giống nhau, căn bản là quên mất kháng cự, không tự chủ được liền đi qua, sau đó nháy mắt bị Đường Dư Hoàng kéo lại tay, một cái dùng sức đưa tới trên giường. Chủ động điểm, ngươi xác dụ đều thành công, lại không chủ động điểm, ta thật sự sẽ tức giận. Ghé vào Mục Mục bên hai, Đường Dư Hoàng ngữ khí ái muội nói. Mục Mục lại lần nữa đỏ mặt, nghĩ lại tới chính mình không lâu trước đây bởi vì sốt ruột mà nói kia phiên lời nói, tìm cái hố đem chính mình chôn tâm tư đều có. Ta không biết nên làm như thế nào. Mục Mục trốn tránh Đường Dư Hoàng tầm mắt, cực kỳ gian nan nói. Đường Dư Hoàng ngẩn người, nhịn không được nở nụ cười, túi đầu dán ở Mục Mục trên mặt, nhẹ lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào sẽ như thế đáng yêu. Dứt lời, Đường Dư Hoàng đã chủ động hôn lên Mục Mục môi, ngón tay cũng bắt đầu ở Mục Mục trên người du tẩu lên, một lát qua đi liền đã cởi ra Mục Mục quần áo. Mục Mục tuy rằng có chút trúc chắc, nhưng kỳ thật vẫn là hiểu biết một ít, chính là không hiểu lắm đến kỹ xảo. Trong lòng có chút sợ hãi Đường Dư Hoàng không hài lòng, nhưng cũng theo Đường Dư Hoàng động tác, dần dần biến thuần thục lên. Hai người quần áo hỗn độn tán ở mép giường, Mục Mục cả người cũng phản đè ở Đường Dư Hoàng trên người, học Đường Dư Hoàng hôn môi động tác, một chút hôn môi Đường Dư Hoàng da thịt, xem kia trắng non da thịt biến thành phiến phiến phấn hồng, phá lệ mê người. Mục Mục thực tuấn tú, dáng người cũng thực thon dài, bởi vì trường kỳ lao động nguyên nhân, cũng thực mềm dẻo có co giãn, vây quanh Đường Dư Hoàng. Hai người thân thể hoàn mỹ phù hợp ở bên nhau, lẫn nhau thở dốc cũng giao tạp, ở một mảnh rên rỉ chung, rốt cuộc hòa hợp nhất thể. Hoàng, ta yêu ngươi. Một mục thổ lộ là ở thở dốc chung hoàn thành, trong đời hắn quan trọng nhất một khắc cũng là từ hắn yêu nhất nữ nhân hoàn thành, giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy thực hạnh phúc. Buồn, ngu ngốc, nói cái gì vô nghĩa, nhanh lên đầu. Đối mặt một mục thương tiếc ôn nhu, Đường Dư Hoàng lại là có chút không hài lòng, ửng đỏ mặt nhắc mãi một câu, bày ra một loại khác phong tình. Một mục cơ hồ xem mắt choáng váng, đầu đều có chút mơ màng, nhưng thân thể lại là dựa vào bản năng động lên. Hoàng, ngươi thật đẹp. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Đường Dư Hoàng, hắn liền cảm thấy chính mình dường như thấy được trên thế giới đẹp nhất nữ hài, lạnh lùng đứng ở nơi đó, khí phách lăng nhiên, nháy mắt liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, mà cũng là vì như vậy, hắn mới cổ đủ dũng khí đứng dậy, ở trước mắt bao người hỏi ra như vậy vấn đề, cũng đem chính mình giao cho một cái tràn ngập không xác định nhân tố tương lai. Lưu tại đế hoàng, hắn cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời quá chính mình có thể cùng nữ nhân này đi như thế chi gần, hắn thậm chí không cần an ủi chính mình, liền đã cảm thấy cái này nữ hài là vĩnh viễn đều sẽ không thuộc về hắn, chỉ cần hắn có thể đứng xa xa nhìn, kia liền đã cũng đủ hạnh phúc. Nhưng là, sau lại phát sinh hết thể liền giống như cảnh trong mơ lệnh người vô pháp tin tưởng, hắn đi vào nàng sinh hoạt, đến gần rồi nàng bên người, thậm chí gần đến như thế ái muội. Hắn vô số lần cảm tạ trời cao. Ở hắn đã là có chút tuyệt vọng trong cuộc đời, đưa tới một cái như thế chân quý lễ vật, làm hắn nhân sinh không hề có tiếc nuối. Hoàng, cảm ơn ngươi. Tình cảm mãnh liệt qua đi, một mục nhẹ lẩm bẩm thanh âm như cũng là như vậy ôn nhu, ở Đường Dư Hoàng bên hai, một lần lại một lần lẩm bẩm, kể ra hắn giờ này khắc này trong lòng tràn đầy cảm kích. Đường Dư Hoàng đã nhắm hai mắt lại, như là muốn ngủ giống nhau, lại là nghe một mục ngốc tử lặp lại cảm tạ nói, bất mãn đem đôi mắt mở, tùy hứng giống nhau duỗi tay bưng kín một mục miệng. Không cho nói cảm ơn, tạ cái đầu, nhanh lên ngủ. Mới vừa thượng xong giường liền nói cảm ơn, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy quỷ dị. Một mục vô pháp nói chuyện, vươn tay cầm Đường Dư Hoàng tay, trong ánh mắt như cũng là một mảnh nị người chết ôn nhu, hắn nhẹ nhàng cong động Đường Dư Hoàng ngón tay, đem chi nhất một đặt ở miệng mình biên, từng bước mềm nhẹ hôn qua, lưu lại vô số quyến luyến. Hoàng, ngủ ngon. Còn có, cảm ơn ngươi mang cho ta sinh hoạt hy vọng, cảm ơn ngươi cho ta tốt đẹp nhất hết thảy. Cũng cảm ơn ngươi, làm ta có thể có được ngươi, thân ái, ngủ ngon. Dạ sắc hạ, hai người lẫn nhau giúp vào cùng nhau, trên mặt biểu tình đều là phá lệ thỏa mãn. Một hai đấu giá hội đánh giả. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Dư Hoàng cùng Mục Mục cùng nhau đi xuống lâu thời điểm, mọi người đều đã chờ ở phòng khách, ngay cả Kiệt Lý đều tới, bởi vì Đường Dư Hoàng yêu cầu, đế hoàng người là một mình dùng bữa sáng, Kiệt Lý tự nhiên sẽ không sai quá như vậy thân cận Đường Dư Hoàng cơ hội, khởi rất sớm liền tới rồi đưa tin. Chỉ là mọi người chờ tới rồi 8 giờ đa tải thấy Đường Dư Hoàng xuống lầu tới. Bởi vì sai giờ quan hệ, hơn nữa đêm qua uống xong rượu lại làm hao phí thể lực vận động, hôm nay buổi sáng liền tập thể dục buổi sáng đều hủy bỏ, rất là thoải mái ngủ một giấc. Đường Dư Hoàng đi xuống lâu, ánh mắt đảo qua liền đã đem mọi người bất đồng sắc mặt xem ở trong mắt, cũng không nhiều làm so đo, trực tiếp vào tòa, bắt đầu hưởng dụng nổi lên bữa sáng. Mọi người chi gian, dạ sắc sắc mặt là khó nhất xem, buồn đầu ăn bữa sáng. Một câu cũng không nói, còn lại người cũng không nhiều lắm lời nói, không khí có vẻ có chút nặng nề cùng cổ quái, Kiệt Lý có chút bất đắc dĩ, có chút khổ sở nghĩ, ngày này tốt đẹp thời gian sẽ không đều tại đây loại không khí hạ tiến hành đi. Hoàn thành một ngày bơi ra thủy, Kiệt Lý chuẩn bị một chiếc rất là xa hoa hưu lữ xe, trên xe làm mười mấy cá nhân cũng không chê chen chúc, bất quá Tô Tiểu Soái lại là không có tại đây một đám người chi gian, hắn bị áo lực khắc mời đi tham gia thương vụ hội nghị, đây cũng là hắn tới nơi này chủ yếu nhiệm vụ, cũng liền không có biện pháp cùng đại gia cùng nhau du lãm. Mọi người một đường du tẩu, thưởng thức hạ phần lớn sẽ viện bảo tàng, nhìn lên đế quốc cao Úc, xuyên qua nhất náo nhiệt thứ 5 đại đạo, rồi sau đó lại nhìn bờ ra đuổi diễn xuất, qua hoàng hậu khu, lại ở phố người hoa thượng hưởng dụng một phen không có việc gì, một ngày chơi xuống dưới, không khí cuối cùng là trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Kiệt Lý chuẩn bị rất nhiều đồ vật, trong đó còn bao gồm camera tổng số mã camera, Đường Dư Hoàng không quá thích chụp ảnh, nhưng lại thích cho người khác chụp ảnh, đơn giản học tập một chút camera cách dùng. Liền thay phiên cấp mọi người chụp ảnh, chính là vẫn luôn lạnh mặt dạ sắc, cũng bị Đường Dư Hoàng bắt lấy chiếu mấy chương. Trên ảnh chụp các nam nhân bày ra từng người phong tình, Kiệt Lý tiêu sái mê người rất giống là đại chúng tình nhân, Quỷ Thiên lãnh ngạnh kiên quyết mang theo nam nhân thành thục, Sở Cuồng lãnh khốc tuấn mỹ lộ ra hoặc nhân hương vị, dạ sắc văn nhã lạnh nhạt phong tình độc đáo, Mục tuấn giật tú mỹ tươi cười sáng lạ, Lạc Tử Đồng đáng yêu điểm mỹ hồn nhiên mê người, Cầm cùng Cực Dương hai cái vật nhỏ càng là manh phiên một đoàn người nước ngoài. Mà nhóm người này nam nhân hoặc là nam hải tử. Bên trong, lại chỉ có Đường Dư Hoàng này một cái nữ hải, Phương Đông Nhân tinh trí tướng mạo cũng đưa tới không ít kinh ngạc cảm thán, một đám người đi đến nơi nào, kinh ngạc cảm thán nghị luận thanh liền ở nơi nào vang lên, chơi một ngày, cũng bị người xem xét một ngày. Buổi tối trở lại trang viên thời điểm, đại bộ phận người đều trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thưởng thức dị quốc cảnh sắc tuy rằng thực không tồi, nhưng đồng thời cũng bị người thưởng thức liền có chút biệt lưu. Những người này chung thói quen như vậy tầm mắt vẫn là số ít. Lạc Tử Đồng có lẽ là này nhóm người bên trong nhất mâu thuẫn một cái, vốn dĩ tuổi còn nhỏ liền rất vui vẻ ra tới du lịch, nhưng là bị như vậy nhiều người nhìn chằm chằm liền không khỏi khẩn trương, đặc biệt là hôm nay ở bờ dạ đôi thời điểm còn đã xảy ra một kiện ngoài ý muốn, một cái dâu sồm nam nhân nhìn đến Lạc Tử Đồng liền điên rồi giống nhau nhào tới, trong miệng còn ồn ào cái gì bảo bối quá thích hợp nhất định phải linh tinh nói, nếu không phải Đường Dư Hoàng động tác mau một chân đem nam nhân đá bay, Lạc Tử Đồng khả năng liền phải bị đại hùng tra đạp, cũng may sau lại giải thích rõ ràng, đối phương là cái tinh tham, coi trọng Lạc Tử Đồng đáng yêu dung mạo, bất quá Lạc Tử Đồng cũng bị dọa tới rồi, suy xét đều không có suy xét liền cự tuyệt cái kia dâu sồm người nước ngoài. Vào lúc ban đêm mọi người từng người nghỉ ngơi, Đường Dư Hoàng cũng không nhiều lời, lôi kéo Mộc liền vào phòng. Dạ sắc bị lượng một ngày, trừ bỏ Đường Dư Hoàng lôi kéo hắn chiếu mấy chứng tướng, căn bản là không có cùng hắn nói một lời, dạ sắc giận dỗi. Đường Dư Hoàng cũng căn bản không có để ý tới ý tứ, hiện tại nhìn Đường Dư Hoàng trực tiếp liền chạy lấy người, dạ sắc sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ai, thật là hâm mộ a, bọn họ hai người cảm tình như vậy hảo. Có thể nói ra tới lời này tự nhiên chỉ có Kiệt Lý, đến nỗi hắn nói chuyện đối tượng, miễn cưỡng xem như Quỷ Thiên đi, tuy rằng Quỷ Thiên liền liếc hắn một cái đều không có. Bất quá Quỷ Thiên tuy rằng không có xem bên cạnh Kiệt Lý, lại là ở trong lòng âm thầm nhận đồng hắn nói, Đường Dư Hoàng đối Mộc vẫn luôn đều thực đặc biệt. Điểm này không cần người ta nói, đại gia lại đều minh bạch, bởi vì trong đó bất đồng thật sự là quá mức rõ ràng, chỉ có Mộc có thể kêu Đường Dư Hoàng Hoàng. Nghĩ đến đây, Quỷ Thiên liền nhịn không được có chút tự dễ ước, tuy rằng hắn vẫn luôn cũng không dám hy vọng xa vời chính mình ở Đường Dư Hoàng trong lòng có chút cái gì đặc biệt, nhưng một lần lại một lần cảm nhận được điểm này, vẫn là làm hắn cảm thấy khổ sở, liền tính là lên giường lại như thế nào đâu, nữ nhân kia như cũ không có đem chính mình để ở trong lòng. Trong phòng, Đường Dư Hoàng cùng Mộc phân biệt tắm xong, Mộc ăn mặc áo ngủ ngượng ngùng đi đến Đường Dư Hoàng bên người, Đường Dư Hoàng đang xem thư, Mộc liền thật cẩn thận bò tới rồi nàng bên người, một tay hoàn ở Đường Dư Hoàng bên hông. Đường Dư Hoàng thuận tay sờ sờ Mộc đầu tóc, còn có chút ướt, liền dùng ra vài phần nội lực, nháy mắt hong khô Mộc đầu tóc, Mộc chỉ cảm thấy não thượng nóng lên, tóc liền toàn làm, thần kỳ nhìn Đường Dư Hoàng, trong ánh mắt toàn là sùng bái. Ngủ đi. Đường Dư Hoàng lại sờ sờ Mộc đầu. Ngữ khí nhu hòa nói. Mộc nắm thật chặt ôm Đường Dư Hoàng cánh tay, có chút không muốn xa rời ở Đường Dư Hoàng trên người cọ cọ. Cái này nữ hài rõ ràng so với chính mình tiểu, nhưng lại làm hắn có loại ỷ lại cảm giác, chỉ là như vậy ôm, liền lòng tràn đầy đều là vui sướng. Hôm sau, Kiệt Lý mang theo mọi người đi ngầm đấu giá hội, đây là ngầm thế lực chung nhất có danh tiếng một nhà, bán đấu giá ra đổ vật thiên kỳ bách quái, hấp dẫn rất nhiều khách nhân. Đấu giá hội ở vào một tràng thập phần hoa lệ cao ốc bên trong. Bất quá lại cũng không có cô phụ này ngầm đấu giá hội chi danh, đấu giá hội hoàn toàn giấu ở cao ốc ngầm bộ phận, tổng cộng 3 tầng, tầng thứ nhất là quyền thị, tuy rằng cũng không thế nào hợp pháp, nhưng lại như cũng là cái không tồi hiểm hộ, kỳ thật có thể ở chỗ này mở màn tử, nhân mạch tự nhiên không yếu, cũng sẽ không so đo cái gì hiểm hộ không hiểm hộ. Đường Dư Hoàng bọn người là đi theo Kiệt Lý tiến vào, nơi này đối khách nhân thân phận yêu cầu cũng không quá nghiêm khắc, hơi dò hỏi vài câu liền phóng mọi người đi qua, đi rồi ước chừng mười mấy phút, mọi người liền bị đưa tới một cái trang hoàng rất là xa hoa phòng, từ phòng nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến bán đấu giá đại sảnh, lúc này trong đại sảnh đã là tiếng người ồn ào, đấu giá hội cũng sắp bắt đầu. Nhìn này náo nhiệt trường hợp, Đường Dư Hoàng không khỏi nghĩ tới đế hoàng đấu giá hội, tuy rằng bán đấu giá kim ngạch rất là khả quan, nhưng còn lại phương diện cùng cái này ngầm đấu giá hội so sánh với, tựa hồ đều có vẻ rất là keo kiệt đâu. Quỷ Thiên, chú ý một chút, tương lai không lâu, ta muốn cho đế hoàng đấu giá hội so cái này còn muốn náo nhiệt. Đạo lý vẫn luôn là như vậy, lão đại không hài lòng, chịu khổ ai mệt lại đều là tiểu đệ. Quỷ Thiên khỏe mắt chịu động, nhìn phía dưới mấy nghìn người trường hợp, rất là bất đắc dĩ nói, 100 triệu mỹ kim vé vào cửa không phải số lượng nhỏ, toàn thế giới nguyện ý lấy ra tới phó vé vào cửa người, thật sự không nhiều lắm. Ha ha, kỳ thật hiện tại ngẫm lại, ta còn cảm thấy lúc ấy chính mình cầm 100 triệu mỹ kim đi tham gia đế hoàng đấu giá hội thực thần kỳ đâu, không nghĩ tới lúc ấy còn có như vậy nhiều người tham gia, ta đều thực kinh ngạc, nghĩ nguyên lai trên thế giới vẫn là có như vậy kẻ điên, bất quá hiện tại nghĩ đến, kia có lẽ là trong cuộc đời ta nhất có giá trị một lần mạo hiểm. Kiệt Lý lúc này cũng nói xen vào nói, nghĩ đến không lâu trước đây phát sinh ở chính mình trên người sự tình, rất là cảm khái, một ý niệm, lại thay đổi nhiều như vậy, nói là trong đời hắn một lần quan trọng lựa chọn, nửa điểm đều không quá phận. Quỷ Thiên ở một bên gật đầu, hiển nhiên rất là tán đồng Kiệt Lý nói. Đường Dư Hoàng thấy như vậy một màn, bĩu môi lại là không nói thêm gì, đế hoàng đấu giá hội muốn trở nên náo nhiệt chút, tựa hồ thật sự có chút khó khăn đâu. Đường Dư Hoàng động tác thực đáng yêu, như là mang theo điểm làm lung ý vị. Bất quá nàng bản nhân nhưng thật ra không cảm thấy, chỉ có còn lại người xem ánh mắt sáng lên. Có lẽ là đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, có lẽ là đã chịu chung quanh người ảnh hưởng, Đường Dư Hoàng biểu tình cùng tâm thái đều trở nên càng thêm linh động lên, tuy rằng như cũ lạnh nhạt, lại cũng sẽ ngẫu nhiên làm người bắt giữ đến kia lệnh người kinh diễm từng màn, giống như là hiện tại giống nhau. Đấu giá hội bắt đầu rồi, mở màn hàng đấu giá liền rất là chấn động, một cái ăn mặc thập phần nóng bỏng nữ nhân đứng ở bán đấu giá trên đài. Hảo không ngượng ngùng triển lãm nàng kia đầy đặn mê người dáng người, người chủ trì cũng bắt đầu giới thiệu lên, nữ nhân này đó là cái thứ nhất hàng đấu giá, hoàn toàn tự nguyện, giá quy định 10 vạn mỹ kim, thời hạn 1 năm. Trang hạ các khách nhân tức khắc liền cái cỏ ồn ào một mảnh, sôi nổi bắt đầu ra giá, tựa hồ rất là thói quen như vậy tình cảnh. Tuy rằng trên thế giới kẻ có tiền rất nhiều, nhưng cũng rất nhiều người như cũ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tới nơi này bán mình người không ít, nhưng phần lớn là phải có chút cấp bậc. Kiệt Lý ở một bên làm giải thích, người đối với cái này đấu giá hội tới nói, cũng không phải kỳ lạ tồn tại. Đấu giá hội có cái lửa nóng mở màn, kế tiếp bán đấu giá đồ vật cũng là đa dạng chống chất, như là mổ mổ cưới quá phi cơ, ở vào mổ mổ mổ tiểu đảo, còn có chỗ nào xa hoa biệt thự, thấp nhất không thua kém 10 vạn mỹ kim, tối cao tắc vượt qua 100 triệu nguyên, tuy rằng nói là ngầm đấu giá hội, nhưng bán đấu giá đồ vật đảo cũng không xem như quá phận. Bất quá đương đấu giá hội tới phần sau chàng thời điểm. Đế hoàng đám người nhận chi liền dần dần bắt đầu bất đồng. Mô quốc tế hắc bang ngầm sinh sản tuyến, giá trị thượng ngàn vạn súng ống đạn dược, mô quốc gia mới nhất vũ khí thiết kế đồ, màu đen vật phẩm nhất nhất lên đài, ngầm đấu giá thanh tuy rằng càng ngày càng ít, nhưng giá cả lại là càng ngày càng cao, nhưng thật ra làm Đường Dư Hoàng đám người xem có chút hứng thú. Mà cuối cùng một kiện vật phẩm xuất hiện, lại là làm đế hoàng đám người kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này áp trục vật phẩm thế nhưng là đế hoàng sở sản ngàn luyện bách hoa đan. Giá quy định 200 triệu đô la, mới vừa là bắt đầu liền so đế hoàng giá quy định phiên gấp đôi. Kiệt Lý hiển nhiên cũng thực ngoại ý muốn ngàn luyện bách hoa đan xuất hiện, nghiêm túc xem xét Đường Dư Hoàng sắc mặt, ngữ khí ngưng trọng hỏi, dùng ta đi tra một chút này đan dược nơi phát ra sao. Không cần, ai mua đồ vật đó là ai, không có gì hảo tra. Đường Dư Hoàng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cần phải đuổi theo tra, nàng bán ra ngàn luyện bách hoa đan vốn chính là thương phẩm, bán tới bán đi thực bình thường. Đế hoàng người ngoài ý muốn với ngàn luyện bách hoa đan xuất hiện, ở đây mặt khác các khách nhân hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn, hơn nữa đối với cao tới 200 triệu giá quy định rất có phê bình kín đáo, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người ra giá. Có thể tới tham gia cái này đấu giá hội người hiển nhiên đều là có chút thân phận, nhưng lại không thể so đế hoàng đấu giá hội thượng những người đó thân phận, có cũng bất quá là 100 vạn thân gia mà thôi, đối mặt giá trị cao tới 200 triệu đan dược, càng nhiều cũng chỉ có thể là trong lời nói kinh ngạc cảm thán. Hơn nữa này đan dược là chữa bệnh, cũng liền ý vị là hoa 200 triệu nhiều tới chữa bệnh, người bình thường liền tính là có bệnh cũng tuyệt đối sẽ không tiêu phí như thế nhiều, hoặc là liền tính là yêu cầu, cũng là muốn nghiêm túc suy xét, rốt cuộc đại đa số người cũng không phải thật sự tin tưởng ngàn luyện bách hoa đan giá trị. Nhìn 5 người đấu giá trường hợp, Kiệt Lý ở trong lòng thầm thở dài thanh đáng tiếc, 200 triệu giá cả tuyệt đối không tính quý, ở đế hoàng bán đấu giá ra giá cả tuyệt đối so với này cao, nếu không phải Đường Dư Hoàng ở chỗ này, có lẽ hắn liền phải thử ra tay đâu, như thế thần kỳ đang ăn dược, không có người sẽ ngại nhiều. Ta biết các vị khách nhân là tại hoài nghi dược phẩm giá trị, nhưng là ta có thể bảo đảm, lấy đấu giá hội danh dự bảo đảm, này tuyệt đối là tiền nào của nấy dược phẩm, nó tồn tại liền ý nghĩa một khác điều sinh mệnh, bất luận cái gì hoặc có ung thư người bệnh, đều có thể dựa nó khôi phục khỏe mạnh, đại gia cũng nên đều nghe qua đế hoàng tên, mà cái này dược phẩm đó là sản xuất với đế hoàng, là rất nhiều phú hào tiêu phí 100 triệu đô la giá trên trời hội viên phí mới có thể đấu giá đến vật phẩm, hiện tại bãi ở các vị trước mặt, các vị nếu còn do dự nói, liền thật sự có chút đáng tiếc, nếu ta có được 200 triệu đô la nói, như vậy ta sẽ không chút do dự mua nó, bởi vì có nó, ta liền có thể sống càng lâu. Thử hỏi trên thế giới này còn có cái gì là so sinh mệnh càng quý giá đâu, đại gia nhất định không cần bỏ lỡ loại này cơ hội a. Bán đấu giá sư tràn ngập dụ hoặc tính lời nói hiển nhiên có chút khoa trương, nhưng nghe ở mọi người trong thai, lại vẫn là có chút đạo lý, đế hoàng này hai chữ vẫn luôn đều thực thần kỳ, thần bí liên hệ ở bên nhau, ngàn luyện bách hoa đan càng là chỉ nghe kỳ danh, hiện tại gặp được một quả, cũng xác thật rất khó đến. Có nhân tâm động, bắt đầu tiểu biên độ ra giá, nhưng tranh đoạt người cũng không nhiều. Rốt cuộc có cũng đủ tài lực duy trì loại này đấu giá người thật sự là quá ít, ước chừng mười mấy phút sau, này viên ngàn luyện bách hoa đan rốt cuộc lấy 200 triệu 7.000 vạn giá cả bán đi ra ngoài. Đế hoàng đã tổ chức tam buổi đấu giá hội, ngàn luyện bách hoa đan cũng bán ra mấy viên, giá trị phần lớn ở 300 triệu tả hữu, 200 triệu 7.000 vạn giá cả cũng không có được đến cái gì lợi nhuận, cái này làm cho đế hoàng người đều có chút mê hoặc. Này viên ngàn luyện bách hoa đan không phải là đổ dòng đi. Quỷ thiên do dự mà nói. Do hỏi nhìn về phía Đường Dư Hoàng, nơi này có năng lực phân biệt thật giả cũng chỉ có Đường Dư Hoàng bản nhân. Đường Dư Hoàng lại là nhìn về phía Kiệt Lý, hỏi, cái này đấu giá hội sẽ bán đấu giá giả đồ vật sao? Kiệt Lý biểu tình cũng ngưng trọng rất nhiều, nghĩ nghĩ mới trả lời nói, sẽ. Bởi vì đấu giá hội cũng không có khả năng bảo đảm sở hữu đồ vật đều là thật sự, cho nên liền tính là bọn họ quy định không cho phép bán đấu giá hàng giả, lại cũng vô pháp tránh cho. Đường Dư Hoàng nghe xong Kiệt Lý trả lời. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong ánh mắt u quang hiện lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm chủ tịch trên đài đan dược nhìn lại. Thuê phòng khoảng cách chủ tịch đài là có đoạn khoảng cách, đấu giá đều là dùng máy tính hình thức, thuê phòng cũng có cái tiểu màn hình triển lãm, cho nên Đường Dư Hoàng cũng không có ở ngàn luyện bách hoa đan xuất hiện khi liền đi điều tra, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới thật giả vấn đề, nhưng hiện tại nghe được Quỷ Thiên cùng Kiệt Ly nói, lại là trong lòng lạnh lùng, xem xét lên. Linh hồn chi lực thực mau liền dừng ở đan dược trên người. Nháy mắt liền nghiệm sáng tỏ thật giả, mà được đến kết quả đồng thời, Đường Dư Hoàng sắc mặt cũng lạnh hơn. Dư Hoàng, ta đi tìm đấu giá hội người phụ trách nói một chút đi, chờ ngươi nghiệm qua thật giả lại tiếp tục bán đấu giá, nếu là hàng giả nói, liền nhất định đến bắt được tới, không thể hủy hoại đế hoàng danh dự. Kiệt Ly có chút sốt ruột nói, về công về tư chuyện này đều rất quan trọng, làm một cái thương nhân, danh dự là quan trọng nhất, loại này thời điểm nếu là ra hàng giả, tuy rằng không đủ để đối đế hoàng tạo thành cái gì chí mạng thương tổn. Nhưng trình độ nhất định danh dự tổn thất lại vẫn phải có, này cũng không phải hắn hy vọng nhìn đến. Là giả. Đường Dư Hoàng lạnh lùng hộp ra này ba chữ, dứt lời nháy mắt liền đã đứng lên, từ phòng đi ra ngoài. Mà lúc này bán đấu giá sư đã gõ định rồi cây búa, trong miệng cũng nói chúc mừng lời nói. Này viên đan dược không thể bán. Phòng ở vào phòng đấu giá 2 tầng, như là dạp hát giống nhau tồn tại, Đường Dư Hoàng thanh lãnh thanh âm dùng nội lực truyền ra, nháy mắt liền vang vọng nặc đại hội trường đấu giá. Trong nháy mắt ở đây người đều sôi nổi tìm kiếm thanh âm chủ nhân, bán đấu giá sư cũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đường Dư Hoàng, sắc mặt khó coi chất vấn nói, vị tiểu thư này, ngài nói lời này là có ý tứ gì? Mà đấu giá hội chất vấn đồng thời, các tân khách cũng rốt cuộc thấy được Đường Dư Hoàng, kinh ngạc, mê hoặc, khó hiểu, các loại nghị luận thanh cũng sôi nổi vang lên. Nếu ngươi tưởng bán đấu giá này viên đan dược, ta cũng không nghĩ ngăn cản, nhưng là, ngươi không thể lấy đế hoàng ngàn luyện bách hoa đan danh nghĩa bán ra. Bởi vì này viên đan dược căn bản là không phải đế hoàng sản xuất ngàn luyện bách hoa đan, nếu ngươi một hai phải như vậy bán, như vậy toàn bộ hội trường đấu giá còn có lấy ra này viên đan dược người, đều đem sẽ lọt vào đế hoàng trừng phạt, các ngươi vũ nhục đế hoàng danh dự, liền muốn đã chịu huyết giáo huấn. Mấy nghìn người phía trên, Đường Dư Hoàng liền như vậy đứng ở nơi đó, dùng thanh lãnh thanh âm từng câu từng chữ nói, cường thế, khí phách, ngạo nghễ, không gì sánh kịp. Phòng đấu giá thượng thanh âm dần dần biến mất, cuối cùng quy về yên tĩnh. Rất nhiều người đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng, như là đang nhìn nào đó thần kỳ quái vật giống nhau. Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì nói ra nói như vậy? Bán đấu giá sư sửng sốt một lát sau mới phản ứng lại đây, sắc mặt thập phần khó coi nghi ngờ nói. Chớ có nói đan dược thật giả vấn đề, chính là Đường Dư Hoàng mặt sau những cái đó uy hiếp nói, liền đủ để cho ở đây đông đảo nhân sĩ buồn bực không thôi, cái gì trừng phạt, cái gì giáo huấn, như vậy uy hiếp cũng có chút quá mức xem thường người. Đế Hoàng, Đường Dư Hoàng, ngươi nói ta có hay không tư cách quản? Đường Dư Hoàng không e dè liền công bố chính mình thân phận, nàng chưa từng có cảm thấy chính mình thân phận có dấu giếm tất yếu. Kết Lý cùng Quỷ Thiên đám người lúc này cũng đã đứng ở Đường Dư Hoàng phía sau, bảo hộ ý vị thập phần nồng hậu. Kết Lý cũng bắt đầu gọi nổi lên điện thoại, làm tốt các loại tiếp ứng giải quyết tốt hậu quả cùng thủ vệ công tác. Đường Dư Hoàng thân phận ở chỗ này công bố, không cần bao lâu thời gian toàn thế giới liền đều có thể biết Đế Hoàng Tiểu Hoàng Thượng xuất hiện ở chỗ này, đến lúc đó thế tất sẽ khiến cho phiền toái không nhỏ. Đường Dư Hoàng dứt lời đồng thời, toàn trường liền vang lên đủ loại tiếng kinh hô, có một ít phản ứng mau người, đã cầm lấy di động bắt đầu quay, đặc biệt là một ít 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, càng là vẻ mặt hưng phấn biểu tình. Không đến 5 phút thời gian, các loại diễn đàn cùng trang web thượng liền xuất hiện có quan hệ Đường Dư Hoàng tin tức, có thể thấy được Internet lực lượng cường hãn. Lúc này bán đấu giá sư cũng bị dọa tới rồi, không rảnh lo nói thêm cái gì, trực tiếp liền tìm tới người phụ trách. Người phụ trách mang theo một đống người hoang mang rối loạn liền chạy hướng về phía lầu 2. Cái này, ngài thật là Đế Hoàng cái kia Đường Dư Hoàng. Người phụ trách đánh giá Đường Dư Hoàng, lại là vẻ mặt hoài nghi biểu tình. Cái gì cái này cái kia, hảo hảo nói chuyện. Đường Dư Hoàng còn không có mở miệng đâu, Kiệt Lý liền không muốn, lập tức đứng ra quát lớn nói. Nha, Kiệt Lý thiếu gia, ngài cũng ở a, cái này, vị tiểu thư này thật là. Người phụ trách hiển nhiên là nhận thức Kiệt Lý, nhìn đến Kiệt Lý ở. Cũng không rảnh lo vừa mới bị người hấn, lập tức dò hỏi. Đương nhiên là thật sự, không cần ở chỗ này nói vô nghĩa, đi đem kia đan dược triệt hạ tới, kia không phải Đế Hoàng ngàn luyện bách hoa đan, nếu là bởi vì các ngươi mà làm Đế Hoàng danh dự bị hao tổn, A Mạn nhiều gia tộc cùng Đế Hoàng là sẽ không buông tha các ngươi. Đấu giá hội chủ nhân là rất có thực lực, nhưng A Mạn nhiều gia tộc người cũng sẽ không sợ, hơn nữa vì Đường Dư Hoàng, về công về tư hắn đều sẽ không nhượng bộ. Cái này, ngại như thế nào có thể xác định không phải đâu. Kia chính là trải qua chúng ta kiểm nghiệm sư tự mình kiểm nghiệm, trong đó đựng đại lượng chân quý dược liệu đấu giá hội người phụ trách còn tưởng giải thích, lại bị Đường Dư Hoàng lạnh lùng đánh gãy. Vô luận đựng cái gì, vô luận có cái gì dược hiệu, nhưng cũng tuyệt đối không phải là ngàn luyện bách hoa đan, nếu ngươi tiếp tục kiên trì, ta liền đem ngươi từ nơi này ném xuống. Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình đã ở lãng phí nước miếng ở giải thích, nếu người này còn không biết tốt xấu, liền không nên trách nàng không khách khí. Ngươi! Liên tính là ngươi là Đế Hoàng Tiểu Hoàng Thượng cũng không thể nói như vậy đi, có vấn đề nói chúng ta có thể hảo hảo nói, nơi này cũng không phải là Đế Hoàng địa bàn, còn không tới phiên ngươi làm chủ, a, ngươi làm cái gì, mau buông tay, mau, a. Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình là trước nay đều sẽ không uy hiếp người, bởi vì nàng lời nói đều là sự thật, nàng đã cho người này cơ hội, nhưng người này lại vẫn là ở nàng trước mặt lại nhảy dài dòng, liền không thể trách nàng trực tiếp động thủ. Ôn ào, không biết tốt xấu. Nhận không rõ sự thật, người như vậy cũng không làm cho người ta thích. Đấu giá hội người phụ trách bị ném xuống đi, cũng may không có áp đảo người khác, hơn nữa lầu 2 độ cao cũng không cao, tuy rằng hôn mê, nhưng lại còn chưa chết. Đế Hoàng đấu giá hội sở đánh ra bất luận cái gì thương phẩm, Đế Hoàng đều có thể bảo đảm này công hiệu, nhưng ngoại giới bất luận cái gì không có trải qua Đế Hoàng cho phép liền bán ra Đế Hoàng sản phẩm, đem cùng Đế Hoàng không có bất luận cái gì quan hệ, nếu có người bởi vậy mà tạo thành cái gì tổn thất. Cũng đem từ cá nhân chính mình phụ trách, nhưng là nếu làm Đế Hoàng biết có người đánh Đế Hoàng danh nghĩa tạo giả hoặc là đạt được không hợp lý ích lợi, như vậy Đế Hoàng sẽ khuynh tận toàn lực, đem chi hủy diệt. Bất luận cái gì dám khinh nhục Đế Hoàng người, đều đem đã chịu Đế Hoàng trừng phạt, lấy Đế Hoàng danh nghĩa tạo giả, càng là tội không thể tha thứ. 1-2-3 cường hãn kinh sợ. Đường Dư Hoàng tuyên ngôn thực bá đạo, nhưng có phản ứng người lại không nhiều lắm, như vậy một trường thoán hán ngữ làm rất nhiều người trên cơ bản là có nghe không có hiểu. Hiển nhiên không có Đế Hoàng cùng Đường Dư Hoàng mấy chữ này làm đại gia nghe được minh bạch, nhưng nghe hiểu người cũng không phải không có, đơn giản cho đại gia phiên dịch lại đây, trong chốc lát liền khiến cho lại một mảnh nghị luận tiếng động. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Mà nhìn đến có người bị ném xuống tới, có mấy cái nhát gan ồn ào muốn báo nguy, nhưng thực mau liền bị người chung quanh ngăn trở, nơi này là ngầm đấu giá hội, nơi nào có báo nguy tất yếu, đại bộ phận người tắc thông minh bảo trì trầm mặc, đứng ở một bên nhìn náo nhiệt. Dù sao cũng không có bọn họ chuyện gì. Đấu giá hội người phụ trách bị ném xuống tới một cái, lập tức liền có người qua đi cứu giúp, cũng có người bắt đầu thông chi thượng tầng tới giải quyết vấn đề, trường hợp trong lúc nhất thời rất là hỗn loạn, rất nhiều đấu giá hội bảo tiêu cũng hướng về Đường Dư Hoàng phương hướng tụ lại, rất có đem đế hoàng người vây quanh lên tư thế. Dư Hoàng cẩn thận, chúng ta người lập tức liền đến. Kiệt Ly đánh xong điện thoại, ngữ khí ngưng trọng nói. Vây đi lên bảo tiêu có mấy chục người, đều cầm thương, rất là bưu hãn bộ dáng. Đường Dư Hoàng tự nhiên không sợ, nhưng lại không khỏi vì bên người những người khác lo lắng, nghĩ nghĩ, liền từ linh hồn không gian chung lấy ra một viên tản ra màu lam quang mang hạt châu, nhẹ nhàng nắm ở trong tay. Tới gần ta, không cần ly ta quá xa. Đường Dư Hoàng lời này tự nhiên là đối với đế hoàng mọi người nói, nàng lấy ra hạt châu gọi là ngự linh châu, bản thân đó là một cái phòng ngự trận pháp xúc tồn, chỉ cần đưa vào nội lực hoặc là linh khí, liền có thể kích hoạt phòng ngự trận pháp, mà phòng ngự diện tích cũng căn cứ nội lực đưa vào mà biến hóa, lúc này dùng để bảo hộ mọi người, là nhất thích hợp bất quá lựa chọn. Trước đưa bọn họ bắt lại, chờ Mạc Văn Địch tiên sinh tới lại làm xử lý. Vậy đi lên bảo tiêu trùng, như là dẫn đầu người lên tiếng, mà hắn trong miệng Mạc Văn Địch tiên sinh đó là nhà này ngầm đấu giá hội sau lưng lão đại, cũng là toàn bộ New York thị ngầm thế lực dẫn đầu giả. Bọn bảo tiêu nghe được mệnh lệnh tự nhiên đều vọt đi lên, Đường Dư Hoàng sắc mặt lạnh lùng. Từ linh hồn không gian chung liền lấy ra một phen súng tự động, đối với đi lên đám người liền một đốn bắn phá. A, lúc này xem náo nhiệt người ngồi không yên, hoảng sợ hướng bốn phía tan đi, súng lục cùng súng tự động cấp bậc vẫn là có khác nhau à, nhìn Đường Dư Hoàng kia giết người không chớp mắt bộ dáng, không ít người đều dọa tới rồi. Đường Dư Hoàng nổ súng, bọn bảo tiêu tự nhiên cũng sẽ không khách khí, Quỷ Thiên cùng Kiệt Lý cũng là có thương, đồng thời lấy ra tới, bọn bảo tiêu một bên trốn tránh một bên đánh trả. Sau đó ở Đường Dư Hoàng trước mặt liền xuất hiện rất là quỷ dị một màn, đông đảo nam nhân tranh đoạt chắn Đường Dư Hoàng trước mặt. Đều làm cái gì đâu, mặt sau đứng đi, đừng lộn xộn. Đường Dư Hoàng nổ súng khai rất là sảng khoái, lại phát hiện chính mình họng súng bị người trong nhà đổ. Nếu không phải phản ứng mau, viên đạn liền phải dừng ở người trong nhà trên người. Một bên tức giận quát lớn nói, một bên đem trước người các nam nhân kéo đến phía sau. Đường Dư Hoàng ngữ khí là tức giận, sắc mặt là không vui. Nhưng trong ánh mắt lại mang theo một mặt dị thường lóe sáng quan mang, nàng không phải ngu ngốc, không phải không rõ này đó nam nhân vì cái gì sẽ che ở nàng trước người, tuy rằng vẫn là cảm thấy này đó nam nhân đủ buồn, nhưng có một loại gọi là cảm động cảm xúc, lại không cách nào khống chế diễn sinh ra tới, đôi đầy trái tim. Ta các nam nhân muốn kháng cự, nhưng còn không có tới kịp nói cái gì liền thấy được quỷ dị một màn, hướng về mọi người bắn lại đây viên đạn còn không có chạm đến mọi người liền trống rỗng rơi xuống, không có thương tổn đến mọi người mảy may. Đế hoàng mọi người thấy như vậy một màn, đột nhiên nhớ tới đế hoàng nội một ít về Đường Dư Hoàng truyền thuyết, kỳ thật những cái đó truyền thuyết phần lớn là từ quỷ 17 trong miệng truyền lưu ra tới, nói là Đường Dư Hoàng căn bản không sợ hai viên đạn, có khống chế viên đạn năng lực, lúc ấy bọn họ lại vẫn là có chút không tin, nhưng lúc này xem ra, lại không thể không tin. Kiệt Lý tự nhiên là không biết loại này truyền thuyết, nhìn đến như vậy ngạc nhiên một màn, kinh ngạc trưởng thành khẩu, ngốc ngốc biểu tình nhưng thật ra cũng có vài phần đáng yêu. Mà ngốc rất tự nhiên không chỉ là Kiệt Lý đám người, còn có thấy như vậy một màn hơn 1.000 hơn người, đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Một lát qua đi, đã không có người dám lại toát ra đầu phương hướng Đường Dư Hoàng đám người nổ súng, bọn bảo tiêu đã chết vài cái, còn lại người đều núp vào. Này, này cũng quá thần kỳ, chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Đây là quay chụp hiện trường sao? Ngoại tinh nhân. Lặng im qua đi, nghị luận thanh như thủy triều dâng lên, mà liền tại đây loại thời điểm. Đường Dư Hoàng lại tìm cái địa phương ngồi xuống, trong tay thương tùy ý buông xuống trên mặt đất. Hiện tại làm sao bây giờ? Kiệt Lý nhìn cách đó không xa mấy thi thể, có chút bất đắc dĩ hỏi. Chờ. Chờ đến bọn họ người phụ trách tới, bán giả dược sự tình còn không có xử lý, nàng là sẽ không liền như vậy đi. Đế hoàng người cũng đều vây quanh Đường Dư Hoàng ngồi xuống, sắc mặt khác nhau, mà trong đó nhất hưng phấn không gì hơn cực dương cùng cực âm, hai cái vật nhỏ nháy lóe sáng mắt to, nhìn vừa rồi bắn nhau kia một màn. Giống như là đang xem động tác tảng lớn giống nhau. Hoàng tỷ tỷ, ngươi vừa rồi hảo xoáy thật ngầu nga, ta cũng hảo muốn học nổ súng A, ngươi dạy dạy ta, được không? Cực Dương rất là sùng bái nhìn Đường Dư Hoàng hỏi, Cực Âm cũng ở một bên mánh gật đầu, ở vừa rồi bắn nhau bên trong, bọn họ là trừ bỏ Đường Dư Hoàng bên ngoài, nhất không sợ hai người, bọn họ không sợ viên đạn, tự nhiên cũng biết Đường Dư Hoàng không sợ, nhưng nhìn Đường Dư Hoàng kia cường hãn bộ dáng, lại là làm hai cái vật nhỏ động tâm. Ngón tay sẽ động sao? Đường Dư Hoàng nhìn Cực Dương, rất là tùy ý hỏi. Cực Dương có chút không phản ứng lại đây, ngơ ngác hỏi một tiếng, ách. Ngón tay năng động là có thể nổ súng, có cái gì hiếu học, cầm đi chơi đi. Đường Dư Hoàng nói liền đem trong tay thương ném cho Cực Dương, Cực Dương ôm thương, đáng thương hề hề nhìn Đường Dư Hoàng, Hoàng tỷ tỷ nói rõ nếu là lừa dối người sao. Kỳ thật rất nhiều người cũng rất tò mò, lớn như vậy một phen súng tự động như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở Đường Dư Hoàng trong tay, bất quá hoảng loạn bên trong, loại này nghi vấn cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Trốn tránh bọn bảo tiêu nhìn đến Đường Dư Hoàng ném thương, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không dám từ trốn tránh địa phương đứng ra, viên đạn bị ngăn cản kia một màn, cơ hồ dọa choáng váng bọn họ, nơi nào còn có cùng Đường Dư Hoàng đối chiến dũng khí. Ước chừng mười mấy phút sau, một đám người liền đằng đằng sát khí xuất hiện ở hội trường đấu giá, dẫn đầu người vẻ mặt ngưng trọng, đúng là đấu giá hội chân chính người sở hữu Mạc Văn Địch. Ngươi chính là đế hoàng tiểu hoàng thượng. Mạc Văn Địch nói chính là tiếng Anh, Đường Dư Hoàng tuy rằng có thể nghe hiểu câu này tương đối đơn giản nghi vấn, nhưng vẫn là nhíu mày. Kiệt Lý, ngươi nói cho hắn, giao ra ban đấu giá đan dược người, bằng không liền giết hắn. Đường Dư Hoàng cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng nói. Kiệt Lý ở trong lòng thở dài, lại một lần nhận thức Đường Dư Hoàng bá đạo, lại vẫn là thuật lại nói, thỉnh giao ra cung cấp đan dược người, đan dược là hàng giả, chỉ cần các ngươi giao ra người, đế hoàng liền sẽ không làm khó dễ ngươi đấu giá hội. Kiệt Lý nói cùng Đường Dư Hoàng so sánh với, tự nhiên là huyền chuyển rất nhiều, nhưng nghe ở Mạc Văn Địch trong tai, lại có chút không quá thoải mái. Mạc Văn Địch nói như thế nào cũng coi như là thập phần có danh tiếng hắc đạo lão đại, sở khống chế thế lực thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ M quốc chính trị đi hướng, hiện tại bị người như thế uy hiếp, quả thực chính là trần trụi vả mặt. Chỉ là, tuy rằng thực tức giận cũng thực phẫn nộ, thậm chí còn thực không cam lòng, nhưng Mạc Văn Địch lại không có hành động theo cảm tình, mà là nhìn chằm chằm Đường Dư Hoàng nghiêm túc tự hỏi lên, có thể có được hiện giờ thành tựu, Mạc Văn Địch tuyệt đối không phải một cái lỗ mãng người, tương phản, hắn làm người thập phần cẩn thận, mà cũng đúng là hắn này phân cẩn thận, mới làm hắn một đường đi tới hôm nay. Hảo, ta đây liền làm người đi làm. Nghiêm túc tự hỏi qua đi, Mạc Văn Địch lựa chọn thỏa hiệp. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình vẫn là có năng lực đem Đường Dư Hoàng đám người lưu lại, nhưng là làm như vậy với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt, hơn nữa trừ bỏ đế hoàng bản thân không nói, liền chỉ cần là Kiệt Lý cái này A Mạn nhiều gia tộc người thừa kế, cũng không phải hắn nguyện ý đắc tội, hai người thêm ở bên nhau, nếu chính mình còn muốn kiên trì đi xuống, tốt nhất kết quả cũng là lưỡng bại câu thương, này đối với hắn, tới nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Mạc Văn Địch đưa tới thủ hạ, một bên phân phó người đi tìm cái kia bán đấu giá ngàn luyện bách hoa đan người, một bên làm người đi rửa sạch hiện trường, còn chưa có chết người liền lập tức đưa đến bệnh viện đi, đã chết người phải hảo hảo xử lý hậu sự. Mạc Văn Địch phân phó thủ hạ lúc sau, liền đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía Đường Dư Hoàng, trong ánh mắt mang theo rõ ràng tức giận, muốn áp chế đều áp chế không được, nhìn chính mình thủ hạ liền như vậy oan chết, hắn cái này làm lão đại lại như thế nào sẽ không tức giận. Đường tiểu thư, sự tình hôm nay người của ta là có làm không đúng địa phương, nhưng cũng không cần phải hạ này tàn nhẫn tay đi, ngài này tính cách thật đúng là kiêu ngạo a. Mạc Văn Địch thật sự là không nhịn xuống, vẫn là hơi châm chọc một câu. Đường Dư Hoàng có nghe không có hiểu, nhưng lại cũng có thể cảm giác đối phương không có thiện ý, dò hỏi nhìn về phía Kiệt Lý. Nếu ta là ngươi, liền sẽ không nói ra nói như vậy, miệng lưỡi cực nhanh cũng không có bất luận cái gì bổ ích, ngươi hẳn là may mắn chính mình lựa chọn, ít nhất ngươi còn sống. Kiệt Lý cũng không có vì Đường Dư Hoàng phiên dịch, lại là lệnh mặt học Đường Dư Hoàng khẩu khí, không khách khí phản bác trở về. Kỳ thật Kiệt Lý cảm thấy, chính mình này vẫn là vì Mạc Văn Địch hảo, nếu thật sự chọc giận Đường Dư Hoàng, trời biết Đường Dư Hoàng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Hừ, Kiệt Lý thiếu gia, ngươi lời này nói không khỏi quá mức kiêu ngạo đi, ta Mạc Văn Địch tuy rằng không phải cái gì có thân phận người, nhưng cũng không phải tùy ý là có thể đắn đo, nơi này đã chết nhiều người như vậy, ta chỉ là khuyên bảo vài câu, không tính quá mức đi. Mạc Văn Địch thực tức giận, hắn nên nhẫn đều nhịn, chính là nhắc mãi vài câu đều không được sao. Mạc Văn Địch, nếu không phải thủ hạ của ngươi cầm thương xông lên, bọn họ cũng sẽ không chết, hơn nữa ta nói với ngươi nói đều là hảo ý, vẫn là ngươi cảm thấy thật sự không ai dám giết ngươi. Kết lý kỳ thật vẫn là tương đối thưởng thức Mạc Văn Địch người này, Mạc Văn Địch xuất thân phố phường, xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể có mấy ngày này phiên thành tựu rất là ghê gớm, ngày thường cũng có chút hợp tác. Lúc này mới chủ động tiếp nhận câu chuyện, bằng không lấy hắn đối Đường Dư Hoàng hiểu biết, mới sẽ không để ý nhiều giết một người đâu. Nghĩ đến Đường Dư Hoàng đứng ở mưa bom báo đạn chung đôi mắt đều không nháy mắt một chút nổ súng bộ dáng, Kiệt Lý liền cảm thấy có chút kinh hãi, như vậy nữ nhân căn bản là không phải hắn có khả năng khống chế, muốn cùng Đường Dư Hoàng ở bên nhau, hắn yêu cầu làm sự tình còn có quá nhiều quá nhiều. Hảo ý, Kiệt Lý thiếu gia ngươi Mạc Văn Địch tự nhiên là không phục, muốn kháng nghị, lại đột nhiên nhắm lại miệng. Bởi vì một khẩu súng lục chính không chút khách khí chỉ ở hắn trên đầu. Muốn chết sao? Đường Dư Hoàng hỏi, trong ánh mắt sát khí lăng nhiên, nghe không hiểu hai người nói chuyện với nhau, cũng làm nàng tính tình trở nên càng thêm âm lãnh lên. Dư Hoàng, hắn chỉ là có chút không phục mà thôi, rốt cuộc người của hắn đã chết, nhiều lời hai câu, không có ác ý. Nhìn đến Đường Dư Hoàng động tác, Kiệt Lý giải thích nói. Vô luận hắn là nghĩ như thế nào, nhưng các ngươi ở trước mặt ta nói chuyện với nhau làm ta thực không thoải mái, ta nếu nghe không hiểu các ngươi nói, kia hắn cũng liền không có mở miệng tất yếu. Đường Dư Hoàng âm lãnh ngữ khí chân thật đáng tin, ngón tay hơi hơi câu động trùng, đã là có sát ý. Mạc Văn Địch toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra, nghe không hiểu Đường Dư Hoàng nói, cũng chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Kiệt Lý, hắn không muốn chết, càng không nghĩ như vậy oan uổng chết ta. Từ từ, Dư Hoàng, cái này, trước đừng giết hắn, hắn còn ở cho chúng ta làm việc đâu, giết hắn chính chúng ta tìm người liền phiền toái nhiều. Kiệt Lý trong lòng kỳ thật là thực thấp thỏm, Đường Dư Hoàng giết người lý do làm hắn không thể không nghĩ đến chính mình, hắn cũng ở Đường Dư Hoàng trước mặt nói nàng nghe không hiểu nói, như vậy chính mình có phải hay không cũng chọc nàng sinh khí đâu. Này không phải lý do. Đường Dư Hoàng ngữ khí như cũ thực lãnh, nhưng sát khí lại tiêu tán một ít, súng lục chậm rãi di động, từ trên đầu chuyển qua vai trái chỗ, sau đó liền không chút do dự ấn động cò súng. Nói cho hắn thành thật điểm, không cần lại nói vô nghĩa, bằng không tiếp theo viên viên đạn liền sẽ đánh tiến hắn trong óc. Kết Lý lần này không chút do dự thuật lại Đường Dư Hoàng nói, thậm chí không có sửa chữa một cái từ ngữ, hắn là thật sự sợ Đường Dư Hoàng kia không hề cố kỵ kiêu ngạo cùng cường thế, kia căn bản là không phải chính mình có khả năng tả hữu. Mọi người đợi hơn nửa giờ, Mạc Văn Địch liền súng thương đều không có xử lý liền vẫn luôn chờ, thẳng đến thủ hạ sắp xuất hiện bán ngàn luyện bách hoa đan người mang theo lại đây. Hai cái hơn 40 tuổi nam nhân, hơn nữa vẫn là phương đông người diện mạo, Mạc Văn Địch thủ hạ bắt người thời điểm, bọn họ đã chạy tới sân bay ngoại, nếu không phải thủ hạ người cơ linh, hai người kia khả năng liền ngồi phi cơ chạy đi rồi, bởi vì Đường Dư Hoàng xuất hiện thời điểm, bọn họ bản thân chính là làm khách nhân ở đây hạ ngồi, sau lại xem tình thế không tốt, lập tức liền đào tẩu. Thật vất vả mới bắt trở về. Đường Dư Hoàng nhìn kia hai cái nam nhân, một câu vô nghĩa đều không có hỏi, trực tiếp liền dùng luyện hồn cổ pháp trung siêu hồn, đem hai cái nam nhân trong đầu ký ức cướp đoạt một lần, sau đó một thương một cái, liền giải quyết hai người, dứt khoát lưu loát làm người chung quanh lại lần nữa xem mắt choáng váng. Về sau có quan hệ đế hoàng đồ vật, người tốt nhất suy xét qua lại tiếp. Đường Dư Hoàng trước khi đi, ngữ khí cực kỳ lạnh băng đối với Mạc Văn Địch nói, sợ tới mức Mạc Văn Địch toàn thân đều run rẩy một chút. Trên đường trở về, Kiệt Lý vẫn luôn đều ở trộm nhìn Đường Dư Hoàng, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại không biết nên như thế nào mở miệng dò hỏi. Thẳng đến bữa tối qua đi, Kiệt Lý mới thật cẩn thận đã mở miệng, Dư Hoàng, thực xin lỗi. Vì cái gì xin lỗi? Đường Dư Hoàng xem cũng chưa xem Kiệt Lý liếc mắt một cái, liền lạnh thanh âm hỏi. Kiệt Lý kỳ thật cũng thực nghi hoặc, nghĩ hẳn là xin lỗi, nghĩ chính mình tựa hồ làm sai cái gì, nhưng nghiêm túc ngẫm lại, rồi lại không biết chính mình sai ở nơi nào. Hôm nay rất nguy hiểm. Nếu không phải ta mang theo các ngươi đi, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Kiệt Lý nghĩ kia mưa bom báo đạn hình ảnh, sắc mặt cũng khó coi vài phần, hắn tuy rằng gặp qua rất nhiều trường hợp, nhưng loại này trường hợp vẫn là lần đầu tiên, so với hắn ngày thường tham gia kia rất nhiều mạo hiểm hoạt động chính là kích thích nhiều. Ngươi đang nói vô nghĩa sao? Đường Dư Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Kiệt Lý, nhưng trong giọng nói lại mang theo rõ ràng bất mãn. Này, ngươi ở sinh khí sao? Kiệt Lý xem xét Đường Dư Hoàng sắc mặt, thật cẩn thận hỏi. Đường Dư Hoàng thật sâu nhìn Kiệt Lý liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói, nếu ngươi không thể dựa theo ta nói đi làm việc, như vậy liền không cần vọng tưởng lưu tại bên cạnh ta, muốn làm ta nam nhân, liền phải hiểu được nghe lời hai chữ hàng nghĩa, ngươi làm không được, liền không cần lại lãng phí thời gian, lui về, ngươi vẫn là ta hợp tác đồng bọn. Đường Dư Hoàng không có giả ngu thói quen, nàng luôn luôn thẳng thắn, đối người khác như thế, đối chính mình tâm cũng là như thế, ở nàng cảm thấy cần thiết thời điểm, rất nhiều vấn đề liền sẽ bị mở ra tới giảng. Này không xem như một cái hảo thói quen, nhưng lại cũng không xem như một cái hư thói quen. Kiệt Lý có chút dại ra, sắc mặt biến ảo không chừng, có chút năng kham, có chút xấu hổ, cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn không có nghĩ tới Đường Dư Hoàng sẽ như thế trực tiếp liền nói ra nói như vậy, nhưng là hắn cũng đã suy xét quá Đường Dư Hoàng loại này bá đạo ca tính, phụ thân nhắc nhở qua hắn, hai ngày này tiếp xúc hắn cũng cảm thụ ở trong lòng, hắn không ngốc cũng không ngu ngốc, tương phản chỉ số thông minh còn rất cao, nếu còn không rõ một ít cái gì. Cũng liền không cần ở trên thương trường lan lộn. Chỉ là minh bạch về minh bạch, hắn tâm lại như cũ tìm không thấy đáp án, cũng không phải minh bạch liền không có vấn đề, đối mặt Đường Dư Hoàng, hắn căn bản là vô pháp từ bỏ, nhưng lại cũng vô pháp hoàn toàn tiếp thu. Đối với Kiệt Lý tới nói, đây là một cái vô luận lựa chọn cái gì, đều dị thường gian nan lựa chọn. Hắn thích Đường Dư Hoàng, Đường Dư Hoàng đặc biệt, Đường Dư Hoàng thần bí, Đường Dư Hoàng đủ loại đều ở hấp dẫn hắn, làm hắn căn bản là vô pháp từ bỏ như vậy một cái nữ hài. Hắn thậm chí cảm thấy hắn cả đời này chung có lẽ chỉ biết gặp được Đường Dư Hoàng như vậy một cái làm hắn tâm động nữ hài tử, mà như vậy Đường Dư Hoàng lại như thế nào có thể làm hắn từ bỏ. Nhưng là, không buông tay lại có thể làm cái gì đâu. Nỗ lực theo đuổi sao? Hắn có thể đi làm, nhưng lý trí cùng trực giác lại đều ở nói cho hắn, chính mình việc làm theo đuổi đối Đường Dư Hoàng tới nói là không có gì tác dụng, muốn theo đuổi Đường Dư Hoàng, liền phải làm đến tiếp thu Đường Dư Hoàng hết thảy tiền đề. Mà này tiền đề là cái gì? Là nàng kia bá đạo cường thế cá tính, cũng là nàng kia có chút phong lưu không kềm chế được tính tình, người trước có lẽ hắn có thể thử thỏa hiệp, nhưng người sau đâu? Chẳng lẽ hắn cũng có thể tiếp thu sao? Như vậy vấn đề Kiệt Lý hỏi qua chính mình rất nhiều biến, nhưng chung quy vẫn là tìm không thấy đáp án, chỉ có thể là càng nghĩ càng rối rắm, càng nghĩ càng thống khổ. Thẳng đến lúc này, Đường Dư Hoàng như thế trắng ra dò hỏi hắn, hắn vẫn là vô pháp làm ra lựa chọn. Vô pháp làm ra lựa chọn, liền cũng vô pháp trả lời, cho nên Kiệt Lý chỉ có thể có chút gian nan nhìn Đường Dư Hoàng, dùng ánh mắt biểu đạt hắn do dự cùng gian nan. Đường Dư Hoàng cũng không có thúc giục, cũng không cảm thấy Kiệt Lý như vậy có cái gì không đúng. Trong cuộc đời rất nhiều lựa chọn đều là rất khó làm ra quyết định, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình liền đáng giá người khác từ bỏ sở hữu đi đuổi theo, nhưng lại cũng không cho rằng liền sẽ không có nhân vi chính mình mà từ bỏ sở hữu. Hai người tuy rằng có rất lớn chênh lệch, nhưng đối với bất đồng người tới nói, lại là bất đồng lựa chọn, nàng không xác định Kiệt Lý sẽ lựa chọn cái gì, nhưng nàng tưởng, bên người nàng nam nhân, luôn là phải làm ra như vậy quyết định, giống như là Quỷ Thiên, hoặc là Mục Mục, còn có khoảng cách xa xôi Hàn Y Y. Mỗi một người nam nhân muốn lưu tại nàng bên người, đều yêu cầu làm ra quyết định, là vì nàng từ bỏ chính mình nguyên bản nhân sinh, vẫn là vì chính mình kiên trì mà từ bỏ nàng, nhị tuyển. Một cái cùng nàng có quan hệ, một cái cùng nàng không quan hệ, nàng không bắt buộc đối phương lựa chọn cái gì, nhưng đối phương lại là tuyệt đối phải làm ra lựa chọn. Ta có thể cho ngươi thời gian hảo hảo suy xét, cũng nhất định một hai phải hiện tại liền cho ta đáp án, ta thậm chí không cần ngươi cho ta cái gì đáp án, ta chỉ cần chính ngươi trong lòng minh bạch. Ngươi rốt cuộc nên dùng thái độ như thế nào tới cùng ta ở chung, không cần hy vọng xa vời có thể có được ta, đây là bất luận kẻ nào đều không thể làm được, hoặc là thần phục, hoặc là từ bỏ, ngươi phải nghĩ kỹ. Giờ khác này Đường Dư Hoàng giống như là cao cao tại thượng vương giả, cho dù cho người khác lựa chọn cơ hội, lại như cũ có loại khống chế người khác vận mệnh cảm giác. Tình yêu cũng không phải thần phục, ta thích ngươi, ta muốn theo đuổi ngươi, nhưng này cũng không đại biểu ta liền phải hướng ngươi thần phục. Tình yêu đối với ngươi mà nói cũng là như thế bá đạo sao? Kiệt Lý ngữ khí vô lực hỏi, là hắn không hiểu tình yêu, vẫn là Đường Dư Hoàng không hiểu tình yêu. Vì cái gì ở tình yêu chung, còn sẽ có như vậy bá đạo lựa chọn? Phòng khách chung cũng không gần là Đường Dư Hoàng cùng Kiệt Lý, mọi người đều ở, hai người nói chuyện với nhau tự nhiên cũng đều một chữ không lậu nghe vào trong tai, mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ của chính mình, bất đắc dĩ, mê hoặc, ủy khuất, bất đồng cảm xúc đến từ chính bất đồng người, lúc này mới có bất đồng tình yêu. Tình yêu là cái gì? Có cần hay không thần phục? Đối với bất đồng người tới nói, liền có bất đồng đáp án, mà đối với Đường Dư Hoàng tới nói, bên người nàng nam nhân hiển nhiên là yêu cầu thuận theo một ít, nếu liền nghe lời đều làm không được, như vậy cũng liền không có làm nàng nam nhân tư cách. Ta vô tình thuyết phục ngươi cái gì, cũng không nghĩ giải thích tình yêu là thứ gì, nếu ngươi cảm thấy ta bá đạo, ta đây đó là bá đạo, ta không thích ngươi, nhưng cũng không chán ghét ngươi, cho nên ngươi mới có lựa chọn quyền lợi. Ngươi là tưởng lưu tại ta bên người làm ta thích thượng ngươi, hoặc là từ bỏ loại này cảm tình chỉ làm hợp tác đồng bọn, đều có thể. Ngươi nói ta bá đạo, ta không phủ nhận, nếu ta chán ghét ngươi, như vậy ngươi đem ngay cả ở chỗ này tư cách đều không có, mà nếu là ta thật sự coi trọng nam nhân, như vậy hắn cũng đem không có loại này lựa chọn quyền lợi, bởi vì hắn chỉ có thể thần phục với ta, ngươi nhưng minh bạch. Đường Dư Hoàng lời này hiển nhiên cũng không phải nói cho Kiệt Lý một người nghe, Kiệt Lý nghe vào trong lòng. Những người khác lại làm sao không phải? Ta đi nghỉ ngơi, các ngươi, hảo hảo ngẫm lại đi. Đường Dư Hoàng ánh mắt thâm thúy đảo qua mọi người, xoay người trở về phòng, lưu lại mấy cái vẻ mặt phức tạp thần sắc nam nhân. Thích, chán ghét, không thích cũng không chán ghét, ba loại cảm giác ba loại phương thức, đối với Đường Dư Hoàng bên người này mấy nam nhân tới nói, là hạnh vẫn là bất hạnh. 1, 2, 4 lựa chọn như thế nào? Đường Dư Hoàng đối với như vậy bố trí, trong trí nhớ tuy rằng cũng không xa lạ, nhưng trên thực tế lại là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng cảm thấy rất là mới mẻ, ở một ngượng ngùng tươi cười chung, cũng mang lên đáng yêu dáng xinh ngũ, phản chiếu hồng nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ, cả người cũng trở nên đáng yêu lên. Tuy rằng mấy nam nhân chi gian ngẫu nhiên còn sẽ có chút cổ quái, Kiệt Lý cùng Dạ Sắc hai người cũng có vẻ có chút tâm sự, nhưng tổng thể tới nói còn tính bình thường, Kiệt Lý như cũ vây quanh Đường Dư Hoàng chuyển, Dạ Sắc trầm mặc rất nhiều, nhưng sắc mặt cũng coi như bình thường. Vào lúc ban đêm, Kiệt Lý cũng mời Đế Hoàng mọi người đi ra ngoài chúc mừng, cảm thụ một chút Giáng sinh không khí, Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, đại gia đi ở náo nhiệt trên đường, nghe nơi nơi đều ở truyền phát tin Giáng sinh ca khúc, tâm tình đều rất là sung sướng. Du xong rồi đường cái, mọi người trở lại trang viên thời điểm, Giáng sinh bữa tiệc lớn cũng đã chuẩn bị tốt, mang Giáng sinh mũ bọn người hầu bưng một mâm bàn nướng bờ bờ cờ thượng bản, mê người Giáng sinh gà tây là lễ Giáng sinh kinh điển thái sắc, đường Dư Hoàng đám người cũng không khách khí, mỗi người đều ăn rất nhiều. Dư Hoàng, lễ Giáng sinh vui sướng. Kiệt Lý vì đường Dư Hoàng tỉ mỉ chuẩn bị một phần quà Giáng sinh, một cái rất là mỹ lệ kim cương vòng cổ, xuất từ với quốc tế đại sư tay, toàn thế giới chỉ có một cái, vòng cổ toàn thân là một con bay múa phượng hoàng, trong mắt thượng nặng có khắc hai viên tàn phá màu đỏ kim cương, mỹ lệ dị thường. Đường Dư Hoàng nhìn thoáng qua vòng cổ, không thể nói thích không thích, lại là không có nhận lấy ý tứ, ngựa khí bình đạm nói, như vậy lễ vật, ta không thích hợp thu. Lễ Giáng sinh lễ vật mà thôi, nơi nào có cái gì thích hợp không thích hợp, chúng ta ít nhất còn hẳn là xem như bằng hữu đi. Kiệt Lý cũng không quá ngoài ý muốn Đường Dư Hoàng cự tuyệt, liền khuyên bảo nói đều nghĩ kỹ rồi. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên một mạt u ám, ngữ khí lạnh lùng nói, ngày mai ta liền trở về. Nhanh như vậy. 3 ngày sau công ty khai trương, lưu đến lúc đó không được sao. Kiệt Lý lần này liền có vẻ thực kinh ngạc, hắn cho rằng Đường Dư Hoàng đám người ít nhất vẫn là muốn lưu chút thời gian. Đường Dư Hoàng không có đáp lời, chỉ là nếu có thâm ý nhìn Kiệt Lý nghĩ nghĩ, liền cũng minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ. Trong lòng thầm thở dài khẩu khí, nói, hảo đi, ta sẽ an bài. Hiển nhiên là chính mình vấn đề, mới làm Đường Dư Hoàng có trước tiên rời đi quyết định, hắn cũng biết ngày đó về tình yêu đàm luận, làm chính hắn cũng rất là buồn rầu, nhưng kết quả lại như cũng là vô pháp làm ra cái gì quyết định, trong lòng loạn loạn, như cũng là không bỏ xuống được cũng lấy không dậy nổi, hiện tại Đường Dư Hoàng phải đi, lấy nàng tính tình, hắn chính là muốn giữ lại, phỏng chừng cũng không có tác dụng. Ai? Lần này mời cũng không biết rốt cuộc xem như thành công vẫn là thất bại, hắn cùng Đường Dư Hoàng quan hệ có thay đổi, nhưng loại này thay đổi cũng làm hắn càng thêm mâu thuẫn, ngay cả chính hắn cũng không biết khi nào mới có thể đủ tưởng rõ ràng. Kết lý lễ vật, Đường Dư Hoàng trung quy vẫn là không có nhận lấy, ăn qua Giáng sinh bữa tối, mọi người liền từng người đi nghỉ ngơi. Cách nhật, Đường Dư Hoàng đám người đang ở thu thập tính toán rời đi, lại thấy áo lực khắc mang theo vài người đi vào bọn họ sở cư trú biệt thự, hơn nữa chung một người thế nhưng là Đường Dư Hoàng cũng nhận thức. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Dư Hoàng, ngươi thật sự ở chỗ này. Thạch Thiên Vũ hưng phấn biểu tình bộc lộ ra ngoài, được đến Đường Dư Hoàng ở M Quốc tin tức khi, hắn thật sự thực ngoài ý muốn, nếu không phải video chung hình ảnh thực quá thật, hắn cũng sẽ không tin tưởng, xác nhận qua đi liền lập tức đuổi lại đây. Chúng ta phải đi về. Mấy ngày nay vẫn luôn đều có người tìm được A Mạn nhiều gia tộc, muốn thông qua A Mạn nhiều gia tộc nhìn thấy chính mình. Thậm chí còn có một ít đặc công sấn ban đêm xông vào tiến vào quá, lại đều bị Đường Dư Hoàng đuổi rồi, nàng lần này là tới du lịch, không có tâm tình ứng phó những người này, không nghĩ tới ở lúc gần đi, rồi lại đụng phải Thạch Thiên Vũ. A, nhanh như vậy. Thạch Thiên Vũ lại là ngoài ý muốn lại là thất vọng, vốn đang tưởng bồi Đường Dư Hoàng ở chỗ này hảo hảo chơi mấy ngày đâu, nơi này hắn chính là quen thuộc thực. Ân, Đường Tiểu Thư, hà tất cứ như vậy cấp đi đâu, mấy ngày nay còn có rất nhiều thú vị hoạt động đâu. Hơn nữa mời ngươi tham dự thiệp mời đều có thượng trăm phân, ha ha, ngay cả thị trưởng các hạ đều phát tới mời, nếu không có việc gấp nói, vẫn là lại dừng lại mấy ngày đi, ít nhất cũng cùng phí lôi tư thị trưởng thấy phía dưới đi, này đối chúng ta về sau hợp tác chính là có lợi thật lớn. Áo lực khắc cũng mở miệng giữ lại, bởi vì Đường Dư Hoàng dưới mặt đất đấu giá hội biểu lộ thân phận sự tình, A Mạn nhiều gia tộc 2 ngày này cũng là dị thường bận rộn, khắp nơi mời làm hắn thu được đau đầu, ngay cả thị trưởng đều tới xem náo nhiệt. Thật là có chút bất đắc gì à. Tiểu soái sẽ lưu lại phối hợp ngươi thương vụ hoạt động, có việc ngươi liền tìm hắn đi. Đường Dư Hoàng lại như cũ không có lưu lại ý tứ, nàng liền chủ tịch mặt mũi cũng chưa như thế nào cấp, huống chi là một cái thị trường đâu. Cái này, thị trường mời cũng không xem như thương vụ hoạt động, chủ yếu là nghe nói Đường tiểu thư y thuật phi phàm, muốn thỉnh ngươi vì phụ thân hắn trị liệu. Phụ thân hắn là một người ăn dưới mẹ ép bệnh người bệnh, tuy rằng không phải ung thư, nhưng lại cũng không có gì biện pháp trị liệu. Liền nghĩ tìm ngươi thử xem. Áo lực khắc cùng thị trưởng phí lôi tư cũng coi như là nửa cái bằng hữu, ngày thường cũng có chút lui tới, nghe được Đường Dư Hoàng ở chỗ này, liền tìm đi lên. Bất quá đối này áo lực khắc là không ôm cái gì hy vọng, tuy rằng ngoại giới nghe đồn Đường Dư Hoàng y thuật bất phàm, nhưng trên thực tế gặp qua người lại rất thiếu, chủ yếu vẫn là những cái đó đan dược thần kỳ, mà đan dược bên trong lại không có trị liệu loại này chứng bệnh. Cái gì là ản dưới mẹ ép bệnh? Đường Dư Hoàng có chút khó hiểu hỏi. Này tên bệnh nàng thật đúng là không nghe nói qua. Áo lực khắc liên quan mấy nam nhân nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt nháy mắt liền trở nên cổ quay lên, bị ngoại giới chuyển vì thần y đi ở Đường Dư Hoàng, như thế nào liền cái này tên bệnh cũng không biết. Hoàng, đó là lão niên si ngốc chứng tên khoa học. Một mục nhỏ giọng giải thích, ngay cả hắn cái này không học y y người đều nghe nói qua. Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng cảm giác được mọi người có chút ẩn nhận ý cười, lại là không để bụng, này cũng không thể quái nàng, chỉ có thể quái thân thể này ban đầu cái kia chủ nhân không học vẫn không nghề nghiệp, liền cái này cũng không biết. Ta phải về đế hoàng, tưởng trị liệu nói liền đến đế hoàng đến đây đi, đế hoàng bệnh viện mau khai trường, chuyên môn trị liệu các loại nghi nan tạp chứng. Lão niên si ngốc chứng mà thôi, một hai phải khởi cái như vậy phức tạp tên, liền tính là học được cũng vô dụng, thử hỏi, như vậy nhiều người biết tên này ý tứ, nhưng bọn hắn có thể trị sao, còn không được nàng tới trị. Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình vẫn là thực thực tế, tên không quan trọng, quan trọng là y y thuật. Cái này, thật có thể trị sao? Nghe nói án dưới mẹ ép bệnh nguyên nhân bệnh cho tới nay không rõ, nghe đồn có 30 dư loại khả năng, trị liệu phương thức cũng có bao nhiêu loại, như là đề cao trí nhớ hoặc là sử dụng kháng bệnh tâm thần dược chờ, cũng không thể nói là cái gì bệnh nan y y, nhưng vấn đề là loại này bệnh tới trình độ nhất định lúc sau, muốn trị tận gốc đã có thể rất khó, hắn còn không có nghe nói có cái gì dược vật là có thể trị liệu. Áo lực khắc trong lòng có rất lớn nghi hoặc, ngữ khí cũng rất là không khẳng định hỏi, loại chuyện này không thể trị liệu cũng liền không thể trị. Nhưng muốn nói có thể trị, thật sự có thể sao? Nghĩ phí lôi tư kêu bạo tính tình, áo lực khắc có chút lo lắng. Đương nhiên, người không chết là có thể trị. Đường Dư Hoàng ngữ khí tự nhiên là cực kỳ khẳng định, nói cho hết lời, Đường Dư Hoàng dạo qua một vòng, xem mọi người đều thu thập hảo hành lý, liền nói, thực cảm tạ A Mạn nhiều gia tộc chiêu đãi, này viên ngàn luyện bách hoa đan liền tính là biểu đạt ta lòng biết ơn đi. Đường Dư Hoàng lấy ra chuẩn bị tốt đan dược đưa cho áo lực khắc, nàng luôn luôn không phải cái thích thiếu nhân tình người. Áo lực khắc ánh mắt sáng lên, cũng không có cùng Đường Dư Hoàng khách khí, hiện tại toàn thế giới đều biết này đan dược chân quý cùng thần kỳ, hắn nơi nào còn sẽ khách khí. Mỹ lệ phương Đông công chúa, ngươi thật là một cái đã xinh đẹp lại thiện lương nữ hài, A Mạn nhiều gia tộc thực vinh hạnh có được ngươi như vậy khách nhân, có thời gian nói hy vọng ngươi có thể thường xuyên đến nơi đây tới chơi. Áo lực khắc thật sự rất tưởng nhào lên đi hôn môi một chút trước mặt này xinh đẹp nữ hài, lại xinh đẹp lại hào phóng, nếu tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, hắn nhất định sẽ theo đuổi nàng. Nhất định. Khu khu, phụ thân, ta đưa Dư Hoàng bọn họ đi sân bay. Kiệt Ly có chút xem bất quá đi, tiến lên ngăn cách có chút kích động áo lực khắc, dành trước nói. Hắn này phụ thân chính là làm hắn như vậy không yên tâm, Dư Hoàng rời đi cũng hảo, miễn cho bị phụ thân hắn độc hại. Đường Dư Hoàng ngồi ở đi sân bay trong xe, linh hồn chi lực chậm rãi ngoại thấu, một lát sau liền cảm giác được chung quanh nhiều đạt mấy chục người theo dõi giám thị, những người này từ gia trang viên liền theo đi lên, cũng không biết đợi bao lâu, thật đúng là có nghị lực. Đường Dư Hoàng cảm thấy thập phần thú vị, từ này theo dõi nhân số thượng, tựa hồ cũng có thể chứng minh nàng giá trị con người tiêu chướng, liền không biết đều là cái gì thế lực phái tới, lại đều có chút cái gì mục đích, bất quá hiện tại đối nàng có mục đích người quá nhiều, nàng chính là điều tra cũng điều tra bất quá tới, hơn nữa này cũng không phải nàng cảm thấy hứng thú địa phương. Đường Dư Hoàng đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình như cũ đạm mạc, nhưng tâm tư lại thập phần lung lay, nghĩ chung quanh tình huống, nghĩ đế hoàng tương lai, nghĩ ở chính mình thao tác chung. Thế giới này lại sẽ có như thế nào thay đổi? Dư Hoàng, ta có thể cùng ngươi cùng đi đế hoàng sao? Thạch Thiên Vũ cũng bồi ngồi ở Đường Dư Hoàng bên cạnh, nghiêm túc suy xét qua đi, mới có chút chờ mong hỏi. Nghe được Thạch Thiên Vũ hỏi chuyện, Đường Dư Hoàng chậm rãi hướng về Thạch Thiên Vũ nhìn lại, nhìn một lát sau mới mở miệng nói, làm chính ngươi chuyện nên làm đi, tìm cái thích hợp ngươi nữ nhân, không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Tiễn đưa xe là một chiếc thực xa hoa hưu lữ xe, không gian thực rộng mở, đế hoàng người đều ở. Đặc biệt là Kiệt Lý, ở nghe được Đường Dư Hoàng nói khi, không biết vì sao đột nhiên tâm lạnh một chút, tổng cảm thấy lời này không chỉ là cùng Thạch Thiên Vũ nói, càng là đối với chính mình đang nói. Ta cảm thấy ngươi chính là nhất thích hợp ta nữ nhân kia, này mấy tháng ta vẫn luôn tất cả đều bận rộn cùng đế hoàng hợp tác sự tình, cho nên mới không có thời gian tới tìm ngươi, ngươi không phải là sinh khí đi. Thạch Thiên Vũ không ngu ngốc, chính là ở cảm tình thượng có chút ngần người, có đôi khi sẽ thể hội không đến Đường Dư Hoàng ý tứ. Nhưng ta lại cảm thấy ngươi cũng không phải thích hợp ta nam nhân muốn ngoan ngoãn nghe lời, phải hiểu được cái gì gọi là không tranh không đoạt, nếu có thể cất chứa hạ nam nhân khác tồn tại, ta không phải một cái chuyên nhất nữ nhân, trong lòng ta sẽ không chỉ có một nam nhân, ngươi, còn có ngươi, các ngươi có thể làm được đến sao? Có lẽ là đột nhiên cảm thấy có chút mệt, có lẽ là đột nhiên liền tưởng nói khai hết thảy, tại đây sắp chia tay hết sức, Đường Dư Hoàng đem chính mình tâm tư cũng thản nhiên hiện ra ở Thạch Thiên Vũ trước mặt, sau đó nhân tiện. Cũng không có rơi xuống Kiệt Lý. Đến nỗi đế hoàng mấy nam nhân, Đường Dư Hoàng tựa hồ căn bản là không có tính kê ở bên trong, bởi vì đối với nàng tới nói, kia mấy nam nhân là không có lựa chọn đường sống. Kiệt Lý phản ứng nhiều nhất vẫn là bất đắc dĩ, nói như vậy cũng không ngừng một lần nghe được quá, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, nhưng Thạch Thiên Vũ hiển nhiên liền rất chấn kinh rồi, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt, tràn ngập không thể tin tưởng hương vị. Còn lại tới hành trình là thực an tĩnh, quỷ dị lặng im, không có người lại chủ động nói chuyện, ánh mắt lại đều cố ý vô tình dừng ở Đường Dư Hoàng trên người, thập phần phức tạp. Đường Dư Hoàng cũng không có lại mở miệng ý tứ, thẳng đến xuống xe thượng phi cơ, nàng cũng không có nói thêm câu nữa lời nói. Dư Hoàng, tai kiến. Kiệt Ly đứng ở trên phi cơ, ngữ khí có chút trầm trọng nói. Đường Dư Hoàng dừng lại bước chân, xoay người trả lời, tai kiến. Thạch Thiên Vũ không có thượng cơ, cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm vào Đường Dư Hoàng xem, thẳng đến phi cơ chậm rãi rời đi, đã không có bóng dáng. Thạch công tử, cùng nhau đi sao? Đưa tiễn phi cơ. Kiệt Lý nhìn bên người còn có chút ngẩn người nam nhân, có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, ở trong lòng thở dài mới hảo ngôn hỏi. Người đáp án là từ bỏ sao? Thạch Thiên Vũ rốt cuộc thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Kiệt Lý, có chút mở mịt hỏi. Kiệt Lý bên miệng tươi cười thực bất đắc dĩ, có chút suy sụp hỏi ngược lại, ngươi có thể phóng đến hạ sao? Có thể phóng đến hạ sao? Thạch Thiên Vũ cũng đang hỏi chính mình, nhưng tưởng tượng đến muốn buông cái kia sớm đã khắc sâu khắc ở chính mình trong lòng bóng dáng, lại là từng đợt lo lắng đau. Hắn có thể buông sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Nàng là ta duy nhất thích thượng nữ hài, nhất kiến trung tình, lúc ấy ta thậm chí còn không biết nàng là như vậy thần kỳ một cái nữ hài, chỉ cảm thấy lạnh như băng nàng cũng là như vậy đáng yêu, như là có thể mê người tâm thần, không thể tự kềm chế liền luôn hãm, rồi sau đó lại hiểu biết đến càng nhiều nàng, mới biết được chính mình thích thượng nữ hài thì ra là thế thần kỳ, ta rất nhiều thời điểm đều sẽ tưởng, thích thượng như vậy một cái nữ hài, là hạnh vẫn là bất hạnh, ta thậm chí cảm thấy nàng nếu là bình phàm một ít bình thường một ít, liền càng tốt, như vậy liền sẽ không có càng nhiều người tới cùng ta tranh đoạt nàng, cũng sẽ không làm ta tổng cảm thấy bất an, dường như khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Có lẽ cũng là có đồng bệnh tương liên cảm giác đi, ở Kiệt Lý trước mặt, Thạch Thiên Vũ cũng không hề che giấu chính mình, đem chính mình tâm ý một chút thổ lộ ra tới. Thạch Thiên Vũ cùng Kiệt Lý đều là M quốc thương giới danh nhân, các đại gia tộc người thừa kế chung người xuất sắc, hơn nữa yêu thích hứng thú rất là tương đồng. Đều thích các loại vận động cùng mạo hiểm, hai người tuy rằng không quen thuộc, nhưng lại cũng nhận thức, không nghĩ tới tạo hóa trêu người thế nhưng thích cùng cái nữ nhân. Ta lại làm sao không phải đâu, chỉ là thực đáng tiếc, ta tưởng chúng ta đều không thể trở thành nàng duy nhất, bên người nàng kia mấy nam nhân, ít nhất hơn phân nửa là thích nàng. Khu khu, hai vị, chúng ta trở về đi. Tô Tiểu Soái đứng ở một bên nghe hai cái nam nhân nói chuyện với nhau, trong lòng rất có loại dở khóc dở cười cảm giác. Này hai cái nam nhân kỳ thật đã so rất nhiều nam nhân tốt hơn rất nhiều, ít nhất còn có lựa chọn cơ hội, trời biết có bao nhiêu người tưởng cùng Đường Dư Hoàng nói chuyện với nhau hai câu đều không có cơ hội, thật là đang ở phúc chung không biết phúc ca. Tô tiên sinh, ta rất tò mò, ngươi chẳng lẽ liền không thích nàng sao? Nhân loại tựa hồ luôn có loại như vậy nhận chi, chính mình thích đồ vật, người khác cũng phần lớn sẽ thích, nam nhân đối nữ nhân, cũng là như thế. Đương nhiên thích. Tô Tiểu Soái bĩu môi, có chút tính trẻ con. Biểu tình lại rất thản nhiên. Nhưng vì cái gì ngươi lại không có giống chúng ta như vậy phiền não đâu, vẫn là nói ngươi đã tiếp nhận rồi nàng điều kiện. Kiệt Ly có chút tò mò, hắn nhìn Tô Tiểu Soái bộ dáng, nhưng thật ra không có nửa điểm mâu thuẫn bộ dáng, làm hắn rất là hâm mộ. Tô Tiểu Soái lộ ra một mặt có chút tự rêu tươi cười, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi hẳn là may mắn chính mình còn có lựa chọn lưu lại cơ hội, bởi vì loại này cơ hội cũng là rất nhiều người cầu còn không được. Các ngươi khả năng cảm thấy chính mình thân phận có bao nhiêu ghê gớm, nghĩ một nữ nhân nên độc thuộc về các ngươi một người đi, cho nên các ngươi không muốn lựa chọn từ bỏ, càng không muốn lựa chọn thỏa hiệp, ha ha, đúng vậy, ta là thích nàng, nhưng ta lại liền lựa chọn cơ. Hội đều không có, bởi vì từ lúc bắt đầu, khi ta biết ta thích nàng thời điểm, ta liền đã từ bỏ, ta cảm thấy ta căn bản là không có theo đuổi nàng tư cách, cũng không có dũng khí theo đuổi nàng, ở trong lòng ta, nàng chính là ta nữ thần, là ta thần tượng. Là cao không thể phản tồn tại, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn độc chiếm nàng, mà nàng cũng không có khả năng bị ai độc chiếm, ta lựa chọn chính là bảo hộ, khả năng cho phép đi vì nàng làm một chút sự tình, mà các ngươi, nếu không an tâm chung, kiên trì, liền thỉnh không cần tới gần nàng bên người, bởi vì nhất định sẽ có càng nhiều càng tốt càng thích hợp nàng nam nhân đi bảo hộ nàng, mà đây cũng là ta sở chờ mong càng nhiều người đi ái nàng, đi cho nàng vui sướng cùng hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Tiểu Soái ở người ngoài trước mặt thổ lộ chính mình tiếng lòng, ái một người đều không phải là chính là độc chiếm, cũng chưa chắc chính là bởi vì ái tài sẽ vứt bỏ độc hưởng. Đối với Tô Tiểu Soái tới nói, hắn ái Đường Dư Hoàng phương thức, đó là chờ mong có càng nhiều càng tốt người đi ái nàng. Kiệt Lý cùng Thạch Thiên Vũ nghe được Tô Tiểu Soái nói sau, đều ngốc lăng ở tại chỗ, nhìn Tô Tiểu Soái ánh mắt giống như là đang nhìn quái vật, nhưng muốn phản bác nói, lại ở há mồm lúc sau lại nuốt trở vào, quái dị ánh mắt cũng dần dần biến thành suy nghĩ sâu xa, tựa hồ là ở suy xét Tô Tiểu Soái trong lời nói thâm ý. Mỗi người đối tình yêu đều có bất đồng định nghĩa, mỗi người ái nhân phương thức đều có điều bất đồng, là dùng chính mình sở hữu đi ái chính mình yêu người kia, vẫn là từ bỏ chính mình sở hữu đi ái chính mình yêu người kia, bất đồng lộ bất đồng lựa chọn, bất đồng phương thức bất đồng kết quả, bất đồng người bất đồng ái, rốt cuộc nên như thế nào, mê mang chung tổng hội tìm được đáp án. Sân bay thượng, vài người ngốc ngốc đứng thật lâu sau, mỗi người trên mặt đều có bất đồng biểu tình, tựa hồ cũng có bất đồng thu hoạch. 1-2 năm ta thật sự rất nhớ ngươi. Ngắn ngủn 2 tháng chung, Mỹ dung dưỡng nha đan doanh số đã trở thành toàn cầu dược vật tiêu thụ một cái kỳ tích, điên đoạt thức mua sắm phương thức lại một lần nói cho thế nhân, trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ có tiền, mỗi viên đan dược thấp nhất tiêu thụ giá cả đều ở 10 vạn Mỹ kim trở lên, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Nghi ngờ đế hoàng thanh âm dần dần giảm bớt, đối đế hoàng càng nhiều còn lại là tò mò cùng chờ mong, mà liền tại đây loại vạn chúng chú mục bên trong, đế hoàng đấu giá hội đệ tứ chàng bắt đầu rồi. V-V-V-520XS là vô bút quảng cáo. Mà ở này đệ tứ buổi đấu giá hội thượng, trừ bỏ Mỹ dung dưỡng nhan đan đại lý quyền ngoại, lại lần nữa đẩy ra khí huyết đan đại lý quyền bán đấu giá phương thức vì hai loại, đệ nhất loại vì buộc chặt thức, phàm là đã đấu giá đến Mỹ dung dưỡng nhan đan đại lý quyền hợp tác đồng bọn, nếu nguyện ý, có thể trực tiếp bỏ vốn 5 tỷ Mỹ kim được đến đại lý quyền, đệ nhị loại còn lại là giống như Mỹ dung dưỡng nhan đan đại lý quyền giống nhau, 10 tỷ hơn nữa tiêu thụ giá cả năm thành. Hai loại. Phương thức nhậm quân chọn lựa. Khí huyết đan là một loại phụ trợ tính rất mạnh y dược dược, có bổ khí dưỡng huyết công hiệu, đối với mất máu quá nhiều người thậm chí có thể khởi đến cứu mạng công hiệu, hơn nữa một cái thấy hiệu quả, không cần trường kỳ dùng, tuy rằng không có mỹ dung dưỡng nhan đan như vậy chịu nữ tính truy phủng, nhưng trên thực tế lại có càng cao y dược dùng giá trị, đặc biệt là ở các loại dễ dàng thấy huyết giải phẫu chung, trực tiếp liền có thể thủ tiêu truyền máu phiền thoái, này đối với toàn bộ y học giới tới nói đều là một kiện cực kỳ hoành động sự tình. Chân chính thật tinh mắt thương nhân là sẽ không sai quá kiếm tiền cơ hội, khí huyết đan đại lý quyền bán đấu giá rất nhiều liền có rồi kết quả, phàm là có được Mỹ dung dưỡng nhan đan đại lý quyền người, toàn bộ đều tham gia khí huyết đan đấu giá, mà trừ này bên ngoài, cũng có nhiều hơn thế lực tham dự tiến vào, hơn nữa ở cân nhắc lúc sau, cũng chọn dùng buộc chặt thức đấu giá phương pháp, đem đế hoàng cái này hợp tác đồng bọn nắm chặt lấy. Đến nỗi kia ngoan cố nghi ngờ thanh âm, đối đế hoàng dược vật phủ nhận thái độ, còn có công khai chất vấn đế hoàng không hợp pháp quốc gia, này đó toàn bộ đều bị đế hoàng bỏ qua, cũng bị những cái đó cùng đế hoàng hợp tác mọi người bỏ qua, ở thật lớn ích lợi trước mặt, rất nhiều người đều lựa chọn ích lợi. Đế hoàng hợp pháp sao? Như vậy vấn đề trực tiếp bị nhận định vì vô ý nghĩa nghi hoặc, pháp luật là thứ gì? Kia cũng bất quá là người định điều lệ mà thôi, hiện tại đế hoàng không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, bất luận cái gì quốc gia pháp luật đối nó cũng đều không có tác dụng, lại nơi nào tới không hợp pháp vừa nói. Hàng trăm hàng ngàn trăm triệu tài chính quần quận không ngừng rót vào đến đế hoàng tài khoản trung tới, sau đó lại phân tán đến các địa phương mà đi, đổi lấy đếm không hết các loại tài liệu cùng vật tư, mà liền tại đây loại cường mà hữu lực duy trì hạ, đế hoàng cũng từng bước một xây dựng lên. Đế hoàng trung tâm kiến trúc được xưng là hoàng viên, cũng chính là đường dư hoàng tự mình thiết kế dùng để cư trú địa phương, chia làm nội viên cùng ngoại viên, chọn dùng hoa hạ cổ phong thức lâm viên thiết kế, có chút cùng loại với hoàng cung bố cục, lại muốn so hoàng cung càng tinh xảo thời thượng. Phần lớn là 3 tầng lầu các thức biệt thự, lớn lớn bé bé vật kiến trúc vượt qua trăm đống, ngoại hình cổ xưa đại khí, bên trong trang hoàng lịch sự tao nhã thoải mái, đặc biệt là chủ trạch đường. Dư hoàng cư trú địa phương, càng là tập xa hoa cùng điển nhã vì nhất thể, xa hoa lộng lẫy. Hoàng viên thật xinh đẹp, nhưng nhất đặc biệt vẫn là trong đó bố cục, đường dư hoàng ở trong đó càng là bố trí một cái ảo trận, người ngoài thân ở trong đó, liền giống như thân ở với mê cung bên trong, vì hoàng viên an toàn lại tăng thêm một phần bảo đảm. Và ở cùng ngày cũng không có áp dụng cái gì nghi thức, đường dư hoàng cũng không chú ý này đó, bất quá buổi tối thời điểm, mọi người vẫn là tụ ở bên nhau dùng đốn bữa tiệc lớn, đường dư hoàng người bên cạnh, còn có Triệu Mục Khôn tam huynh đệ, Tô Tiểu Soái, Chu Xuất cùng Tiền Kim Nguyên Trở, cũng đều tham dự tụ hội, mà những người này cũng là hoàng viên nhóm đầu tiên vào ở giả, Triệu Mục Khôn cùng Tô Tiểu Soái chờ đều bên ngoài viên chọn lựa một cái nơi cư trú, trừ này bên ngoài, văn động chờ. Năm cái tiểu gia hỏa cũng bên ngoài viên có một chỗ chỗ ở. Quỷ Thiên cùng Mục Mục chờ còn lại là ở bên trong viên tuyển một chỗ chỗ ở, đại gia đối này tự nhiên không có dị nghị, mọi người chi gian quan hệ, cho dù không có nói rõ, mọi người trong lòng lại là đều hiểu rõ. Đường dư hoàng cư chú chủ trạch bị lại bị xưng là hoàng lâu, trên mặt đất 3 tầng hơn nữa lộ thiên ban công, ngầm 1 tầng làm tầng hầm ngầm, Lạc Tử Đồng cũng ở tại nơi này, hắn mâu thân thì tại Đường Dư Hoàng yêu cầu hạ, lựa chọn ngoại viên một chỗ chỗ ở, mà Kim Châu cùng Bạc Châu tắc như cũ là Hoàng Lâu người hầu. Cực Âm cùng Cực Dương vốn dĩ cũng muốn cầu ở tại chủ trạch, Đường Dư Hoàng không có cự tuyệt, nhưng vẫn là làm này hai cái vật nhỏ ở bên trong viên chỗ tìm một căn biệt thự, làm hai cái vật nhỏ có thể tự do lựa chọn. Phân phòng ở thời điểm, Dạ Sắc kỳ thật là có chút mâu thuẫn, từ từ em mở quốc trở về, hắn liền không có cùng Đường Dư Hoàng nói chuyện với nhau quá, phần lớn đều là vội vàng thương nghiệp thượng sự tình, hiện tại phân phòng ở, nội viên hiển nhiên đều là cho ra quyến trụ, Đường Dư Hoàng tuy rằng tuyên bố hắn là thuộc về nàng, nhưng trên thực tế nhiều nhất cũng bất quá là hôn môi mà thôi, vẫn luôn cũng không có vượt qua cuối cùng một bước, này lại tính cái gì ra quyến đâu. Cho nên Dạ Sắc có chút kháng cự không nghĩ ở tại nội viên, giận dỗi giống nhau tìm tới Đường Dư Hoàng, lại là trực tiếp bị Đường Dư Hoàng cự tuyệt, hai người đối kháng chung, Dạ Sắc không cần hoài nghi bại hạ trận tới, liền đành phải ở tại nội viên, bất quá lại cũng chọn lựa khoảng cách Hoàng Lâu xa nhất một chỗ kiến trúc. Dạ Sắc mâu thuẫn, Sở Cùng cũng thực lo lắng, bất quá hắn lại không có nghi vấn, trực tiếp liền chọn lựa nội viên một chỗ phòng ở trú hạ, hắn bất đồng với Dạ Sắc biệt lưu, hắn lo lắng là chính mình không bằng một mục cùng Quỷ Thiên như vậy cùng Đường Dư Hoàng thân mật, sợ Đường Dư Hoàng không muốn chính mình trụ tiến nội viên. Cho nên hắn cũng không dám hỏi Đường Dư Hoàng, trực tiếp liền ở, nghĩ Đường Dư Hoàng cũng chưa chắc sẽ can thiệp loại chuyện này. Đối với kết quả cuối cùng, Đường Dư Hoàng biết được lúc sau cũng không có gì nghi ngờ, hiển nhiên là cam chịu loại này phân phối, này cũng làm Sở Cùng nhẹ nhàng thở ra. Một tháng đế, bởi vì đế hoàng nội phần lớn đều là hoa hạ người, cũng đều có qua Tết âm lịch tập tục, ở Đường Dư Hoàng cho phép hạ, toàn bộ đế hoàng cũng bố trí hỉ khí rưng rương, giăng đèn kết hoa rất là náo nhiệt. Mà đế hoàng nội các loại xây dựng cũng hoàn thành non nửa, làm cho cả đế hoàng cũng không hề có vẻ như vậy phân loạn. Mà liền tại đây loại thời điểm, cổ Hàn Y Lì cũng hoàn thành đệ nhất giai đoạn học tập, tính toán về nước. Đế hoàng giao thông xây dựng cũng là rất coi trọng một khối, bởi vì địa lý nguyên nhân, phi cơ liền trở thành quan trọng nhất giao thông phương thức. Ở Đường Dư Hoàng cùng Quỷ Thiên đám người trao đổi hạ, phàm là cùng đế hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia, đều đem có chuyên môn chuyến bay đi đế hoàng. Hoặc là liền tính là không có chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, ở trao đổi qua đi, cũng có rất nhiều quốc gia tăng thêm đi hướng đế hoàng chuyến bay, tuy rằng có rất nhiều mỗi tháng một lần, lại như cũ từ mặt bên chứng minh rồi đế hoàng tồn tại. Cổ Hàn Y tính toán về nước, lại là có chút mâu thuẫn, không biết là nên trở về kinh thành, vẫn là trực tiếp bay đi đế hoàng, hắn nhất muốn nhìn đến tự nhiên là Đường Dư Hoàng, nhưng trong nhà lao gia tử cũng đồng thời điện báo, hy vọng hắn về trước kinh thành một chuyến, tựa hồ là có chuyện muốn cùng hắn nói. Cổ Hàn Y Lì là cái hiếu thuận hải tử, cùng Đường Dư Hoàng nói qua sau, liền về trước kinh thành, Đường Dư Hoàng thái độ là đồng ý, nàng tuy rằng bá đạo, nhưng có chút thời điểm vẫn là thực hiểu lý lẽ, thậm chí nói cho cổ Hàn Y Lì, nếu hắn nguyện ý, cũng có thể lưu tại kinh thành ăn Tết, nơi đó rốt cuộc vẫn là hắn ra. Cổ Hàn Y Lì ở kinh thành sân bay hạ cơ, tới đón người của hắn làm hắn thực ngoài ý muốn, thế nhưng là Đường huynh Hoa Thiên Dương, cái này dị thường kiêu ngạo huynh trưởng cùng hắn luôn luôn không thân. Cũng không biết như thế nào liền tới tiếp chính mình. Dương ca, làm ngươi tới đón ta, quá ngượng ngùng. Cổ Hàn Y tuy rằng trong lòng có điều nghi hoặc, lại cũng không tiện hỏi nhiều. Không cần khách khí, lên xe đi. Hoa Thiên Dương thật sâu nhìn cổ Hàn Y liếc mắt một cái, mới ngự khí lạnh lùng nói. Cổ Hàn Y không có gì nghị lên xe, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng nửa khép con mắt, có vẻ thực can tĩnh, cũng thực tường hòa, cùng rời đi trước cổ Hàn Y so sánh với. Lúc này cổ Hàn Y tựa hồ càng thêm bình thản yên lặng. Quanh thân hơi thở cũng càng thêm làm người cảm thấy thoải mái, trước kia còn có một tia đạm mạc, cũng tận hóa thành nu hòa, càng thêm ôn nhuận như ngọc, cũng càng thêm phiêu nhiên như tiên. Người hiểu biết nàng sao? Hoa Thiên Dương đột nhiên đã mở miệng, hỏi câu làm cổ Hàn Y không quá minh bạch nói. Hiểu biết ai? Cổ Hàn Y thì hỏi, trong đầu cũng không khỏi trồi lên một bóng hình, mỹ lệ làm hắn luôn là vô pháp quên. Đương nhiên là Đường Dư Hoàng, chuyện của nàng ngươi đều hiểu biết sao, nàng vì cái gì sẽ cổ võ? Vì cái gì có được như vậy nhiều thần kỳ đang dược, còn có, bên người nàng đám nam nhân kia, ngươi đều hiểu biết sao. Hoa Thiên Dương ngữ khí có chút vội vàng, tựa hồ cũng có chút phẫn nộ, nói không hảo rốt cuộc là như thế nào cảm tình, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một loại ác ý. Cổ Hàn Y thì như mày, nhìn về phía Hoa Thiên Dương, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ở cổ Hàn Y thì nhận chi chung, Hoa Thiên Dương tuyệt đối không phải một cái lắm miệng người. Càng thêm sẽ không tò mò đến hỏi hắn như vậy vấn đề, như vậy Hoa Thiên Dương mục đích lại là cái gì? Thử. Cảnh cáo. Vẫn là châm ngòi ly gián. Cổ Hàn Y không nghĩ hướng chỗ hỏng tưởng, nhưng Hoa Thiên Dương thái độ thật sự làm hắn vô pháp cảm giác được thiện ý. Mà đối mặt cổ Hàn Y nghi vấn, Hoa Thiên Dương lại là trầm mặc, nắm tay lái tay bởi vì quá độ dùng sức mà có vẻ xanh trắng, hắn là thật sự có chút vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, mãn đầu góc đều là nữ nhân kia, ở đối mặt Cổ Hàn Y ở thời điểm, càng là đem tâm lý phẫn nộ cùng không cam lòng toàn bộ bạo phát ra tới. Một lát qua đi, Hoa Thiên Dương mới có chút suy sụp nói, nàng bên người không chỉ là có ngươi một người nam nhân, ngươi biết không? Lần này trầm mặc biến thành Cổ Hàn Y, ánh mắt sâu kín chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc từng cái mất đi, thật lâu sau mới mở miệng nói, không bỏ xuống được sẽ đau, buông lại sẽ đau đớn muốn chết, này không phải một cái có thể lựa chọn đề, ta cùng nàng ở bên nhau thời điểm, nàng liền đã nói với ta, cả đời này nàng đều sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào, ta tưởng, nếu ai đều không thể có được nàng, như vậy liền làm nàng có được chúng ta hảo, ta ghen ghét, nhưng lại chỉ có thể tiếp thu. Ở nước ngoài cầu học khi, Hoa lão gia tử liền đã ở trong điện thoại để lộ quá cùng loại tin tức, hơn nữa từ đế hoàng các loại trong lời đồn, hắn cũng gặp qua không ít nam nhân đứng ở Đường Dư Hoàng bên người, hắn cũng khó chịu, cũng hâm mộ ghen ghét, nhưng cuối cùng lại vẫn là chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Hắn ái nàng, thậm chí nguyện ý vì nàng từ bỏ chính mình mộng tưởng, nếu không phải có nàng kiên trì cùng duy trì, hắn cũng sẽ không ra ngoài cầu học, một khi đã như vậy còn có cái gì là hắn không bỏ xuống được đâu. Cổ Hàn Y cảm thấy chính mình luôn luôn đều là tương đối đạm mạc, tuy rằng mọi người đều nói hắn là ôn nhu là tính tình hảo, nhưng trên thực tế lại là không có gì đáng để ý đồ vật, hắn sinh mệnh trừ bỏ âm nhạc cũng tìm không thấy cái gì là thú, mà hiện tại với hắn mà nói quan trọng nhất không gì hơn Đường Dư Hoàng, hắn vô pháp buông Đường Dư Hoàng, như vậy liền chỉ có thể tiếp thu nàng hết thảy. Có đôi khi hắn sẽ tưởng nếu chính mình không có rời đi Đường Dư Hoàng bên người, như vậy những cái đó nam nhân còn sẽ xuất hiện ở Đường Dư Hoàng trong thế giới sao? Bất quá như vậy ý niệm cũng chỉ là nhoáng lên mà thôi, lấy Đường Dư Hoàng ưu tú cùng mỹ lệ, hắn thật sự thực hoài nghi chính mình rốt cuộc có thể ngăn cản chút cái gì. Nghĩ nghĩ, Cổ Hàn Y không khỏi nở nụ cười, ôn nhu cười, không có thanh âm, lại làm người cảm thấy có loại cảm giác hạnh phúc. Hoa Thiên Dương thông qua gương thấy được Cổ Hàn Y lìa tươi cười, môi mỏng nhấp càng khẩn chút, rất là không cam lòng nói, ngươi không cảm thấy ngươi ý nghĩ như vậy thực vớ vẩn sao, tiếp thu. Một cái như vậy hoa tâm nữ nhân. Dựa vào cái gì đáng giá các ngươi như vậy thỏa hiệp, đều choáng váng không thành. Chúng ta, trừ bỏ ta, còn có ai sao? Cổ Hàn Y có chút ngoài ý muốn hỏi, nghĩ Hoa Thiên Dương trong lời nói các ngươi còn ai vào đây? Hừ. Hoa Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, lại là không có trả lời. Không lâu trước đây hắn gặp được Thạch Thiên Vũ, nam nhân kia liền cùng Cổ Hàn Y hề giống nhau, choáng váng giống nhau nhận định Đường Dư Hoàng, còn đem ngày ấy Đường Dư Hoàng ở M Quốc một phen ngôn luận nói ra, làm hắn ở ngạc nhiên đồng thời. Càng là thập phần phẫn nộ. Như vậy một nữ nhân, hoa tâm phong lưu, bá đạo không nói lý, tùy hứng tiêu căng, căn bản chính là không biết liêm sỉ. Dựa vào cái gì làm nhiều như vậy nam nhân đều thích nàng, dựa vào cái gì? Hoa Thiên Dương thực tức giận, sinh khí với này đó nam nhân đối Đường Dư Hoàng kiên trì, cũng sinh khí Đường Dư Hoàng kia phong lưu tính tình, nhưng nhất tức giận vẫn là chính mình đối Đường Dư Hoàng kia nhớ mãi không quên cảm tình. Hắn như thế nào liền vô pháp quên như vậy một nữ nhân đâu? Đã từng nữ nhân này theo đuổi hắn thời điểm, hắn như thế nào liền không có cảm giác được nữ nhân này đặc biệt, mà hiện tại, hết thể tựa hồ đều đã trưởng. Hoa Thiên Dương không trả lời, Cổ Hàn Y Ly cũng không có truy vấn ý tứ, đối với Đường Dư Hoàng bên người đám nam nhân kia, hắn cũng thật sự không muốn biết quá nhiều. Bữa tối thời điểm, Cổ Hàn Y Ly gặp được ông ngoại, hơn nữa mấy cái hoa gia người, trên bàn cơm không nói thêm gì, hoa lão gia tử lại là ở sau khi ăn xong đem Cổ Hàn Y Ly đơn độc gọi vào thư phòng. Hàn Y Ly, ngươi cùng kia nha đầu sự tình, ngươi là thật sự nghĩ kỹ sao? Kia nha đầu tình huống ngươi cũng nên minh bạch chưa? Nói câu trong lòng lời nói, ông ngoại cũng không biết nên như thế nào đối với ngươi nói, là khuyên ngươi từ bỏ, vẫn là khuyên ngươi kiên trì, như vậy một cái nha đầu, ai? Hoa lão gia tử vẻ mặt bất đắc dĩ, nói đến Đường Dư Hoàng thời điểm, càng là vừa hận vừa yêu cảm tình phức tạp thực. Dư Hoàng thực hảo, ông ngoại không cần vì ta lo lắng, ta minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Nhìn ông ngoại vì chính mình nhọc lòng bộ dáng, Cổ Hàn Y Lì cũng cảm thấy thực cấm áp, nhưng chính mình sự tình vẫn là muốn chính mình làm, hắn cùng Đường Dư Hoàng chi gian, cũng không phải người khác có thể minh bạch. Ai, ngươi minh bạch liền hảo, ông ngoại chính là lo lắng ngươi à, như vậy ôn nhu hài tử, vạn nhất bị kia nha đầu thúi khi dễ, nhưng làm sao bây giờ đâu. Hoa lão gia tử nhìn Cổ Hàn Y Lì ánh mắt rất là từ ái, trong lòng cũng nghĩ Đường Dư Hoàng kia bá đạo cường thế tính tình, không khỏi lại thở dài một hơi. Ha ha. Dư Hoàng nơi nào sẽ khi dễ ta, kỳ thật nàng thực ôn nhu, chỉ là đối người khác lạnh nhạt chút thôi, ông ngoại ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi, Dư Hoàng người không xấu. Cổ Hàn Y cười khẽ lên, nhìn ông ngoại lo lắng cho mình bị Dư Hoàng khi dễ bộ dáng, cảm thấy phá lệ buồn cười. Ngươi liền sẽ cười, nàng kia nơi nào là lạnh nhạt, đó chính là bá đạo không nói đạo lý, hơn nữa hiện tại kia nha đầu cũng không phải nguyên lai nha đầu, đế hoàng tiểu hoàng thượng, tấm tắc, ngươi nghe một chút loại này xưng hô, mọi người đều hoài nghi nàng có phải hay không tưởng khôi phục đế chế, trở thành kế võ tắc thiên lúc sau cái thứ hai nữ hoàng đâu. Hoa lão gia tử rõ ràng không mua cổ Hàn Y Dìa trướng, Đường Dư Hoàng tính cách hắn quá hiểu biết, ôn nhu kia hai chữ nếu có thể phóng tới Đường Dư Hoàng trên người, kia thái dương phải từ phía tây dâng lên tới. Nữ hoàng sao? Ha ha, Dư Hoàng thật là có chút giống đâu, ông ngoại, tuy rằng ta không quá nên hỏi, nhưng ngài có thể hay không nho nhỏ để lộ hạ, hiện tại quốc gia đối đế hoàng thái độ rốt cuộc như thế nào, ta nghe nói thật nhiều quốc gia đều cùng đế hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao đâu. Chúng ta quốc gia liền không có thiết lập quan hệ ngoại giao ý tứ sao? Đế hoàng mỗi một ngày đều ở biến hóa, mỗi một ngày cũng đều ở phát triển, cùng các quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, làm toàn thế giới thừa nhận này độc lập tồn tại, đây cũng là thập phần chuyện quan trọng, mà hiện tại cùng đế hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia phần lớn đều là trung loại nhỏ quốc gia, mấy cái đại quốc lại là không có động tĩnh, có vẻ có chút áp lực. Thiết lập quan hệ ngoại giao ý tứ không phải không có, nhưng sắp tới lại không quá khả năng hoàn thành. Đế hoàng lớn nhất ưu thế đó là những cái đó thần kỳ dược vật, đây cũng là mặt khác quốc gia vô pháp đối này vận dụng cường ngạnh thủ đoạn nguyên nhân chi nhất, mà tiếp theo cũng là vì nó địa lý vị trí quan hệ, chúng ta thái độ nhưng thật ra thuận theo phát triển, bản thân cũng không thương tổn chúng ta ích lợi, nhưng cũng có chút người lãnh đạo tâm tư không thuần, bởi vì Đường Dư hoàng thân. Phần vấn đề, nghĩ đem đế hoàng thu làm hoa hạ sở hữu, hiện tại toàn thế giới đều ở đỏ mắt đế hoàng lợi nhuận. Mỗi một lần đấu giá hội thu hoạch đến tài chính đều tương đương với một ít quốc gia cả năm thu nhập từ thuế, còn có những cái đó thần kỳ đan dược, cường hãn hoa hạ võ học, mấy thứ này đều quá mức hấp dẫn người, chỉ cần có cơ hội, không có người thật sự nguyện ý từ bỏ như vậy ích lợi, Hàn Y Lìa, ngươi minh bạch ông ngoại ý tứ sao? Nói đến cùng đế hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao vấn đề, hoa lão gia tử thần sắc cũng ngưng trọng lên, trong giọng nói càng là mang theo một tia bất mãn cùng lo lắng. Hiện tại đế hoàng nổi bật quá kính. Này đều không phải là có lợi tình thế, quá nhiều người đều ở nhìn chằm chằm đế hoàng, chỉ cần có cơ hội, ai đều sẽ không từ bỏ. Minh bạch nhưng thật ra minh bạch, nhưng ngài cảm thấy đế hoàng sẽ cho người khác cơ hội như vậy sao? Ta nghe nói ra đấu giá hội bên ngoài, không có một cái đặc công hoặc là gián điệp lẻn vào tiến đế hoàng, toàn thế giới được đến một ít tin tức, cũng đều là đế hoàng chính mình để lộ ra tới. Ngài cảm thấy như vậy đế hoàng còn có khả năng bị người khác xâm chiếm sao? Cổ Hàn Y tuy rằng không có đi qua đế hoàng, nhưng cùng Đường Dư Hoàng ở điện thoại chung lại là liêu quá một ít, ở hơn nữa Internet cùng truyền thông thượng đối đế hoàng đưa tin, cũng biết rất nhiều có quan hệ đế hoàng tin tức. Ngươi nói đây cũng là toàn thế giới đều ở nghi hoặc vấn đề chi nhất, đế hoàng bên ngoài giống như bị cái gì bảo vệ lại tới giống nhau, trừ phi quang minh chính đại từ duy nhất nhập khẩu tiến vào, bằng không liền không khả năng tiến vào đến đế hoàng bên trong. Theo Long Hồn nói, này tựa hồ hẳn là một cái trận pháp, ai, Đường Dư Hoàng kia nha đầu thật đúng là lợi hại, tựa hồ cái gì đều hiểu. Cũng không biết là ai dạy cho nàng. Hoa lão gia tử cũng thực cảm khái, về đế hoàng bên ngoài sự tình, đều mau trở thành thế giới chi mê, tưởng biết rõ ràng người quá nhiều, lại là ai cũng lộng không rõ tình huống như thế nào. Là trận pháp, Dư Hoàng nói qua loại này trận pháp có thể bảo đảm đế hoàng an toàn. Ông ngoại, ta biết ngài tâm hệ quốc gia, có chút thời điểm cũng là thân bất do kỷ, nhưng vì quốc gia vì ngài, ta cũng tưởng nói thượng một câu, ta cá nhân cho rằng hiện tại lựa chọn tốt nhất đó là thân cận đế hoàng. Không cần chờ bị người đều làm xong các ngươi lại làm, Dư Hoàng là một cái thực cảm tính người, ngài đối nàng hảo, nàng liền tính là không đối ngài hảo, lại cũng sẽ không đối ngài không hảo đi nơi. Nào, có chút thời điểm, chờ đến người khác đều đi làm, chúng ta lại đi làm, cũng đã chậm. Cổ Hàn Y kỳ thật là tương đối hiểu biết Đường Dư Hoàng, cho nên mới tại đây loại thời điểm nhắc nhở hoa láo ra tử một câu, hy vọng quốc gia cùng ông ngoại có thể đem ánh mắt phóng lâu dài một ít, không cần thật sự mất đi cùng đế hoàng thân cận cơ hội. Hắn rốt cuộc cũng không hy vọng chính mình quốc gia cùng đế hoàng có cái gì ngăn cách. Hoa lão gia tử lâm vào tới rồi trầm tư bên trong, thật lâu sau qua đi mới khẽ thở dài một tiếng, dùng tán thưởng ánh mắt nhìn cổ Hàn Y Lìa nói, Hàn Y Lìa, ngươi trưởng thành, thật sự trưởng thành, làm ông ngoại đều có chút lau mắt mà nhìn, ông ngoại sẽ nghiêm túc suy xét ngươi nói, ngươi vừa trở về cũng có chút mệt mỏi, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Cổ Hàn Y Lìa đứng lên, lại là có chút do dự nói, ông ngoại, ta ngày mai liền tính toán đi đế hoàng. Ngài có nói cái gì làm ta nói cho Dư Hoàng sao? Cổ Hàn Y thì hỏi cái này lời nói kỳ thật cũng thực bất đắc dĩ, chính mình ở nước ngoài thời điểm, ngoại quốc liền tưởng thông qua chính mình cùng Dư Hoàng nói chút sự tình, nhưng là lại bị hắn cự tuyệt, hắn cũng không muốn cho chính mình cùng Dư Hoàng quan hệ chung trộn lẫn cái gì không nên có đồ vật, chỉ là nhìn ông ngoại lo lắng bộ dáng, lại là trong lòng có chút không tha, nếu ở chính mình cho rằng có thể trong phạm vi, hắn cũng không ngại giúp đỡ ông ngoại nói nói mấy câu, tuy rằng Dư Hoàng chưa chắc sẽ nghe hắn. Ai, Hàn Y Lì, không phải ông ngoại không nghĩ làm ngươi hỗ trợ à, mà là Dư Hoàng kia nha đầu mình sắc đã cảnh cáo ông ngoại, làm ông ngoại không cần đánh ngươi chủ ý. Kỳ thật lại nói tiếp, kia nha đầu tựa hồ cũng là rất coi trọng ngươi, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trên thực tế cũng đã xem ở ngươi phân thượng làm không ít chuyện, nếu có một số việc ngươi thật sự không ngại, liền cùng nàng hảo hảo ở chung đi, con người không hoàn mỹ, trên thế giới này có lẽ rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai. Như vậy thần kỳ nữ hài tử. Tuy rằng Hoa lão gia tử tư tưởng còn có chút bảo thủ, đối rất nhiều chuyện như cũ vô pháp nhận đồng, nhưng bọn nhỏ lộ đến từ chính bọn họ lựa chọn, rốt cuộc tương lai nhân sinh là thuộc về chính bọn họ. Hắn cái này lão nhân có khả năng làm, cũng chỉ có lý giải cùng duy trì. Cho dù ngài không nói, ta cũng biết Dư Hoàng đối ta hảo, đối nàng tới nói, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không bằng hành động, nàng thật sự thực hảo, cảm ơn ngài có thể thông cảm ta. Cổ Hàn Y thì cười, nghĩ đường Dư Hoàng kia lạnh nhạt hạ ôn nhu, trong lòng cũng càng thêm muốn nhìn thấy Dư Hoàng. Dư Hoàng, ngươi có biết, ta thật sự rất nhớ ngươi. Một hát sáu hoàn mỹ tồn tại. Cổ Hàn Y thì là bị đường Dư Hoàng phái tới phi cơ nhận được đế hoàng. Mà ở hắn hạ cơ sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến, đó là chờ ở nơi đó đường Dư Hoàng, màu đen tóc dài theo gió phiêu lãng, thâm thủy ánh mắt thẳng tắp dừng ở hắn trên người, làm hắn rốt cuộc vô pháp rời đi tầm mắt. Dư Hoàng, ta tưởng ngươi. Đi đến đường Dư Hoàng trước mặt, cổ Hàn Y ôm chặt lấy đường Dư Hoàng, nghe quen thuộc hương vị, rốt cuộc vô pháp che giấu trong lòng tưởng niệm chi tình. Đường Dư Hoàng không nói gì, lại là chủ động hôn lên cổ Hàn Y, đem chính mình cảm tình dùng hành động biểu đạt ra tới. Không có nhìn thấy thời điểm còn không cảm thấy, gặp được người nam nhân này, trong lòng cái loại này chua xót ngọt ngào cảm giác, lại là làm đường Dư Hoàng kinh giác, nguyên lai bất chi bất giác người nam nhân này ở chính mình trong lòng, đã có như thế phân lượng. Sân bay chung quanh rất nhiều người đều thấy được một màn này, có hâm mộ, cũng có tò mò, cổ Hàn Y là lần đầu tiên xuất hiện ở đế hoàng, lại là bị đường Dư Hoàng như thế nhiệt tình chiêu đãi, tự nhiên cũng khiến cho đế hoàng mọi người coi trọng, nghĩ này rốt cuộc là nhà ai công tử. Thế nhưng có như thế mị lực. Đi thôi, đi xem chúng ta tân gia. Đường Dư Hoàng tới đón cổ Hàn Y Dì, là một người tới, trở về thời điểm cũng là nàng tự mình lái xe, ngẫu nhiên đi ngang qua một ít vật kiến trúc thời điểm, còn sẽ giảng giải hai câu, cổ Hàn Y Dì vẫn luôn nhìn, nghe, cũng cảm động. Sẽ vất vả sao? Cổ Hàn Y Dì đột nhiên có chút thương tiếc nhìn đường Dư Hoàng hỏi, này nặc đại một cái đế hoàng, hơn trăm loại vật kiến trúc nổi lên, hắn từ nơi này nhìn đến không phải đế hoàng huy hoàng, mà là thuộc về đường Dư Hoàng kia phân nỗ lực cùng vất vả. Đồng đốc. Đường Dư Hoàng cười khẽ, vươn một bàn tay cầm cổ Hàn Y Lì. Này nam nhân là ở miên man suy nghĩ chút cái gì, nàng như thế nào sẽ vất vả đâu. Chưa từng có người cảm thấy nàng sẽ là vất vả, từ nhỏ đến lớn, từ kiếp trước đến kiếp này, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người đối nàng nói như vậy, vất vả sao. Nàng như thế cường thế, lại như thế cường hãn, làm cái gì cũng tốt tựa căn bản không uổng sức lực, thật sự sẽ cảm thấy vất vả sao. Thực xin lỗi, giúp không đến ngươi. Cổ Hàn Y gì trong lòng có ấy nấy, mà này phân ấy nấy, cũng làm hắn cảm xúc chung cuối cùng một chút gọi là ghen ghét tư vị, liền như vậy đột nhiên biến mất. Hắn giúp không đến nàng, hơn nữa tại đây loại thời điểm, hắn thậm chí vô pháp bồi ở nàng bên người, mà những người khác lại là có thể, bọn họ có thể cho nàng, muốn so với chính mình nhiều quá nhiều, như vậy tương đối xuống dưới, chính mình lại có cái gì tư cách đi ghen ghét đâu, bọn họ không phải cũng là dùng lực lượng của chính mình. Đi bảo hộ hắn ai sao? Bảo hộ cộng đồng một nữ nhân, nghĩ vậy một chút, cổ Hàn Y cảm thấy chính mình tâm, cũng trở nên càng thêm rộng lớn lên. Ta không thích ngươi nói như vậy, ta nam nhân không cần giúp ta làm cái gì, các ngươi chỉ cần làm chính mình muốn làm sự liền hảo. Đương nhiên, muốn làm sự cũng là muốn ở nàng tiếp thu trong phạm vi, bất quá như vậy bá đạo, lại là chưa nói. Dư Hoàng, bọn họ đều nói ngươi bá đạo, nhưng ta cảm nhận được lại chỉ có ôn nhu cùng săn sóc. Có đôi khi thật sự tưởng nói cho toàn thế giới người, ta thích nữ hải là nhất ôn nhu. Cổ Hàn Y Lì nghĩ đường Dư Hoàng ôn nhu, lại không biết giờ này khắc này nhất ôn nhu hẳn là cổ Hàn Y Lì mới đúng, kia ôn nhu ngữ khí, kia ôn nhu biểu tình, nghe vào trong tai, xem ở trong mắt, đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình chính là không ôn nhu, cũng bởi vì người nam nhân này trở nên không thể không ôn nhu. Đồng ốc, ngươi mới là nhất ôn nhu cái kia. Nghe qua đường Dư Hoàng biểu đạt chính mình tình yêu sao. Mang theo một kia ôn nhu. Mang theo một tia sủng lịch, còn có rõ ràng chính xác ca ngợi. Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình đã từng bị cái này nam hài hấp dẫn, cũng chính là bởi vì hắn trong xương cốt cái loại này ôn nhu, ít nhất ở nàng trước mặt, là như thế. Yêu nhau người ở chung thời điểm, thời gian luôn là quá thực mau, hai người sau đó không lâu liền chính thức tiến vào tới rồi hoàng viên bên trong, Cổ Hàn Y kinh ngạc ánh mắt liền vẫn luôn đều không có biến mất quá. Nhà của chúng ta, hoan nên trở về. Hoàng lâu ngoại, Đường Dư Hoàng nắm cổ Hàn Y lìa tay nói. Mang ta tham quan một chút đi, thật xinh đẹp phòng ở. Hảo. Cổ Hàn Y phòng ngủ ở Đường Dư Hoàng phòng ngủ chính bên cạnh, tựa hồ vô luận là Đường Dư Hoàng trong lòng, vẫn là Đường Dư Hoàng bên người, đều sẽ lưu trữ một vị trí cấp cổ Hàn Y lìa, rất quan trọng cũng thực thân mật một vị trí, người khác vô pháp thay thế được vị trí. Hoàng trong lâu còn ở Lạc Tử Đồng, giúp đỡ hai người bưng trà đổ nước, lại muốn giúp đỡ cổ Hàn Y thu thập phòng, lại là bị cổ Hàn Y cự tuyệt. Cổ Hàn Y nhưng cho tới bây giờ không có đem cái này tiểu đệ đệ làm như là người hầu. Cổ Hàn Y đang ở thu thập phòng, môn cũng không có quan, hai cái vật nhỏ liền toát ra đầu tới. Cực dương, cực âm. Cổ Hàn Y nhìn đến hai cái vật nhỏ, cũng không kinh ngạc, hắn sớm đã nghe Dư Hoàng nói qua. Hàn Y ca ca, ngươi nhận thức chúng ta Nga. Nói chuyện đương nhiên là cực dương, đáng yêu ngữ điệu, lóe sáng mắt to. Ngươi là cực dương đi, ngươi là cực âm, mau tiến vào ngồi đi. Cổ Hàn Y lìa liếc mắt một cái liền nhận ra hai cái vật nhỏ ai là ai, hai cái vật nhỏ tuy rằng bộ dáng giống nhau, nhưng tính cách thật sự là có quá lớn chênh lệch, một mở miệng liền phân ra bất đồng. Hai cái vật nhỏ đi vào tới, ánh mắt đều nhìn chằm chằm cổ Hàn Y lìa xem, như là muốn nhìn ra hắn bất đồng giống nhau. Cổ Hàn Y cảm thấy có chút buồn cười, hai cái vật nhỏ tuy rằng thực đáng yêu, nhưng rồi lại như là cái tiểu đại nhân giống nhau, lộ ra một loại nhìn thấu thế sự cảm giác. Hàn Y lìa ca ca, chúng ta giúp ngươi sửa sang lại phòng Nga, có cái gì yêu cầu đồ vật cũng có thể nói cho chúng ta biết Nga, chúng ta giúp ngươi lộ. Cực dương hảo đáng yêu hảo hiểu chuyện nói. Cảm ơn, không cần, thực mau liền sửa sang lại hảo. Cổ Hàn Y xoa xoa cực dương đầu, kia động tác thế nhưng cùng Đường Dư Hoàng có 7 phần tương tự. Cổ Hàn Y không có mang đến thứ gì, cũng chính là một ít quần áo mà thôi, nhưng là đương hắn mở ra tủ quần áo, nhìn tủ quần áo hơn phân nửa ngăn tủ quần áo, mỗi một kiện đều là chính mình thích phong cách. Mới tinh từng cái mang theo tràn đầy tâm ý. Ai vì hắn chuẩn bị đâu? Cổ Hàn Y lìa mảnh dài ngón tay vớt ve trước mặt quần áo, như vậy vấn đề căn bản không cần người khác trả lời, trong lòng liền đã có đáp án. Ai nói hắn Dư Hoàng không ôn nhu, ai nói hắn Dư Hoàng không săn sóc, nàng ái, nàng cảm tình, nàng điểm điểm tích tích, với hắn mà nói, đều là như vậy tốt đẹp. Này đó quần áo đều là Dư Hoàng tỷ tỷ tự mình vì ngươi chọn lựa, Dư Hoàng tỷ tỷ khó được có như vậy săn sóc thời điểm đâu. Cho nên này cũng làm hắn rất tò mò, muốn biết có thể làm hoàng tỷ tỷ cũng trở nên như vậy săn sóc nữ nhân, rốt cuộc sẽ là một cái bộ dáng gì nam nhân. Ôn nhuận, ưu nhã, như họa nam tử, có loại không nhiễm trần thế cảm giác, làm cực âm cùng cực dương đều không thể không cảm thán Đường Dư Hoàng ánh mắt, chỉ là, như vậy nam hài tử như thế nào liền sẽ thích thượng hoàng tỷ tỷ như vậy bá đạo nữ hài tử đâu, thật là không thể tưởng tượng a không thể tưởng tượng. Đang nói cái gì, ta nghe được tên của ta. Đường Dư Hoàng còn chưa đi vào phòng, liền nghe được tên của mình. Cực dương thẻ lưỡi, đối với cổ Hàn Y chớp chớp mắt, cổ Hàn Y cười cười, đi đến Đường Dư Hoàng trước mặt, ôn nhu đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Thực xin lỗi, cảm ơn, Hàn Y, không cần nói như thế nữa, ta không thích nghe. Hôm nay Hàn Y quá cảm tính, làm Dư Hoàng nghe vào trong tai, đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, nơi nào có như vậy nhiều thực xin lỗi cùng cảm ơn, nàng nam nhân không cần đối nàng nói này đó. Đường Dư Hoàng là bá đạo, là cường thế, có chút phong lưu hoa tâm, có chút bất cận nhân tình, nhưng là, nàng cũng là dũng cảm, là đáng tin cậy, là nhận định liền sẽ không thay đổi, là đem nàng cảm tính nàng tình tê giấu ở không tiếng động chỗ sâu trong. Người, cảm tình, đều là như thế, không chỉ có tốt một mặt, cũng sẽ có bất hảo một mặt, bất đồng người bất đồng cảm thụ, yêu cầu cái gì, lựa chọn cái gì, cuối cùng lại có được cái gì, không có định luận, có chỉ là nhân tâm, là ái, vẫn là không yêu, là thỏa hiệp, vẫn là từ bỏ. Ta đây liền không nói, làm ta ôm ngươi một cái, ôm một cái liền hảo. Ôn nhu thời điểm, làm bóng đèn người luôn là sẽ cảm thấy không được tự nhiên, cực âm nắm cực dương tay nhỏ, hai người yên lặng rời đi, đem phòng để lại cho ôm chung hai người. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đây là một cái ngọt ngào nóng rát ban đêm, thuộc về tình nhân ban đêm. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, ái mội gầm nhẹ thanh, lên lên xuống xuống một buổi tối. Hàn, Hàn Y Y, đủ rồi, ngươi không mệt sao? Không biết qua bao lâu, Đường Dư Hoàng khó được đã mở miệng, mang theo một tia bất đắc dĩ, một tia mỏi mệt. Này một đêm, nàng rốt cuộc kiến thức tới rồi cổ Hàn Y Y văn nhã tính tình chung kia một mặt cùng nhiệt. Cổ Hàn Y hơi thở như cũ thập phần thô nặng, trong ánh mắt cũng như cũ mang theo nồng đậm, nhìn Đường Dư Hoàng, thật giống như muốn đem nàng một ngụm nuốt rất giống nhau. Không đủ, vĩnh viễn đều không đủ. Mang theo nùng liệt cảm tình hôn, cực nóng trước người, một cái tiếp theo một cái rừng ở Đường Dư Hoàng phấn nộn trên da thịt, thiếu ngày xưa ôn nhuận, nhiều một tia bá đạo cùng cường thế. Đường Dư Hoàng hơi hơi ngửa đầu, lộ ra tuyết trắng mang theo gợi cảm cổ, theo cổ Hàn Y kia cùng giã động tác di động, đôi tay gắt gao hoàn ở cổ Hàn Y hề lưng thượng, mặt mày toàn là vũ mị thần sắc. Dư Hoàng, cho ta muốn ngươi, vĩnh viễn đều phải không đủ ngươi. Cổ Hàn Y lìa dứt lời lúc sau liền lại lần nữa hôn lên Đường Dư Hoàng ngôi, không nghĩ từ nàng trong miệng nghe được bất luận cái gì cự tuyệt thanh âm, hắn biết giờ này khắc này chính mình tựa hồ có chút quá mức điên cuồng, rõ ràng muốn như vậy nhiều lần, lại vẫn là không muốn buông tay, rõ ràng biết Dư Hoàng mệt mỏi, lại vẫn là muốn lại một lần chứng minh chính mình có được cái này nữ hài, hắn thật sự không nghĩ buông tay, vĩnh viễn đều không nghĩ. Bị hôn toàn thân nóng lên Đường Dư Hoàng có chút tức giận trừng mắt nhìn cổ Hàn Y lìa liếc mắt một cái. Lại là mang theo phong tình vạn chủng, làm cổ Hàn Y chỉ dư lại một chút lý trí cũng biến mất không thấy, gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc vô pháp nhẫn mại đắm chìm tới rồi bên trong. Cách nhật, Đường Dư Hoàng tập thể dục buổi sáng lại lần nữa hủy bỏ, hơn nữa vẫn luôn ngủ tới rồi giữa trưa mới tỉnh lại, nàng không phải ngủ nướng, mà là trời đã sáng mới ngủ. Tỉnh lại nháy mắt, Đường Dư Hoàng liền cảm giác được một tia bủn rủn, so luyện công còn cảm giác mệt mỏi, làm nàng nhịn không được lại phong tình vạn chủng trừng mắt nhìn cổ Hàn Y liếc mắt một cái. Sau đó liền thấy được cổ Hàn Y an tường ngủ nhan, tức khắc càng thêm tức giận, nhào lên đi liền ở cổ Hàn Y trên vai cắn một ngụm, không nặng, lại cũng không nhẹ. Cổ Hàn Y có chút kinh ngạc mở bừng mắt, vừa định làm chút cái gì, liền nhìn đến gần trong gang tấc mỹ lệ dung nhan, tức khắc liền quên mất đau đớn trên người, lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, hai tay thu nạp, đem Đường Dư Hoàng cả người đều ôm ở trong lòng ngực. Dư Hoàng, sớm. Giờ khắc này, cổ Hàn Y cảm thấy chính mình thật là hạnh phúc vô cùng. Giữa trưa, không còn sớm. Đường Dư Hoàng buông ra miệng, xua mặt đáp, nàng cũng là lần đầu tiên cảm thấy chính mình tựa hồ có nhỏ mọn như vậy thời điểm. Cổ Hàn Y thì nhướng mày, nghiêm túc nhìn Đường Dư Hoàng sắc mặt, sau đó liền cười con mắt. Không cần như vậy đáng yêu, ta sẽ không nghĩ rời giường. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, trắng non sắc mặt trùng đột nhiên nhiều một mạt phấn nhuận, đáng yêu sao? Tấm tắc, thật là lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn đánh giá, một chút cũng không giống như là đang nói nàng. Ngày này, Đường Dư Hoàng mang theo cổ Hàn Y ở đế hoàng đi dạo một vòng, làm cổ Hàn Y quen thuộc đế hoàng tình huống, cũng làm rất nhiều người gặp được cổ Hàn Y, nhìn thấy cái này một thân ưu nhã hơi thở, ôn nhuận như ngọc nam tử, đứng ở Đường Dư Hoàng bên người, cười ôn nhu. Đường Dư Hoàng không có bởi vì cổ Hàn Y đã đến mà cố ý đi làm chút cái gì, cũng không có triệu khai hội nghị đem cổ Hàn Y giới thiệu cho mọi người, càng không có đem cổ Hàn Y bày biện ở cái dạng gì vị trí làm mọi người biết, nàng chỉ là mang theo cổ Hàn Y. Nơi nơi đi đi, nhìn nhìn, nhưng là, mỗi một cái nhận thức Đường Dư Hoàng người, hiểu biết Đường Dư Hoàng người, lại đều đem cổ Hàn Y xem ở trong mắt. Vô luận là từ Đường Dư Hoàng góc độ, vẫn là từ cổ Hàn Y bản thân góc độ, cổ Hàn Y đều là một cái lệnh người ấn tượng khắc sâu đại Nam Hải, ngắn ngủn một ngày thời gian, liền ở đế hoàng loại này giao thông tình huống thực khó khăn hiện thực hạ, hơn phân nửa cái đế hoàng đều đã biết cổ Hàn Y tồn tại. Thiên kỳ bách quái cách nói, đủ loại suy đoán. Trong lúc nhất thời cổ Hàn Y trở thành toàn bộ đế hoàng đàm luận đề tài. Mà cái này đề tài nhân vật, lúc này vẫn đứng ở nhà mình trong phòng bếp, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Đường Dư Hoàng. Ôn nhu, săn sóc, đáng yêu, hiện tại lại hơn nữa hiền huệ. Dư Hoàng, ngươi có thể hay không không cần như vậy hoàn mỹ, này sẽ làm ngươi nam nhân có vẻ thực vô dụng a. Cảm tình là lúc nào cũng ở biến hóa, chỉ cần dụng tâm đi thể hội, liền sẽ cảm giác được bên người người bất đồng địa phương, không có người là bất biến. Cũng không có cảm tình là bất biến, tình yêu có thể biến thành thân tình, cũng có thể biến thành càng thêm khắc sâu tình yêu. Cổ Hàn Y Y cảm thấy, giờ này khắc này, hắn liền cảm thấy, chính mình càng thêm ái nữ nhân này, hơn nữa loại này tình yêu, sẽ càng ngày càng khắc sâu. Tình yêu có đôi khi yêu cầu một loại trực giác, không cần cái gì lý do, cũng không cần cái gì hiện thực, nó chính là một loại trực giác, mà loại này trực giác sẽ nói cho ngươi, ngươi đối người này ái, là sẽ càng ngày càng thâm, sâu đến vĩnh viễn đều không thể đạm lại cùng quên. Hoặc là càng lúc càng mờ nhạt, nhận định người này cuối cùng như cũ vô pháp cùng chính mình làm bạn cả đời, mà loại này trực giác, rất nhiều thời điểm, đều chuẩn xác đáng sợ. Ở ta trong thế giới, nam nhân không cần cỡ nào hữu dụng, ta thích ngươi, cho dù ngươi lại vô dụng, ngươi cũng là ta nam nhân. Đường Dư Hoàng một bên phiên xào đồ ăn, một bên ngự khí bình đạm thả kiên định nói. Nàng trong thế giới, không phải chỉ cần chỉ cái kia đã mất đi kiếp trước, tự nhiên cũng không phải cái này có chút mới lạ hiện thế. Mà là chỉ nàng linh hồn chung nhận chi, nam nhân có hay không dùng, cũng không phải nàng tìm bạn đời điều kiện, hữu dụng nam nhân rất nhiều, nhưng những cái đó nam nhân chưa chắc có thể làm nàng thích, làm nàng vui sướng, làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Kỳ thật Đường Dư Hoàng cảm thấy, cho dù chính mình không phải từ cái kia nữ tôn trong thế giới trọng sinh mà đến linh hồn, nàng cũng sẽ như thế cho rằng. Đương một nữ nhân có được chừng đủ năng lực, có quyền thế, có tiền có người, muốn cái gì có gì đó thời điểm, nàng lựa chọn nam nhân, sẽ từ cái gì góc độ đi tuyển. Hỏi một chút các ngươi này đó đang xem như vậy văn tự người, đương các ngươi có quyền thế, có tiền có người, muốn cái gì có gì đó thời điểm, các ngươi lựa chọn nam nhân, sẽ từ cái gì góc độ đi tuyển. Chẳng lẽ liền nhất định phải đi lựa chọn một cái thoạt nhìn xứng đôi chính mình, hoặc là so với chính mình còn mạnh hơn nam nhân sao? Chẳng lẽ liền nhất định phải đi lựa chọn một cái thoạt nhìn đồng dạng kim quang lấp lánh quang mang lóa mắt nam nhân, làm chính mình đứng ở người nam nhân này bên người, trở thành làm nền, lấy phu vì vinh sao? Có người sẽ, nhưng có người sẽ không, ít nhất Đường Dư Hoàng sẽ không. Đường Dư Hoàng liền thích nghe lời ngoan ngoãn, liền thích ôn nhu săn sóc, hoặc là nói, liền tính là nàng thích coi trọng nam nhân kia, không phải như vậy ôn nhu, cũng không phải như vậy nghe lời, nhưng nàng cũng sẽ làm nam nhân kia biến thành chính mình thích bộ dáng. Đây là khí phách, đây là cường thế, đây cũng là không nói đạo lý. Nhưng nàng chính là như vậy một người. Không nghĩ thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Không phải mỗi người đàn bà yêu một người nam nhân, đều sẽ trở nên vô tri, yếu đuối, không hạt cuối. Đương một người nghĩ muốn cái gì là có thể có được gì đó thời điểm, nàng suy nghĩ muốn, có lẽ mới là chân chính muốn. Bởi vì không phải miễn cưỡng, cũng không có gì mục đích, là chân thật, là chân chính phục tùng chính mình. Không phải bởi vì tiền tài mà đi tìm một cái có được tiền tài hoặc là quyền thế nam nhân. Không phải bởi vì không đủ mỹ lệ, mà đi tìm một cái nguyện ý thưởng thức chính mình nam nhân. Không phải bởi vì gia tộc, muốn đi liên hôn, không phải bởi vì cha mẹ, muốn đi tương thân, không phải bởi vì sinh hoạt, muốn đi lựa chọn, không phải bởi vì người khác ánh mắt, muốn đi giả dạng một cái ngăn nắp lượng lệ, càng không phải bởi vì tương lai, nhất định phải có cái nam nhân. Chỉ là bởi vì, nàng thích người nam nhân này, nàng cảm thấy người nam nhân này ở chính mình bên người không tồi, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy vui sướng, chỉ thế mà thôi. Cảm tình có lẽ cũng là một cái nhân tố, cảm tình chưa chắc liền so với kia chút khách quan nhân tố cao thượng đi nơi nào, nhưng là Đường Dư Hoàng cảm thấy thực may mắn, ít nhất, nàng cũng không cần đi suy xét cái gì khách quan nhân tố, nàng chỉ cần suy xét, người nam nhân này rốt cuộc có phải hay không chính mình thích, rốt cuộc có phải hay không nguyện ý lưu tại chính mình bên người, nàng cảm thấy, này bản thân đó là một loại hạnh phúc. Có thể chỉ bằng mượn chính mình yêu thích cùng cảm giác đi lựa chọn, thử hỏi, trên thế giới này, có bao nhiêu người có thể làm được? Các ngươi có thể sao? Ít nhất ta không thể. Cổ Hàn Y lìa đi đến Đường Dư Hoàng phía sau, chậm rãi ôn nhu ôm lấy Đường Dư Hoàng eo, có chút nghịch ngầm hỏi, thơm quá Nga, khi nào mới có thể ăn, ta nước miếng đều phải chảy ra. Cổ Hàn Y không nghĩ lại đàm luận hữu dụng vô dụng đề tài, hắn cảm thấy ở cái này nữ nhân trước mặt, lại có mấy nam nhân có thể cùng chi tương đối. Dám đường đường chính chính nói ra, là có thể cùng nàng xứng đôi đâu. Ít nhất ở cổ Hàn Y Ghi nhận chi chung, thật sự không có một người nam nhân xứng đôi Đường Dư Hoàng, những người khác không được, chính mình cũng không được. Nữ nhân này, chính là hắn trong lòng hoàn mỹ nhất tồn tại, độc nhất vô nhị tồn tại, không gì sánh kịp tồn tại. Đường Dư Hoàng trù nghệ tự nhiên là rất tuyệt, hai người lãng mạn bữa tối cũng không có người quấy rầy, rất nhiều người tựa hồ đều rất có ăn ý giống nhau, đem không gian để lại cho Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y Ghi. Công sự vẫn là việc tư đều không có tới quấy rầy. Dư Hoàng, tiếp theo bữa cơm làm sao bây giờ, vốn dĩ ta còn học trù nghệ, nghĩ cho ngươi làm chút ăn ngon, làm ngươi nếm thử tay nghề của ta, hiện tại ăn trầu này, ta liền tiến phòng bếp dũng khí đều không có. Biết Đường Dư Hoàng ăn cơm thời điểm không nói gì thói quen, lời này vẫn luôn nhận đến sau khi ăn xong, cổ Hàn Ý Ý mới thập phần bất đắc dĩ nói ra. Ra ngoài cầu học trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn một người sinh hoạt, cũng ở nhàn rỗi thời gian học tập một ít trù nghệ. Nghĩ trở về cấp Đường Dư Hoàng tú tú, lại không nghĩ rằng là như thế này một cái kết quả, trên bàn cơm mỗi một đạo thức ăn, đều là làm hắn lại ái lại hận a. Nghe xong cổ Hàn Y Dì nói, Đường Dư Hoàng có chút ngoài ý muốn, ở đã từng trong thế giới, nam nhân rất nhiều đều là sẽ nấu cơm, tới nơi này lúc sau, bên người nam nhân lại tựa hồ rất ít sẽ, bất quá nàng đối loại sự tình này cũng không bắt bẻ, không nghĩ tới cổ Hàn Y Dì thế nhưng học trù nghệ, tuy rằng không phải thực chờ mong, lại như cũ cảm thấy ấm áp. Ngươi làm, lại khó ăn, ta cũng sẽ nếm thử một lần. Đường Dư Hoàng chưa bao giờ sẽ nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, nàng là chân thật, giống như là nàng nói những lời này giống nhau, nàng cũng không miễn cưỡng chính mình đi làm không muốn làm sự, nhưng nàng vì cổ Hàn Y Y nguyện ý đi nếm thử một lần, cho dù rất khó ăn, nàng cũng nguyện ý đi làm. Ai, chờ ta lại luyện tập một đoạn thời gian lại đến làm đi, bằng không chênh lệch quá lớn, sẽ làm ta càng không có tin tưởng. Cổ Hàn Y cầm Đường Dư Hoàng tay, ngữ khí ôn nhu nói, xem ra muốn đem càng nhiều thời giờ đặt ở trù nghệ thượng, tuy tuy rằng không thể đạt tới Đường Dư Hoàng trình độ như vậy, nhưng ít ra cũng không thể liền cái bàn cũng không dám bưng lên. Ăn qua Đường Dư Hoàng sở làm thức ăn, mỗi người đều sẽ có tương tự cảm giác, giống như cung đình ngự thiện, tinh xảo, xa hoa, lại cũng là mỹ vị tuyệt luân, tuy rằng không có cái loại này cơm nhà hào ấm áp, nhưng lại cũng đủ chấn động, làm người vô pháp quên, dư vị vô cùng. Ta chờ ngươi. Bình đạm ngữ khí, lại tràn ngập kiên định ý vị, giống như là một loại hứa hẹn, kỳ thật đối với Đường Dư Hoàng tới nói, này đã là một loại hứa hẹn. Cổ Hàn Y dị tưởng nói cảm ơn, lại nghĩ đến Đường Dư Hoàng cũng không quá thích như vậy từ ngữ, liền chỉ là ôn nhu cười, đem sở hữu cảm tạ cùng ôn nhu đều ghi tạc trong lòng. Tình yêu trung điểm điểm tích tích, kỳ thật thực bình phàm, nhưng tại đây bình phàm trung tìm được ấm áp cùng hạnh phúc, thực dễ dàng, lại cũng rất khó, bởi vì nó yêu cầu dụng tâm đi cảm thụ, một viên có ái tâm. Ta nỗ lực học tập chú nghệ, cho Hoàng một kinh hỉ, nỗ lực đem loại này ôn nhu cảm động nhớ cùng trái tim, Vinh không dám quên, cũng nỗ lực đi ái Dư Hoàng, làm hắn ái trở thành nàng bảo hộ, trở thành nàng hạnh phúc, mà không phải trói buộc cùng thống khổ, làm Dư Hoàng vĩnh viễn đều có thể bởi vì chính mình ái mà vui sướng. Dư Hoàng, ta thật sự rất yêu ngươi, ái lòng tràn đầy cảm động, ái khắc cốt dân tâm, ái sinh tử tương hứa, ái rộng rãi, rộng lớn, ái vĩnh hằng, chấp nhất. 127 đường âm cổ nhạc thính. Hôm sau, Đường Dư Hoàng có chút thần bí mang theo Cổ Hàn Y đi một chỗ, thuần trắng sắc bề ngoài, khối rũ biệt lập thể hình vật kiến trúc, rất có tồn tại cảm, cũng rất có thời thượng cảm. Cổ Hàn Y nhìn liền có loại ảo giác, này vật kiến trúc rất giống là chính mình cùng Đường Dư Hoàng hợp thể. Hình dạng có Đường Dư Hoàng thức góc cạnh cùng đặc biệt, nhan sắc lại là hắn thích thuần tịnh cùng mỹ lệ, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền thích cái này vật kiến trúc. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Tặng cho ngươi, âm nhạc hội trường. Đường Dư Hoàng dùng thưởng thức ánh mắt nhìn trước mặt vật kiến trúc, đây là nàng thích nhất thiết kế chi nhất, trong đó 80% thiết kế đều là đến từ chính nàng linh cảm, mà đây cũng là nàng cố ý vì Cổ Hàn Y để chuẩn bị. Cổ Hàn Y cảm thấy chính mình hai ngày này đã cảm nhận được quá nhiều cảm động, nhưng giờ này khắc này, loại này cảm động như cũ vô pháp khống chế tăng trưởng, đôi đầy trái tim. Vào xem đi, hơn nữa ngươi nếu muốn cái tên, nó đã đợi thật lâu. Đường Dư Hoàng lôi kéo Cổ Hàn Y dì tay đi vào có chút chống trải vật kiến trúc chung, tiếng bước chân có chút chống trải quanh quẩn, bên trong một người đều không có, nặc đại không gian chung, chỉ có Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y dì hai người, nắm tay chậm rãi đi tới. Âm nhạc đại lâu chia làm 5 tầng, nó cũng không có phỏng theo trên thế giới cái gì có danh tiếng âm nhạc vật kiến trúc, hoàn toàn đều là Đường Dư Hoàng cấu tứ thiết kế, tầng thứ nhất là một cái thập phần hoa lệ thả tinh xảo đại sảnh, bên ngoài có các loại phòng nghỉ. Đệ nhị cùng tầng thứ ba là các loại phòng luyện tập, trong đó đã bố trí rất nhiều nhạc cụ, mà tầng thứ tư là loại nhỏ hội trường, tầng thứ năm cũng là cuối cùng một tầng, còn lại là một cái khí thế rộng rãi đại hội trường. Một đường đi tới, Cổ Hàn Y đi trên mặt tươi cười càng ngày càng sáng ngời, nắm Đường Dư Hoàng tay cũng càng ngày càng gấp, ngẫu nhiên bình điểm hai câu, đối cái này có chút kỳ lạ âm nhạc hội trường, có vẻ thực ngoài ý muốn, cũng rất có hứng thú. Tầng thứ năm âm nhạc trong đại sảnh, một trận tuyết trắng dương cầm lẳng lặng đặt ở nơi đó. Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Lì nắm tay đi lên sân khấu. Vì ta đàn một khúc đi. Đường Dư Hoàng làm một cái thỉnh thủ thế, đạm cười nhìn Cổ Hàn Y Lì. Hảo. Duyên dáng giai điệu chút xuống mà ra, Cổ Hàn Y Lì dương cầm tựa hồ so dĩ vãng nhiều một ít cái gì, thiếu một chút linh hoạt kỳ ảo mỹ, lại nhiều thật sâu nhu tình, dường như mỗi một cái âm phủ đều mang theo ôn nhu nói hết, làm người nghe là có thể cảm nhận được một tia hạnh phúc, không hề là đơn thuần mỹ, mà là ngọt ngào cảm động. Đường Dư Hoàng nghe đột nhiên lấy ra chính mình đàn cổ, khoanh chân mà ngồi, liền như vậy đàn tấu lên. Dương cầm thanh cùng đàn cổ thanh lẫn nhau cùng sáng, Đường Dư Hoàng bằng vào không gì sánh kịp cầm kỹ nháy mắt liền dung nhập tới rồi trong đó, làm hai loại tiếng đàn thập phần kỳ diệu dung hợp ở cùng nhau. Một khúc xong, Cổ Hàn Y cảm thấy chính mình đều có chút chết lặng, hắn thật sự rất tưởng hỏi một câu. Dư Hoàng, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Hắn biết Đường Dư Hoàng sẽ dương cầm, cũng sẽ một ít mặt khác nhạc cụ. Rốt cuộc bọn họ chính là đồng học quan hệ, nhưng là sẽ tới loại trình độ này, cũng đã không thể dùng sẽ đến hình dung, quả thực chính là quốc tế cấp trình độ A, cái loại này linh động phảng phất mang theo sinh mệnh hơi thở âm nhạc, làm hắn cái này học nhiều năm âm nhạc người, đều không thể đắm chìm ở trong đó, sau đó âm nhạc càng là ở Đường Dư Hoàng chủ đạo hạ hoàn thành, chỉ cần chỉ là điểm này, toàn thế giới có thể cùng. Đường Dư Hoàng so sánh với, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đường Dư Hoàng này tuyệt chiêu bất ngờ. Thật sự là làm người cảm thấy quá mức chấn kinh rồi, Cổ Hàn Y cảm thấy chính mình thậm chí đều không nên cảm thấy cái gì tự ti linh tinh vấn đề, người là có bao nhiêu không có tự mình hiểu lấy, mới tưởng cùng Đường Dư Hoàng tương đối A, hắn hiện tại là hoàn toàn không nghĩ. Thích nơi này sao? Đường Dư Hoàng không có trả lời vấn đề này, người nào có cái gì đều sẽ, liền đơn luận nhạc cụ mà nói, trên thế giới này rất nhiều nhạc cụ, đó là nàng sẽ không. Đương nhiên, nghĩ kia một mảnh thuần trắng, nghĩ Dư Hoàng này tràn đầy tâm ý, hắn lại như thế nào sẽ không thích. Khởi cái tên đi. 520XS là 520 tiểu thuyết võng, đặt tên quyền lợi vẫn luôn đều cấp Cổ Hàn Y Lìa lưu trữ. Cổ Hàn Y Lìa nghĩ nghĩ, kỳ thật hắn tiến vào liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại vẫn là cảm thấy cái này đơn giản tên thực phù hợp chính mình tâm ý. Đường Âm Cổ Nhạc Thính, tên này hảo sao? Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Lìa, hai người dòng họ đã đại biểu cho hai người, cũng có một ít cổ phong vị, là Cổ Hàn Y Lìa nghĩ đến nhất vừa lòng một cái tên. Người thích liền hảo. Người thích liền hảo, những lời này kỳ thật không nhất định là một câu lời hay, bất đồng trường hợp bất đồng người dùng bất đồng ngữ khi nói đến, là có bất đồng ý nghĩa, đây cũng là chữ Hán thần kỳ, mà lúc này, những lời này sở đại biểu, là Đường Dư Hoàng đối Cổ Hàn Y Y một loại sủng địch. Ta thật sự thực hy vọng có một cơ hội, có thể cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này khai một hồi âm nhạc hội, vô luận có bao nhiêu người xem, ta tưởng nhất định đều sẽ là nhất đồng một hồi âm nhạc hội. Cổ Hàn Y Y là một cái yêu thích âm nhạc người. Cũng thích đem chính mình âm nhạc chia sẻ cấp càng nhiều người thưởng thức, từ âm nhạc chung cảm nhận được bất đồng tốt đẹp cùng cảm tình, mà lúc này hắn cũng hy vọng, có thể cùng Dư Hoàng ở bên nhau, làm càng nhiều người nghe được Dư Hoàng âm nhạc, cảm nhận được Dư Hoàng âm nhạc chung cái loại này chấn động mỹ diệu. Đường Dư Hoàng nhìn về phía trống trải thính phòng, cái này âm nhạc thính nàng cũng không có thiết kế quá lớn, ghế tổng cộng 6.000 nhiều, còn có một ít bí ẩn phòng, nàng cũng không phải cảm thấy sẽ không có nhiều ít người xem tới. Mà là cũng không tính toán đem này âm nhạc thính dùng cho thương nghiệp diễn xuất, nàng chỉ là tưởng đưa cho Cổ Hàn Y Y một cái lễ vật, này nặc đại một cái âm nhạc lâu, không chỉ là dùng để âm nhạc biểu diễn, càng nhiều còn như là một cái loại nhỏ phòng học nhạc, có các loại nhạc cụ cùng học tập luyện tập địa phương, cùng với nói là giống công chúng kiến trúc, không bằng nói là tư nhân kiến trúc. Đường Dư Hoàng cũng không có nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này biểu diễn, chỉ là nghĩ có một ngày Cổ Hàn Y có thể mời một ít bằng hữu tới nơi này quan khán hắn diễn xuất. Hắn dương cầm thanh thực mỹ, nàng nguyện ý duy trì hắn đi làm hắn thích làm sự tình. Chỉ là hiện tại Cổ Hàn Y như thế nhưng có ý nghĩ như vậy, cùng nhau ở chỗ này biểu diễn sao? Đường Dư Hoàng đột nhiên nghĩ tới ở Kinh Hoa Đại học vườn trường, cái kia chấp nhất lão nhân, lại nghĩ đến lúc trước chính mình học tập nhạc cụ khi, sư phó từng nói qua nói, tiếng đàn là có được linh hồn, chỉ có chân chính dụng tâm đi đàn tấu thanh âm, mới có thể mang cho mọi người linh hồn xúc động, thì nộ ai nhạc toàn bộ có thể dùng âm nhạc biểu đạt ra tới, muốn đạn hảo cầm. Liền muốn minh bạch âm nhạc chân lý. Nửa tháng lúc sau đi, ta làm người tuyên truyền một chút, ngươi có cái gì bằng hữu cũng có thể mời đến. Đường Dư Hoàng nói. Cổ Hàn Y kinh ngạc nhìn Đường Dư Hoàng, phản ứng một hồi mới hiểu được Đường Dư Hoàng ý tứ, có chút không quá xác định hỏi, ý của ngươi là nửa tháng lúc sau muốn ở chỗ này tổ chức âm nhạc sẽ sao? Ngươi nguyện ý lên sân khấu biểu diễn? Ở chỗ này tổ chức âm nhạc sẽ cũng không kỳ quái, Dư Hoàng đã từng liền nói qua, muốn cho hắn ở Đế Hoàng tổ chức âm nhạc hội. Chỉ là nghe Dư Hoàng kêu ý tứ, chẳng lẽ nàng cũng nguyện ý lên sân khấu sao? Tuy rằng hắn vừa rồi nói như vậy một câu, càng nhiều lại là hy vọng thôi, căn bản là không cảm thấy lấy Đường Dư Hoàng như vậy ca tính, cũng sẽ nguyện ý lên đài biểu diễn. Ân. Đường Dư Hoàng khẳng định gật gật đầu, trong đầu đã nghĩ đến nên như thế nào tuyên truyền, hoặc là không làm, phải làm liền phải làm được tốt nhất. Được đến khẳng định đáp án, Cổ Hàn Y có chút kích động ôm lấy Đường Dư Hoàng, cho Đường Dư Hoàng một cái nóng bỏng hôn. Trưa hôm đó, Đường Dư Hoàng liền triệu khai Đế Hoàng cao tầng hội nghị, Cổ Hàn Y Lìa cũng chịu mời tham dự, Đường Dư Hoàng ở cuộc họp cũng chính thức giới thiệu Cổ Hàn Y Lìa. Ta bạn trai, Cổ Hàn Y Lìa. Đường Dư Hoàng an bài Cổ Hàn Y Lìa ngồi ở chính mình bên cạnh, Cổ Hàn Y Lìa ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, có nhận thức, có xa lạ, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là nhợt nhạt cười, an tĩnh ngồi xuống, không hề ngôn ngữ. Lần này hội nghị cũng không phải bởi vì âm nhạc sẽ sự tình cố ý triệu khai, cửa ải cuối năm gần. Đế Hoàng chủ yếu sự tình có tam kiện, đệ nhất kiện đó là Đế Hoàng y quán kiến thành, y quán cũng không lớn, tổng cộng mới thiết kế 200 nhiều giường ngủ, trong đó bác sĩ cùng hộ lý nhân viên phần lớn là cùng Hoa Hạ phía chính phủ giao dịch mà đến, nhân số cũng không nhiều lắm, thêm lên không đủ 100 người, hơn nữa trong đó bác sĩ chỉ có 30 hơn người, thiếu đáng thương, bất quá Đường Dư Hoàng vốn là không có muốn cho này y quán trở thành đại chúng nhận chi chung cái loại này bệnh viện, nàng sở đi vẫn là tinh anh lộ tuyến. Chuyên môn trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, khẩu hiệu đó là, chỉ cần ngươi có thể hoa đến khởi tiền, nơi này liền không có trị không hết bệnh. Chuyện thứ hai còn lại là ăn Tết lễ mừng hoạt động, Đường Dư Hoàng đem chuyện này trực tiếp giao cho Quỷ Thiên cùng Tô Tiểu Soái đám người phụ trách, nàng không phải một cái thích náo nhiệt người, loại chuyện này nàng cũng không có tham dự hứng thú. Đệ tam kiện đó là âm nhạc sẽ sự tình, nàng đề nghị khiến cho không ít người kinh ngạc, nhưng nghe quá nàng đàn tấu Lạc Tử Đồng đám người lại là hai mắt tỏa sáng. Hơn nữa vì đạt tới tuyên truyền mục đích, Đường Dư Hoàng cũng làm mọi người chuẩn bị quay chụp khí giới, đương trường vì mọi người đàn tấu một khúc, mà này đoạn đàn tấu video liền cũng trở thành chủ yếu tuyên truyền chí nhất. Han Yiye, mời người nghe danh sách từ ngươi định ra, thư mời phát từ tiểu soái cùng Quỷ Thiên giúp ngươi hoàn thành, thời gian định ở nửa tháng sau, ngươi cũng có thể mời thích người tới cộng đồng diễn tấu, dựa theo ngươi cấu tứ tới tổ chức trận này diễn tấu hội đi, bất luận vấn đề gì ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Tuy rằng là diễn tấu hội, nhưng Đường Dư Hoàng cũng không tính toán bán ra vé vào cửa kiếm tiền, hơn nữa nàng có một cái kế hoạch, đó là tưởng dựa vào trận này diễn tấu hội, làm Cổ Hàn Y Lì nhất cử thành danh. Cổ Hàn Y Lì ở âm nhạc giới tuy rằng có danh tiếng, nhưng loại này danh khí hiển nhiên cũng không đủ, Đường Dư Hoàng đó là tưởng thừa dịp trận này diễn tấu hội, làm Cổ Hàn Y Lì trở thành thế giới cấp âm nhạc gia, mà kế tiếp nửa tháng, nàng cũng muốn vì thế mà làm chút cái gì. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, bồi dưỡng một người âm nhạc gia cũng không phải cái gì khó khăn vấn đề, huống chi Cổ Hàn Y Y loại này vốn dĩ đã bị dụ vì thiên tài âm nhạc gia tồn tại đâu, nàng tin tưởng chính mình chỉ cần hơi thêm chỉ điểm, liền có thể làm Cổ Hàn Y Y âm nhạc càng tiến thêm một bước. Cổ Hàn Y Y nghiêm túc gật gật đầu, tuy rằng này hết thể tới đều có chút vượt qua chính mình dự tính, tuy rằng còn có như vậy một chút không tự tin, nhưng ở Đường Dư Hoàng duy trì cùng Cổ Vũ Hạ, hắn nhất định sẽ nỗ lực làm được tốt nhất. Kế tiếp nhật tử, Đường Dư Hoàng là chủ yếu làm một cái lao sư tồn tại, một bên giáo sở cùng y y thuật, một bên giáo Cổ Hàn y y âm nhạc, bên ngoài mưa mưa gió gió tựa hồ khoảng cách pha xa, cho dù là hoa hạ Tết âm lịch cùng ngày, Đường Dư Hoàng như cũ không có gì thay đổi. Bất quá toàn bộ đế hoàng lại có vẻ rất là náo nhiệt, phần lớn đều là hoa hạ người, đối với cái này quan trọng ngày hội cũng đều rất là coi trọng, nơi nơi đều là răng đèn kết hoa, khí khí dương dương bộ dáng. Mà cùng lúc đó, Đế hoàng y lý quán cùng đế hoàng đường âm cổ nhạc thính tổ chức cũng lại một lần trở thành toàn thế giới đàm luận đề tài chi nhất, về y lý quán tuyển nhận người bệnh các loại tuyên ngôn cùng điều kiện, cũng bị mọi người nghị luận không thôi, nhưng nhất oanh động vẫn là Đường Dư Hoàng đàn tấu đàn cổ kia một đoạn video, tuy rằng quay chụp thủ pháp cùng khí giới đều không phải như vậy chuyên nghiệp, nhưng video trung tiếng đàn lại như cũ xúc động rất nhiều người. Đường Dư Hoàng đàn tấu chính là một đầu thập phần khí phách khúc, giảng thuật chính là kìm qua thiết mã chiến hỏa khói thuốc súng chuyện xưa. Cầm khúc trung sát khí dạt dào, kinh sợ tâm hồn, cho dù là thông qua Internet, cũng đủ để cho rất nhiều người cảm nhận được.